Bọn họ không kiếm tiền, dùng trong nhà tiền cảm thấy hẳn là, tương phản cái này kiếm tiền, chân bị thương, lại là liền ngẫu nhiên ngao chút canh uống, ở nàng xem ra đều là sai, là ở chiếm trong nhà tiện nghi. Hơn nữa Phương Tú nói như vậy, Chu Vân Mai thế nhưng cũng không ra tiếng, còn vẻ mặt tán thưởng nhìn Phương Tú, ý tứ nàng nói rất đúng. Đã là như vậy, Phương Bình Anh cũng không tính toán theo chân bọn họ khách khí, nguyên bản còn ở do dự muốn hay không đem giảm bất cấp trong nhà tiền sự tình chậm lại một tháng, hiện tại nàng không do dự, từ tháng này khởi, từ giờ trở đi, lập tức chấp hành. Nhưng liền này Phương Tú, Phương Bình Anh cũng sẽ không làm tùy vào nàng nói những lời này. Nàng chỉ vào Phương Tú, giống lớn một tiếng, Phương Tú, ta cho ngươi một lần cơ hội, đem mới vừa nói cho ta thu hồi đi, cùng đại ca ngươi xin lỗi, ta hôm nay có thể thả ngươi một con ngựa. Phương Tú từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, khinh thường nhìn Phương Bình Anh, ta vì sao muốn đem xin lỗi, ta nói không sai, vì sao muốn đem lời nói cấp thu hồi đi. Hảo! Phương Bình Anh chỉ vào nàng gật gật đầu, ngay sau đó hướng Chu Vân Mai nói, mẹ, nếu Phương Tú lời này lời nói ngoại ý tứ là nói chúng ta chiếm trong nhà quang, kia hôm nay ta liền đem nói rõ ràng, từ hôm nay bắt đầu, ta cùng Phương Tú bọn họ liền đem trong nhà trướng cấp tính rõ ràng. Từ nay khởi, ta chỉ dưỡng các ngươi hai lão. Ta ở nhà mấy ngày nay, mỗi tháng mua đồ ăn linh tinh tiền ta ra, mỗi tháng ta lại cho ngươi cùng 3 năm khối dưỡng lao tiền, đến nỗi Thúy Lan cùng Hồng Lam chính mình cũng có làm sống, có thể nuôi sống chính mình, các nàng của hồi môn ta mỗi tháng cho bọn hắn tích góp, chờ đến xuất giá thời điểm chúng ta làm đại ca đại tẩu tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đến nỗi Phương Tú. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, bọn họ hai phu thê muốn như thế nào quá theo chính bọn họ, nếu muốn phân ra, ta không nói hai lời, trừ bỏ nhà ở. Mặt khác đồ vật nàng nguyện ý muốn đều cho nàng, ta tuyệt không nói hai lời, nếu là nguyện ý cùng nhau quá, mỗi ngày trong nhà đồ ăn tiền ấn đầu người điểm trung bình khai, nhà bọn họ hai người đó là hai phân tiền, mỗi ngày đúng hạn giao cho ta, bằng không ngày thứ hai bọn họ cũng đừng ăn cơm. Vương Bình Anh thật động khí, lại còn có liên lụy đến phân tiền, phân ra sự tình, Chu Vân Mai có chút lo lắng Vương Bình Anh thật lẽ ra đi làm, kia đến lúc đó nhất có hại lớn nhất cũng không phải là Phương Tú, mà là nàng. Nàng vội vàng đứng lên. Ra tiếng khuyên Phương Bình Anh, Bình Anh, nhưng đừng nhúc nhích khí, Phương Tú là ngươi thân muội tử, nàng là như thế nào tính tình ngươi còn không biết sao, bất quá là cãi nhau thời điểm tùy ý nói khí lời nói, ngươi như thế nào có thể thật sự đâu. Lại nói mấy năm nay trong nhà tiêu phí lòng ta đều hiểu rõ đâu, không ai nói ngươi cùng Chí Dũng chiếm trong nhà tiện nghi. Xong rồi, Chu Vân Mai hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, buộc nàng nhận sai, Phương Tú, còn không mau cùng ngươi tẩu tử nhận cái sai. Phương Tú thật đúng là không tin cái này ta, nàng đầu vừa nhấc, ừ, tưởng ta nhận sai, môn đều không có, nàng làm ta đưa tiền ta liền thật sự cấp A, ta liền không cho, ta còn không tin nàng thật không cho ta cơm ăn. Ba mẹ, các ngươi hôm nay đều nghe, nếu Phương Tú miệng như vậy ngạnh, kia về sau cũng đừng ta làm việc quá mức. Phương Bình Anh kỳ thật đấy lòng còn may mắn Phương Tú không chịu xin lỗi, có thể cho nàng cùng nhau giải quyết cấp Chu Vân Mai tiền sự tình. Nàng nói thẳng, từ tháng này khởi, Chí Dũng tiền lương ta không trực tiếp giao cho trong nhà, nhưng trong nhà hết thể mua đồ ăn tiền ta tới phó, mỗi tháng ta còn sẽ thêm vào cấp ba mẹ 5 đồng tiền dưỡng lao tiền. Nói xong, Phương Bình Anh liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp trở về trong phòng. Còn đừng nói, Phương Tú trận này nháo vừa lúc, nàng đang lo thế nào mở miệng cùng Chu Vân Mai bọn họ nói là Chí Dũng tiền lương muốn một lần nữa phân phối vấn đề, nàng thậm chí đều dự đoán được muốn cùng Chu Vân Mai nháo một hồi mới được. Phương Tú như vậy một nháo, đã làm nàng đem sự tình nói rõ ràng. Hơn nữa Chu Vân Mai cũng không dám nói vậy Chu Vân Mai chính là muốn mắng chửi người, cũng tuyệt đối không phải mắng nàng. Quả nhiên, Phương Tú Bình Anh liêu không sai, nàng này đầu ở chính mình trong phòng ngồi, bên kia Chu Vân Mai liền đem Phương Tú thoát đi Phương Tú trong phòng. Một quăng ngã tới cửa, Chu Vân Mai liền chọc Phương Tú cái chán mắng, người rốt cuộc có hay không đầu óc à, đã nhiều ngày ta chính lo lắng Chí Dũng cưới ngươi đại tỷ sau, ngươi đại tỷ nhìn cũng là cái lợi hại, không biết còn có thể hay không đem tiền lương cho ta. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên liền tới như vậy một ngáo, vừa lúc cho ngươi đại tỷ cơ hội chính đại quang minh đem tiền lương lấy đi, nếu là dựa theo ngươi đại tỷ nói, về sau một tháng chỉ cho ta 5 đồng tiền gia dụng, ta xem ngươi. Cùng Chí Minh ăn cái gì? Phương Tú bị Chu Vân Mai dáng vẻ này cũng dọa ngông, nửa ngày mới vẻ mặt ủy khuất nhìn Chu Vân Mai, đại ca trước kia rốt cuộc một tháng có thể cho ngươi gửi bao nhiêu tiền a? Ta coi nàng nói một tháng trừ bỏ bao toàn ra ăn trụ, còn có thể cho ngươi cùng 3 năm đồng tiền, xem như không ít đi. Nam ở trên giường La Chí Minh kỳ thật đã sớm tỉnh, bất quá thấy trong viện ở nháo, hắn lười đến đi ra ngoài cùng làm việc xấu, nhưng từ đầu tới đuôi đã xảy ra sự tình gì, hắn lại là biết. Hắn nghe xong Phương Tú hỏi chuyện, cũng nhíu mày trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi xuẩn à, ta đại ca trước kia một tháng ít nhất sẽ gửi hồi 30 khối, nhiều thời điểm còn có thể gửi hồi 35 đâu, chúng ta cả nhà một tháng tiền cơm, muốn nói lên nhiều lắm cũng chính là mấy đồng tiền, bởi vì trong nhà rau dưa trái cây đều có, trong nhà hoa tất cả đều là chút mua thịt tiền, chân chính tính lên có thể hoa nhiều ít ta. A Phương Tú chính là bị cái này số lượng hoảng sợ, đại ca một tháng gửi nhiều như vậy tiền trở về, mẹ, vậy ngươi còn sao lao khóc lóc kể lể nói trong nhà không có tiền ăn cơm. Chu Vân Mai nhìn nàng, khí hận không thể một ngụm cắn chết trước mắt cái này ngu xuẩn, nói ngươi xuẩn ngươi thật đúng là xuẩn về đến nhà, đại ca ngươi ở nhà, ta nếu không khóc nhỏ chút, hắn khẳng định cho rằng chúng ta một tháng có thể còn lại rất nhiều tiền, về sau không chừng liền sẽ giảm bớt gửi trở về tiền, làm hắn cảm thấy chúng ta nhật tử quá khổ mới hảo. Này, ta không phải không biết sao, các ngươi cũng không cùng ta nói. Phương Tú cái này cũng chính mình xông đại họa, không dám lớn tiếng tranh luận, ngồi ở La Chí Minh mép giường vẻ mặt ủy khuất trạng. Chu Vân Mai đã khí nói không ra lời, tức giận nhìn nàng một cái, ta muốn hay không từ trong thôn lấy cái loa nơi nơi đi tuyên truyền tuyên truyền. Chương 24 sau núi những ngày ấy. Phương Tú nếu máu, kia hiện tại làm sao, dựa vào đại tỷ tính tình, nàng nói được ra khẳng định làm được đến, nàng có thể hay không thật không cho chúng ta cơm ăn à. Nói, nàng lại phiền não buông tiếng thở dài, ai, ta đại tỷ cũng không biết sao hồi sự, trước kia ở trong nhà thời điểm không biết nhiều thành thật, tới nơi này lúc sau giống thay đổi cá nhân giống nhau. Còn có thể sao, chờ nàng tiêu khí sau, ngươi đi theo nàng nhận cái sai, đến lúc đó chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ nói tốt hơn lời nói, ngươi rốt cuộc là nàng muội tử, nàng liền tính không cố kỵ ngươi, cũng phải cố kỵ ngươi ba mẹ dưỡng nàng như vậy chút năm, chẳng lẽ còn thật toàn ra ăn cơm, đem các ngươi cấp đẩy ra à. Chu Vân Mai đấy lòng lo lắng nhất đảo không phải Chí Minh hai vợ chồng ăn cơm sự tình, nàng lo lắng Chí Dung kia tiền lương sự tình. Ta là lo lắng, Chí Dung tiền lương thật sẽ bị nàng lấy đi. Đến lúc đó trong nhà nhật tử đã có thể khổ sở. Nói lên việc này, La Chí Minh cũng tức giận chừng mắt nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, nếu là hắn đại ca thật không cho trong nhà tiền, về sau một nhà đều phải quá khổ nhật tử. Hắn nghĩ, liền quấn lấy Chu Vân Mai, mẹ, việc này ngươi là phải nghĩ lại biện pháp, nếu là đại tẩu thật đem đại ca tiền lương đều cầm đi, về sau chúng ta nhật tử liền thật khó qua. Chu Vân Mai đẩy ra hắn, chỉ Phương Tú, còn có mặt mũi nói, còn chính là nhà các ngươi này nhiều chuyện tinh cấp làm hại. Bằng không liền tính ngươi tẩu tử có cái này tâm, cũng ngượng ngùng nói. La Chí Minh cũng cảm thấy đều là Phương Tú lộng tạp toàn bộ sự tình, hắn cũng bực bội chỉ vào Phương Tú mắng, ngươi còn liền thật là cái nhiều chuyện tình, ta đã sớm nói qua, làm ngươi lấy lòng tẩu tử một ít, tốt xấu ngươi là nàng đệ muội, lại là thân muội tử, nếu là ở chung đến hảo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, ngươi thế nào cũng phải cùng nàng đối nghịch. Bị bà chỉ vào cái mũi mắng liền tính, nhưng lúc này mới tân hôn nam nhân cũng chỉ vào nàng mẹ. Phương Tú chịu không nổi. Nàng lúc trước chịu gả cho La Chí Minh, cũng là xem ở La Chí Minh sẽ hướng nàng, đem nàng đương bảo bối giống nhau. Cho nên, nàng cũng không chịu nhịn, lập tức liền hướng La Chí Minh hai mẫu tử gầm nhẹ lên. Mẹ, ai làm ngươi trước kia không cùng ta nói thật, ta cùng Chí Minh kết hôn thời điểm. Ngươi không phải nói mấy năm nay ngươi không tích cóp hạ cái gì tiền sao, trừ bỏ kia tứ đại kiện, khác liền kiện giống dạng quần áo cũng không chịu mua, còn đều là ta nhà mẹ đẻ của hồi môn lại đây. Lấy tiền sự tình đã đem Chu Vân Mai hồn cấp đi, nàng vô tâm tư lại cùng Phương Tú xảo, ngó nàng liếc mắt một cái, liền đứng dậy, lầm bầm lầu bầu, tính, ta đi trước cùng Chí Dũng chào hỏi một cái, làm hắn tháng này lãnh tiền lương lúc sau trước giao cho ta trong tay tới. La Chí Minh vừa nghe, lập tức tán thành, thành, mẹ, ngươi mau chút đi theo đại ca nói. Chờ Chu Vân Mai ra nhà ở, Phương Tú bực bội ở La Chí Minh cánh tay thượng ninh một phen, máng, ngươi cái đáng chết. Liền ngươi cũng cùng mẹ ngươi hợp nhau hỏa lừa gạt ta, còn nói đại ca ngươi một tháng không gửi bao nhiêu tiền trở về, không nghĩ tới người một tháng không sai biệt lắm đem sở hữu tiền lương đều gửi đã trở lại. Hiện tại ra sai lầm, ngươi thế nhưng còn cùng ngươi lão nương kết phường tới mang ta, ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm a? Nói đến việc này, Phương Tú càng thêm bực bội, xuống tay cũng càng thêm trọng. La Chí Minh vừa rồi cũng là nhất thời hỏa che mắt, mới có thể giúp đỡ Chu Vân Mai mắng Phương Tú, này sẽ bình tĩnh lại. Chịu đựng bị véo đau cánh tay, ôm Phương Tú hống, tức phụ, ngươi đừng nóng giận, ta không phải gạt, là trước đây ta cũng không biết, ta là sau lại trong lúc vô ý nghe ta đại ca nói. Phương Tú không buông tha hắn, vẫn là ở trên người hắn lại véo lại cắn, nếu đã biết, vì sao không từ mẹ nơi đó nhiều moi chút tiền lại đây, ngươi phải biết rằng, về sau chúng ta muốn sinh hoạt, mấy năm nay thực mau liền phải sinh hài tử, nhưng đến một bút không nhẹ tiêu phí đâu. Là nha, sinh hài tử. La Chí Minh vừa nghe, lông mày một trọn, ôm trầm Phương Tú, ở nàng thượng thân sờ soạn một phen, ngự khí mang theo vài phần lưu manh, tức phụ, chúng ta tiên sinh hải tử. Phương Tú nhịn không được khẽ rên một tiếng, nửa đẩy hắn, ma quỷ, ban ngày ban mặt, ngươi làm gì đâu? Thẹn thùng cái gì, ban ngày ban mặt chúng ta còn làm được thiếu sao? Trước kia không kết hôn thời điểm, chúng ta ở nhà ngươi sau núi cũng không biết làm bao nhiêu lần rồi. Nói lên trước kia ở sau núi làm những cái đó sự tình, La Chí Minh trên người hỏa không khỏi toàn chiều thân thể mỗ một chỗ hướng, nói chuyện trong thanh âm không hay biết mang theo vài tia ám ếch. Tức phụ, giác bất giác chúng ta ở bên ngoài so ở trong nhà hăng hái, bằng không chúng ta buổi sáng đi nhà ngươi sau núi kia chỗ. Phương Tú nhớ tới trước kia, cũng động tình, nàng hận dỗi, phi, suốt ngày ngươi liền quang tưởng cái này. Ngươi không nghĩ sao? La Chí Minh tay một bên hướng Phương Tú thân mình phía dưới tìm kiếm, một bên ở nàng bên thai nói nhỏ, ngoan, cơm nước xong chúng ta đến sau núi. Phương Tú nhớ tới bọn họ chưa kết hôn trước ở sau núi làm những cái đó sự tình, bởi vì chưa kết hôn, sợ người phát hiện, lại thêm chi ở bên ngoài, bị thật dày lá cây che khuất, xưa nay chưa từng có kích thích. Mới không giống kết hôn sau, cả gia đình ở cùng một chỗ, buổi tối tưởng lớn tiếng chút, lại cảm thấy ngượng ngùng, thật sự không nín được thời điểm mới có thể kêu lên một hai tiếng. Ngày thứ hai ở tại bọn họ cách vách bà còn dùng cực kỳ khác thường ánh mắt nhìn nàng, làm cho nàng cái gì hứng thú đều không có. Phương Tú thân mình nóng lên, mềm như bông dựa vào La Chí Minh trong lòng ngực, mắc cỡ đỏ mặt gật đầu đáp ứng rồi. La Chí Minh vạn phần hưng phấn, nghiêng người liền đem Phương Tú áp xuống. Phương Bình Anh bên này, La Chí Dũng nhìn lên thấy Chu Vân Mai lôi kéo Phương Tú vào phòng, ánh mắt dùng mình, liền cũng vào chính mình trong phòng. Phương Bình Anh thấy hắn tiến vào, cho hắn tìm kiện sạch sẽ xiêm y để làm hắn thay. Ngay sau đó hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta vừa mới an bài thế nào, nếu là ta ở nhà, về sau mỗi tháng ta ra tiền quản trong nhà sinh hoạt phí, thêm vào cấp ba mẹ 5 khối dưỡng lao tiền, nếu là ta không ở nhà, một tháng liền cho bọn hắn gửi hồi 12 đồng tiền, ngày lễ ngày Tết thời điểm chúng ta lại thêm vào nhiều hơn 5 đồng tiền. 12 khối. La Chí Minh cảm thấy thiếu chút, phía trước còn nói cấp 20, nhưng nếu là đúng như Phương Bình Anh nói khấu trừ Phương Tú hai vợ chồng tiêu phí, này đó tiền dường như cũng không kém rất xa. Hắn hỏi Phương Bình Anh, ngươi thật sự tính toán về sau không cho Chí Minh hai vợ chồng cơm ăn, muốn chính bọn họ giao tiền cơm. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, ra tiếng, lời này nói ra đảo chỉ là dọa dọa Phương Tú, chưa nói nhất định phải trừ bỏ bọn họ hai người, nhưng là giống ta mới vừa nói, Phương Tú cần thiết đến lại đây cùng ta nhận sai, đem nàng chính mình mới vừa nói thu hồi đi, bằng không ta nói được ra liền làm được đến. Vương Bình Anh khẩu khí không giống như là nói giỡn, La Chí Dũng nhìn nàng nhướng mày, nàng chính là ngươi thân muội tử. Phương Bình Anh chính lên đồng sắc, nói, liền bởi vì là ta thân muội tử, cho nên ta mới không cho phép nàng che lại lương tâm nói chuyện, mấy năm nay ngươi vì trong nhà trả giá nhiều ít, bọn họ không đau lòng, ta đau lòng, kết quả là xuống dốc đến hảo, còn bị bọn họ nói không phải, đây là cái gì đạo lý, ta thậm chí có thể chịu đựng Phương Tú nói ta, nhưng nói ngươi liền không được. Từ Phương Tú cùng Phương Bình Anh tới La Gia lúc sau, kỳ thật Phương Bình Anh rất ít sẽ cùng Phương Tú làm trò toàn gia mặt xảo, hoặc là trực tiếp dọa sợ Phương Tú. Hoặc là cũng là con Chu Vân Mai bọn họ nói, hôm nay nàng làm cho nhiều người như vậy mặt cùng Phương Tú xảo, La Chí Dũng bắt đầu không nghĩ thông suốt là vì cái gì. Nhưng hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai vẫn là vì hắn. Tuy rằng hắn một đại nam nhân đến không thèm để ý nữ nhân mọi nhà đối nàng nói này đó nhàn thoại, nhưng là có tức phụ giữ gìn, La Chí Dũng cảm thấy tâm ấm. Hắn xả môi cười, đem Phương Bình Anh kéo vào chính mình trong lòng ngực, thanh âm khó được ôn nhu, nha đầu ngốc, nàng nói làm nàng nói chính là, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cùng nàng trí cái này khí làm cái gì? Thật nhiều đồng hài ở thúc giục càng, Dung Bốn Diệp giải thích một chút, bởi vì sách mới yêu cầu nhân nhượng trang web đề cử, không thể phát quá nhanh, cho nên chỉ có thể tạm thời một ngày canh một. Bước đầu phỏng chừng là tháng sau thượng giá, đến lúc đó Bốn Diệp khẳng định sẽ nhiều hơn thêm càng, cho các ngươi nhạc không muốn không muốn, ngoạ ngoạ. Chương 25 cắt giảm chi tiêu. Phương Bình Anh dựa vào La Chí Dũng trong lòng ngực, thở dài, ta cùng Phương Tú chi rằng cũng không phải một ngày hai ngày. Nói nhau nhau không gì đại sự, nhưng thật ra cấp trong nhà này tiền sự tình, ta lại như thế này tính toán. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói ý nghĩ của chính mình, nguyên bản ta tính toán về sau chờ chúng ta không ở nhà một tháng chỉ gửi trở về 10 đồng tiền, nhưng là ta nghĩ từ từ tới, mẹ trước kia tiêu tiền hoa thói quen, ta sợ nàng lập tức thu không được tay, vạn nhất tiền không đủ dùng, ngươi trong lòng khẳng định cũng không hảo quá, nghĩ lại bỏ thêm 2 khối, cấp 12 khối hảo. Nhưng kỳ thật ở nhà mấy ngày nay, ta tính tính trong nhà ngày thường chi tiêu, một tháng gửi trở về 10 đồng tiền cũng đã đủ rồi. Trong nhà một tháng chi tiêu không đến 10 đồng tiền. La Chí Dũng hơi hơi nhíu nhíu mày, Chu Vân Mai chính là thường xuyên nói với hắn, nói hắn một cái gửi trở về 30 đồng tiền cũng là vừa rồi đủ dùng, có đôi khi còn thiếu. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem trong nhà tiêu dùng cẩn thận tính cho hắn nghe, ngươi tưởng, giống thượng nửa năm, bởi vì trong nhà ăn Tết thời điểm giết heo, mỡ heo trên cơ bản là không bán, nếu là toàn gia ấn người bình thường ra như vậy ăn, một đầu heo mỡ heo ít nhất có thể ăn thượng nửa năm. Mễ trong nhà có, sau đó trong nhà rau dưa trái cây đều loại, chân chính phải bỏ tiền mua cũng chính là một ít ăn thịt thứ này nhiều có bao nhiêu ăn, ít có ăn ít, liền dựa theo hiện tại trong nhà quá nhật tử, chỉ cần mẹ bọn họ không lãng phí đồ vật, một tháng 4-5 đồng tiền thịt khẳng định là vậy là đủ rồi, không chừng còn ăn không hết. Ngưng hạ, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, này vẫn là chúng ta ở nhà thời điểm, nếu là về sau chúng ta không ở nhà, tiêu phí liền càng thiếu, ta nghĩ, nếu là cấp 12 đồng tiền, ngày lễ ngày Tết chúng ta hơn nữa một ít, vô luận như thế nào đều dùng không xong, mẹ còn có thể tích cóp tiếp theo bút. La Chí Dung cũng coi như hạ, trấn trên thịt là 8-9 mao tiền một cân, 5 đồng tiền có thể mua 5-6 cân thịt, thật là đủ toàn ra một tháng ăn, kỳ thật một tháng ăn thượng 2-3 đồng tiền thịt đều xem như không tồi. Hơn nữa thức ăn coi như là đỉnh tốt, ở nông thôn còn không có mấy người có thể như vậy thường xuyên ăn thịt, Phương Bình Anh như vậy đối đãi người nhà xem như không tồi. Phương Bình Anh nói, lại nghĩ tới chính mình buôn bán sự tình, liền lại cùng La Chí Dung nói, còn có, ngươi vừa mới trở về thời điểm nhìn thấy ta đặt ở trong viện sơn chắc không, ta tính toán ăn xong cơm sáng cùng Hồng Lan cùng nhau thử xem có thể hay không làm chút sơn cha tương, sơn cha bánh gì đi trấn trên mua bán, nếu là mấy thứ này hảo bán, ta tưởng tích cóp tiếp theo số tiền, đến lúc đó đi theo ngươi trong thành, ta có thể chính mình làm chút mua bán. La Chí Dũng đối Phương Bình Anh nói phải làm mua bán sự tình nhưng thật ra phi thường duy trì, bởi vì phía trước Phương Bình Anh cũng cùng hắn nhắc tới quá, hắn cũng đồng ý. Đối trong nhà tiền, hắn còn có chút lo lắng, rốt cuộc lập tức liền cắt giảm 20 đồng tiền ra tới, hắn cũng lo lắng Chu Vân Mai sẽ không đồng ý. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy Phương Bình Anh nói cũng không sai, liền gật gật đầu nói, hành, mua bán sự tình ngươi đều tính toán thì tốt rồi chúng ta liền trước thử lộng, cấp trong nhà tiền chỉ cần có thể bao chi tiêu tiền hẳn là cũng không vấn đề lớn, ta mẹ bên kia ta đi theo nàng nói, xem nàng sao nói, mặc kệ như thế nào, cũng là thời điểm làm ta mẹ học được tỉnh tiền, không hề ăn xài phung phí hoa. Phương Bình Anh biết La Chí Dung còn không có hoàn toàn đáp ứng, nhưng là hắn chịu nhả ra, thuyết minh hắn cũng ý thức được vấn đề này ngạch, liền cũng không nói thêm nữa, chỉ là nhắc nhở hắn một câu, là có chuyện như vậy, lại nói chúng ta kết hôn, về sau chúng ta có hải tử có gia đình, trong nhà cũng muốn sinh hoạt. Sinh hải tử La Chí Dung lặp lại một câu, hai mắt sáng quắc hướng Phương Bình Anh nhìn lại, bọn họ chính là còn không có đã làm sinh hải tử sự tình đâu, từ đâu ra hải tử. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, chụp hắn một chút. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau chút đi ra ngoài cùng mẹ nói, bằng không ta sợ mẹ đợi lát nữa sẽ chủ động tìm tới ngươi. Phương Bình Anh tiếng nói vừa dứt, liền nghe được Chu Vân Mai ở trong sân kêu, Chí Dũng, ở làm gì đâu, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Phương Bình Anh dùng ngón chân đầu đều biết Chu Vân Mai nói chính là sự tình gì, nàng nhìn La Chí Dũng nhướng mày, ý bảo sự tình nàng đều an bài hảo, xem La Chí Dũng như thế nào cùng Chu Vân Mai nói là được. Dù sao cũng không biết La Chí Dũng như thế nào cùng Chu Vân Mai nói, Chu Vân Mai cũng không náo, chỉ là Phương Bình Anh đi ra ngoài thời điểm, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Phương Bình Anh cũng coi như không nhìn thấy giống nhau. Phương Bình Anh đã sớm đoán được, dựa vào Chu Vân Mai tính tình, nhà này tài chính quyền to đột nhiên chuyển giao cho người khác, nàng không cao hứng là nhất định. Phương Bình Anh cũng liền không còn nàng, chính mình đi nhà bếp đoan cơm sáng ăn. Ăn qua cơm sáng sau, La Đại Sơn khiêng cái cuốc xuống đất. Dù sao mặc kệ trong đất có hay không sống làm, La Đại Sơn đều không thích ngốc tại trong nhà, đại đa số thời điểm trên mặt đất ngốc. Chu Vân Mai tưởng là trong lòng không thoải mái, ăn cơm liền từ trong phòng cầm miếng vải, tiêu thượng La Thúy Lan đi rồi, nói là đi trong thôn may vá nơi đó cấp La Thúy Lan làm kết hôn khi xiêm y đi. Đến nỗi Phương Tú cùng La Chí Minh, khởi điểm vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra tới, bắt đầu người trong nhà đều ở, cũng không ai chú ý bọn họ trong phòng động tĩnh. Chờ người trong nhà đều đi rồi. Trong viện thanh tịnh xuống dưới, ở trong sân liền có thể nghe được từ bọn họ trong phòng truyền ra một trận nữ nhân ẩn nhẫn tiếng thét chói tai. May mắn lúc ấy La Hồng Lan ở nhà bếp rửa chén, chỉ có Phương Bình Anh cùng La Chí Dung ở trong sân ngồi. Hai người tuy không đau thật kiếm thật ra trận quá, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, bị loại này tiếng kêu làm cho hai người mặt đỏ thai hồng hảo một trận. Thật vất vả, Phương Tú kia trong phòng thanh tịnh xuống dưới, Phương Bình Anh liền hô La Hồng Lan tới trong viện giúp đỡ nàng cùng nhau tuyển sơn tra. Phân phó La Chí Dũng đi cửa thôn tiểu điếm mua chút đường phèn cùng đường trắng trở về. Ngao sơn tra tương cũng không khó, bất quá trình tự làm lên thoáng có chút phức tạp. Trước đem rửa sạch sẽ sơn tra cắt ra hai nửa, để vào trong nồi, lúc sau lại gia nhập nước trong, thủy muốn không quá sơn tra, dùng trung hỏa đem sơn tra nấu chín sơn tra sấn nhiệt quá si. Phương Bình Anh lấy tới một cái trúc cái sàng phía dưới lót một cái bồn gỗ, sơn tra bùn sẽ theo chút cái sàng lọt lưới tích nhập trong bùn, bởi vì sơn tra quá mức sền sệt không tốt lắm xuyên thấu qua chút cái sàng thấu đến phía dưới chậu. Phương Bình Anh liền không ngừng dùng nấu sơn tra thủy pha loãng sơn tra bùn lại tễ. Cuối cùng lộng xong lúc sau, chút cái sàng trung dư lại vỏ trái cây cùng hột không cần, được đến một chậu sơn tra quả hồ. Đem quả hồ nhảy vào trong nồi, gia nhập đường trắng cùng đường phèn, tiếp tục đun nóng, biên đun nóng biên không ngừng quấy, thẳng đến muông gỗ quải mỏng hồ. Phương Bình Anh dùng ngón tay một đồng dạng nói, thấy quả hồ sẽ không lưu động khép lại, mức trái cây liền ngao thành. Dư lại một bộ phận nhỏ quả hồ, Phương Bình Anh nghĩ thử xem làm chút sơn tra bánh, liền tiếp tục đặt ở trong nồi đun nóng, thẳng đến muông gỗ có thể treo lên thật dày hồ, liền sấn nhiệt cất vào lau một tầng du một cái tiểu chén sứ chung, chờ lúc sau hoàn toàn lánh đi, đảo ra liền thành sơn tra bánh. Bởi vì Phương Bình Anh không xác định chính mình làm được hương vị như thế nào, lần đầu tiên không dám đại lượng lộng, chỉ là thử lộng chút cấp người trong nhà nếm vị, muốn thật là có làm, Phương Bình Anh còn phải đi trấn trên mua chút yêu cầu dùng đến đồ vật. Mức trái cây thứ này đảo còn đơn giản, một làm ra tới lúc sau, Phương Bình Anh liền lộng chút cấp La Chí Dung cùng La Hồng Lan nếm vị. Hai người hưởng qua lúc sau, đều nói hương vị không tồi, La Hồng Lan còn cười nói, nàng đời này cũng không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, chua chua ngọt ngọt, phá lệ khai vị. Nếu là thời tiết nhiệt thời điểm, mặc chút thứ này ở màn thầu hoặc là khác đồ ngọt thượng, chuẩn là cái thứ tốt. Chờ đến sơn tra bánh làm lạnh lúc sau, Phương Bình Anh làm cho bọn họ nếm cái này, hai người nói thứ này so mức trái cây càng tốt, còn có thể đương ăn vặt ăn. Nghe bọn hắn nói như vậy, Phương Bình Anh liền yên tâm, kỳ thật nàng hôm nay chỉ là thử xem, thả chút đơn giản nhất đồ vật, ngày khác đi trấn trên lại mua chút giống mật ong, hoặc là xem có hay không tranh linh tinh đồ vật tới gia vị, hương vị chỉ biết càng tốt. Cảm ơn công chúa mụ mụ cửu chín, toàn nhi phi phi, ba người bùa bình an, cảm ơn thân ái tích nhóm. Chương 26 buôn bán phong ba. Cảm ơn Nguyệt Chi Huyền đánh thưởng. Nếu tính toán làm, Phương Bình Anh liền đến hảo hảo chuẩn bị một phen. Làm mức trái cây thứ này phiền toái nhất một chút chính là mức trái cây là chất lỏng trạng, không thể một chuẩn bị cho tốt lấy ra đi bán liền thành, đến trước mua chút trang mức trái cây cái chai. Lúc này còn không có bốn phía xuất hiện có thể trang đồ vật tợ lặt tịch bình. Phần lớn đều là dùng cái loại này trang đồ hộp loại bình thủy tinh tử trang đồ vật, cho nên Phương Bình Anh đến đi trước mua chút bình thủy tinh tử, chính mình đem mức trái cây trang thượng. Trong nhà hôm nay làm này đó, là Hồng Lan từ trong nhà tìm mấy cái không cần bình trang, về sau muốn đại lượng làm cho lời nói khẳng định liền không được. Cứ như vậy, liền tương đương còn không có đem đồ vật bán đi, phải trước có bút tiêu phí, mà tạm thời La Chi Dung tháng này tiền lương còn không có phát xuống dưới, phải dùng tiền phải từ hắn trị chân thương tiền nơi đó lấy. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, liền cùng La Chí Dung thương lượng trước tham ô trị chân thương những cái đó tiền, chờ tiền lương phát xuống dưới lúc sau, đem tiền điển thượng chính là. Chính là Phương Bình Anh lại lo lắng, vạn nhất này đó tiền đều mệt, đến lúc đó La Chí Dung chân muốn đa dụng tiền, nàng trong tay tiền khả năng liền không đủ dùng. Bất quá lúc này đúng là sơn tra thành thuốc mua, nếu là không nắm chặt cơ hội kiếm thượng một bút tiền trinh, chờ thêm thời điểm, đã có thể phải bỏ tiền đi mua đồ vật chế mức trái cây, đến lúc đó phí tổn sẽ nhiều rất nhiều. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh vẻ mặt rối rắm bộ dáng, lãnh ngạnh trên mặt nhịn không được cười rộ lên, này có cái gì hảo rối rắm, đều là chúng ta chính mình tiền, ngươi tưởng chức dùng ở nơi nào liền dùng ở nơi nào chính là, tiền mệt liền mệt, ai bảo đảm buôn bán nhất định kiếm tiền. Lại nói này sơn cha không tiêu tiền, ngươi chính là mua chút cái chai, đường trắng gì đó, ngươi đầu vài lần là thử làm, cũng không tính toán lộng nhiều ít, lại mệt có thể mệt nhiều ít, ghê gớm chính là mệt một tháng tiền lương, ta còn mất công khởi. Tuy rằng chính mình cũng là như thế này tưởng, nhưng từ La Chí Dũng trong miệng nghe thế phiên lời nói lại cảm thấy thực phá lệ thoải mái, hướng hắn ngọt ngào cười đi, vẫn là nhà ta Chí Dũng hảo, ta làm gì đều duy trì, cũng không sợ ta mệt tiền. Từ Phương Bình Anh gả tiến La ra, La Chí Dũng nhìn đến đều là nàng có khả năng, bưu hắn một mặt, lần đầu tiên thấy nàng như tiểu nữ hài như vậy kiểu kiểu nhu nhu nói chuyện, trong lòng mềm nhũn, nói chuyện ngự khi không tự chủ được cũng mang theo vài phần sủng nịch, ngươi muốn làm gì đều được. Không cần quá khẩn trương tiền sự tình, chỉ cần ngươi thích là được. Có La Chí Dũng duy trì, Phương Bình Anh làm càng thêm hăng hái. Nhưng rốt cuộc là chính mình ra tiền, cho dù mệ không bao nhiêu, nàng vẫn là luyến tiếc ăn xài phung phí hoa, hoa rất nhiều thời gian đi tính phải tốn tiền vốn, từng giọt đều tính rất rõ ràng. Bởi vì vội vàng những việc này, liền chậm trễ giữa trưa làm cơm trưa thời gian. Chu Vân Mai, La Thúy Lan cùng La Đại Sơn là cùng nhau trở về, thấy thời điểm không còn sớm. Trong nhà cơm còn không có nấu chín, nguyên bản liền bởi vì La Chí Dũng về sau tiền lương không giao cho chuyện của nàng cực không cao hứng Chu Vân Mai. Cái này nương cơ hội liền phát hỏa, này một buổi sáng ngốc tại ra làm cái gì, trước kia lão nói đến ai khác ở nhà không làm sống, chính mình còn không phải một cái đức hạnh. Phương Bình Anh đã ở nhà bếp nấu cơm, thấy Chu Vân Mai dáng vẻ này, tự nhiên biết nàng ở mượn cơ hội sinh sự, cũng lười đến cùng nàng ầm ĩ, chỉ là nhàn nhạt trả lời, đừng náo, này không thôi kinh ở nấu cơm sao, buổi chiều lại không gì tăng cường phải làm sự tình, vãn chút ăn cơm không quan trọng. Chu Vân Mai tức giận ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, thanh lượng bắt đầu kéo cao, cái gì không quan trọng, buổi chiều ta còn phải xuống ruộng thu đậu nành, thời điểm trưởng, những cái đó cây đậu như thế nào có thể làm cho xong. Phương Bình Anh nhất không kiên nhẫn chính là thấy Chu Vân Mai động bất động liền giống to kêu to, có khi rõ ràng một chuyện nhỏ, bởi vì nàng ngự khí không tốt, biến thành đại sự. Nàng nhìn Chu Vân Mai nhíu nhíu mi, đừng động một chút liền một chút việc giống cách vách láng giềng đều biết, buổi chiều chúng ta giúp đỡ ngươi cùng đi thu đậu nành, nếu là hôm nay thu không xong, ta buổi tối thức đêm cũng giúp ngươi thu hồi tới chính là. Đúng vậy, nhiều người như vậy điểm đậu nành, nơi nào sẽ thu không xong. La Đại Sơn thấy Chu Vân Mai vừa trở về liền tưởng khai nháo, hiện tại hắn cũng minh bạch Phương Bình Anh cũng không phải cái nhậm người khi dễ mềm tính tình, sợ các nàng xảo lên, vội vàng giữ chặt Chu Vân Mai. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, cũng không hảo lại náo loạn, chỉ là hướng Phương Bình Anh hừ lạnh một tiếng, nói được dễ nghe, thật thu không xong, ngươi đến thức đêm mới là. Nói được ra làm được đến. Phương Bình Anh hướng Chu Vân Mai gật gật đầu, kỳ thật trong nhà căn bản là không loại nhiều ít đồ vật, liền Chu Vân Mai kêu lợi hại. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, Chu Vân Mai cũng không nói, ngó bếp biên Phương Bình Anh liếc mắt một cái, tính toán đi sân. Nhưng ở nhà bếp bên kia cùng đang ở sắt rau La Hồng Lan nói chuyện Thúy Lan, ở thấy nhà bếp thất thượng bãi mấy bình sơn trà tương, liền vẻ mặt tò mò hỏi La Hồng Lan, gì, Hồng Lan, này một vại vại đồ vật là gì đâu, nhìn hương vị khá tốt nghe. La Hồng Lan buông đang ở sắt rau đao, giống hiến vật quý giống nhau chỉ cấp La Thúy Lan xem, là tẩu tử hôm nay buổi sáng làm cho sơn trà tương cùng sơn trà bánh. Nói là chờ các ngươi trở về nếm thử hương vị, nếu là cảm thấy không tồi, quá mấy ngày lộng chút đi chấn trên bán, xem có hay không người muốn. Thành, ta nếm nếm a. La Thúy Lan cười cười, liền lấy ra chiếc đũa mở ra bình cái muốn nếm. Nhưng còn kịp duỗi chiếc đũa, mới đi tới cửa biên Chu Vân Mai nghe xong La Hồng Lan nói sau, nàng lại xoay trở về, còn vẻ mặt phẫn nộ hướng Phương Bình Anh gào lên, bán cái gì bán, chúng ta La gia vẫn luôn nhưng đều là quy quy củ củ nhân gia. Trước kia đấu địa chủ thời điểm, chúng ta đều là bần nông thành phần, chờ đặc thù thời kỳ về sau, nhà ta chi dũng lại đi bộ đội tham gia quân ngũ, vẫn luôn là trong thôn tiên tiến phần tử, ngươi nhưng đừng lộng này đó quốc gia phản đối đầu cơ trục lợi sự tình, đến lúc đó vạn nhất có gì không đúng, làm cho chúng ta toàn ra ai phê đấu. Đang ở nói chuyện La Hồng Lan cùng La Thúy Lan hai người bị Chu Vân Mai này một tiếng hô hoảng sợ, đều không nói, đặc biệt là La Hồng Lan cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, càng là sợ tới mức trốn đi góc. La Đại Sơn hướng hai cái khuê nữ vây tay, tỏ vẻ không có việc gì, theo sau lại châm trước từ ngữ cùng Phương Bình Anh nói, là nha, Bình Anh, nếu là thật không tin được, ta liền trước không làm cái này mua bán hảo. La Đại Sơn cũng là không gì văn hóa người, đối ngoại đầu sự tình biết đến cũng không nhiều lắm, cũng không khỏi có chút lo lắng. Cho nên người ta nói không sợ người không văn hóa vô tri, sợ nhất chính là vô tri người còn thích trang chính mình có văn hóa. Rõ ràng một cái gì cũng đều không hiểu nông thôn lao thái thái. Thế nhưng còn nhắc lên quốc gia đại sự, này phê đấu đều là nhiều ít năm phía trước sự tình, hiện tại chớ nói trong thành, chính là trấn trên đều có hảo những người này chính mình làm buôn bán. Phương Bình Anh trước hướng La Đại Sơn cười, bởi vì nàng biết La Đại Sơn là thật sự không biết những việc này trong lòng lo lắng, nhưng Chu Vân Mai lại có giận dỗi thành phần ở bên trong. Theo sau nàng bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, kiên nhẫn theo chân bọn họ giải thích, ba mẹ, hiện tại quốc gia chính là duy trì chúng ta đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Cho phép một bộ phận phú lên, kéo quốc gia kinh tế, kêu cái gì bần nông đã sớm không phải cái quang vinh sự tình. La Đại Sơn gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nhưng Phương Bình Anh biết hắn trong lòng hẳn là vẫn là có chút lo lắng, bất quá cố nàng mặt mũi, hắn không nói. Nhưng Chu Vân Mai cũng không để ý nhiều như vậy, Phương Bình Anh nói cái gì nàng dù sao là một chữ đều nghe không hiểu, nhưng là nàng vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, cái gì nghiệp, cái gì kinh tế gì, ta không hiểu, dù sao chỉ cần là La gia người. Liền cho ta an an phận phận sinh hoạt, đừng nghĩ đi làm những cái đó đầu cơ trục lợi sự tình, ta không thể mất mặt như vậy được. Nghĩ nghĩ, nàng lại xem xét mắt bãi ở trên tất những cái đó sơn trà tương, vẻ mặt khinh thường, chứ đừng nói ngươi làm cho thứ này có thể hay không kiếm được tiền, liền tính có thể tránh đến, chúng ta cũng không hiếm lạ ngươi tránh những cái đó tiền. Phương Bình Anh biết cùng nàng nhiều ít cũng nói không rõ, đơn giản không giải thích, chọn dùng không phản ứng nàng thái độ, ngươi không hiếm lạ ta hiếm lạ, này tiền ta nhất định phải tránh. Ta không làm ngươi làm, cùng lắm thì nếu là như ngươi nói, ra cái gì vấn đề ngươi cũng đừng động chính là. Gì ta mặc kệ. Chu Vân Mai nói còn chưa nói xong, La Chí Dũng ở trong phòng nghe được động tĩnh, đi ra, làm sao vậy, này bất tài trở về sao, như thế nào lại xào đi lên. Chương 27 đánh một hồi giảm một khối. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi đánh thưởng hai cái túi thơm, không lưng cảm tạ. Gần nhất có rất nhiều đồng hài ở thuốc dục càng, bốn diệp không thêm càng nguyên nhân cũng ở phía trước chương nói qua, hy vọng các vị thông cảm. Nhưng là vì các vị thân ái tích, bốn diệp hôm nay vẫn là quyết định thêm canh một, cho là đa tạ các vị duy trì, buổi tối 8 giờ còn sẽ có canh một, lúc sau phỏng trừng liền phải đến thượng giá lúc sau mới có thể bạo cày xong, cảm ơn. Phương Bình Anh lười đến lại cùng Chu Vân Mai phân cao thấp, hướng La Chí Dũng nâng nâng cảm, Chí Dũng, ngươi tới vừa lúc, cùng mẹ ngươi giải thích một chút ta buôn bán sự tình, nàng phi nói là cái gì đầu cơ trục lợi. La Chí Dũng đem buôn bán sự tình cùng Chu Vân Mai giải thích rất rõ ràng, lúc trước cũng có chút lo lắng La Đại Sơn nghe xong La Chí Dũng nói sau, cũng yên tâm. Hơn nữa bắt đầu đi theo La Chí Dũng cùng nhau khuyên Chu Vân Mai, nói Phương Bình Anh buôn bán là chuyện tốt, cũng là vì trong nhà suy nghĩ, làm nàng đừng lại náo loạn. Chu Vân Mai kỳ thật trong lòng cũng tin La Chí Dũng nói, hơn nữa trong thôn mấy năm nay cũng đích xác có người ở bên ngoài buôn bán, nhưng là nàng không vui toàn gia đều hợp ở bên nhau giúp đỡ Phương Bình Anh nói chuyện. Dường như tất cả mọi người kết phường tới đấu tranh nàng giống nhau. Nàng bực không chỉ đem La Đại Sơn đám người mắng một đốn, theo sau lại cố ý chỉ vào La Chí Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Chí Dũng, ngươi đừng tưởng rằng mẹ lao hồ đồ, gì cũng không biết, ngươi hiện tại là cưới tức phụ đã quên nương, đem nguyên bản cấp trong nhà chi phí sinh hoạt tới cấp ngươi tức phụ buôn bán chơi, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi hai vợ chồng trong lòng ở đánh cái gì bản tính sao? Ta đánh bản tính. Ngươi cho rằng ta có thể đánh cái gì bản tính? La Chí Dũng động khí. Phía trước Phương Tú nói hắn chiếm trong nhà tiện nghi, hắn có thể nhìn xuống, kia dù sao cũng là cái đệ tức phụ, hắn không hy vọng nàng có thể đem tâm so tâm. Nhưng hiện tại nói lời này chính là chính mình thân mụ, mấy năm nay hắn như thế nào vì trong nhà trả giá nàng sẽ không biết, chính là hiện tại vẫn là nói ra loại này lời nói, vô luận là ai, đều sẽ thất vọng buồn lòng. Thấy La Chí Dũng thật sự động khí, Chu Vân Mai bĩu môi, không dám nhiều lời. Nhưng có chút nói xuất khẩu liền đại biểu cho nhân tâm ý tưởng, thu không quay về. Cho dù Chu Vân Mai không nói nữa, nhưng La Chí Dũng cũng hiểu được một chuyện, mặc kệ hắn như thế nào vì trong nhà trả giá, như thế nào không có tư tâm, ở Chu Vân Mai cùng người trong nhà trong mắt, đều cho rằng hắn không có tận lực vì trong nhà suy nghĩ. Một khi đã như vậy, La Chí Dũng cũng không bắt buộc người trong nhà có thể minh bạch hắn, phía trước hắn còn nghĩ chính mình cùng Phương Bình Anh ở không sinh hài tử phía trước. Không có quá lớn gánh nặng thời điểm có thể giúp đỡ trong nhà tận lực giúp đỡ một ít, hiện tại lại cảm thấy Phương Bình Anh nói không sai. Chu Vân Mai tưởng là chưa từng có vì hắn tính toán quá, chính hắn đều đến vì chính mình hai vợ chồng tính toán, bằng không tương lai vì giúp đỡ trong nhà, chính mình tức phụ hài tử đều nuôi không nổi, sống sờ sờ bị tội. Vì thế, hắn hít sâu một hơi, nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, dù sao ngươi cũng nói chúng ta hai vợ chồng ở gậy bản tính, vậy khi chúng ta là ở gậy bản tính hảo. Từ tháng này bắt đầu, tiền lương tiền ta sẽ trực tiếp giao cho Bình Anh, sinh hoạt phí sự tình liền dựa theo hôm nay buổi sáng nàng nói đi phân phối. Tiếp theo, hắn lại nhìn một bên La Hồng Lan cùng La Thúy Lan hai người, đến nỗi Thúy Lan cùng Hồng Lan, các ngươi sinh hoạt phí ta quản, nhưng tiền tiêu vặt cùng khác giữa các ngươi hai người ở nhà chính mình tránh, chờ các ngươi gả chồng thời điểm, ta cũng sẽ kết thúc làm đại ca bổn phận. Chí Minh hai vợ chồng, nếu là như Bình Anh phía trước nói, bọn họ nếu là chịu nhận sai. Ăn cơm tiền ta mỗi tháng đều sẽ đúng hạn cấp, khác tiền ta mặc kệ, ta chỉ là cái bình thường quân nhân, một tháng tiền lương cũng chỉ có như vậy chút, ta còn phải quản chính chúng ta. La Chí Dũng nói âm rơi xuống, Chu Vân Mai khí mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, lớn tiếng gào lên, xem đi, này quả nhiên là có tức phụ đã quên lương, hiện tại liền đệ muội đều mặc kệ, đây là làm đại ca bộ dáng sao. La Chí Dũng biết cùng Chu Vân Mai cũng nháo không rõ ràng lắm, liền trực tiếp chuyển hướng La Đại Sơn, nhìn hắn hỏi, ba. Ngươi cảm thấy ta như vậy tính toán thành sao, nếu là chúng ta ở nhà ăn cơm, sinh hoạt phí Bình Anh bao, nhiều ít không cần các ngươi quản, mỗi tháng lại thêm vào cho ngươi cùng mẹ 5 đồng tiền, chúng ta không ở nhà, mỗi tháng ước chừng sẽ gửi hồi 12 khối đến 15 đồng tiền trở về. Tuy rằng La Đại Sơn không mừng nói chuyện, nhưng lại là cái minh bạch người. Hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy thẹn với Chí Dũng, chẳng qua trong nhà hắn nói không nên lời, lại nói chính hắn không bản lĩnh, cho dù cảm thấy thẹn với, hắn cũng không biết như thế nào bồi thường. Chỉ có thể ở nhi tử mỗi lần trở về thời điểm, tận lực đối hắn hảo chút. Nghe La Chí Dũng nói một tháng đúng hạn gửi mười mấy đồng tiền trở về, hắn cảm thấy đủ rồi, vội vàng gật đầu, thành, sao không thành đâu, một tháng 15 đồng tiền chúng ta còn dùng không xong, ngươi thiếu gửi chút. La Đại Sơn nói còn chưa nói xong, Chu Vân Mai lại giống lên lên, gì 15 đồng tiền dùng không xong, lớn như vậy toàn ra, như thế nào? La Chí Dũng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, vẫn luôn cũng không nói tiếp. Chờ nàng nháo xong rồi, La Chí Dũng mới đối La Đại Sơn nói, đủ hoa liền hảo, Bình Anh, ngươi cùng Hồng Lan đi làm thượng bữa cơm trưa, làm tốt đi lộng chính ngươi sự tình, ngươi hoa ta chính mình tiền, không cần để ý tới những người khác nói cái gì. Nói xong, La Chí Dũng liền trực tiếp giảng này một phen lời nói lực hạ, chính mình trở về phòng. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng hôm nay lời này nói cực hảo, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy nói nàng hôm nay buổi sáng nhân tiện đem kia tiền lương sự nói hạ, nhưng bởi vì La Chí Dũng không tự mình ra tiếng, nói vậy tới rồi chân chính lãnh tiền lương kia một ngày, Chu Vân Mai khẳng định sẽ không thuận theo từ bọn họ đem tiền như vậy phân phối, không chừng lại sẽ nháo một hồi, làm cho mọi người đều biết. Hiện tại La Chí Dũng ra tiếng, tương đương là giải quyết dứt khoát, lại vô phiên bản khả năng, việc này cũng liền như vậy định ra. Phương Bình Anh trong lòng có chút hân hoan, nàng kêu Hồng Lan, đi, chúng ta nhà bếp làm buổi trưa cơm. La Hồng Lan gật đầu, cùng Phương Bình Anh nói, thành, đồ ăn ta đã thiết hảo, tẩu tử ngươi chỉ lo xào rau chính là, ta. Hồng Lan nói còn chưa nói xong, nàng trên đầu liền ăn Chu Vân Mai một cái bạo hạt rẻ. Ngay sau đó, Chu Vân Mai còn hung tợn nhìn La Hồng Lan mắng, ngươi là choáng váng vẫn là sao lại thế này, nhân ra hai vợ chồng đã đang thương lượng như thế nào đối phó chúng ta. Ngươi còn cùng người như vậy hi hi ha ha, là tưởng cùng bọn họ đứng ở một khối tới đối phó ta sao? Mẹ, ta La Hồng Lan lắp bắp nói chưa nói xong, Chu Vân Mai bực thực, giơ tay lại ở nàng trên đầu gõ một cái. Phương Bình Anh nhìn không được, đem La Hồng Lan đánh đổ chính mình phía sau, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Chu Vân Mai. Mẹ, ngươi lại vì việc này đánh Hồng Lan một lần, về sau mỗi tháng cấp tiền ta giảm bớt một khối. Ngươi Chu Vân Mai bị tiền sự tình bóp chặt tiết hầu, không dám lại đánh La Hồng Lan. Nhưng trong lòng khí vô pháp ra, ngón tay Phương Bình Anh khí toàn thân phát run, ngươi cái biểu tử, nhưng đừng quá bá đạo, ta đánh chính mình khuê nữ, ngại ngươi gì sự. Phương Bình Anh nhướng mày, nói chuyện nói càng thêm trực tiếp một ít, ngươi quản giáo khuê nữ ta quản không được, nhưng bởi vì chúng ta sự tình mượn cơ hội xì hơi đến nàng trên đầu, ta liền quản được chứ. Nói, Phương Bình Anh còn đem La Hồng Lan hướng Chu Vân Mai phương hướng đẩy đẩy, ngươi không tin liền thử xem, ngươi về sau phàm là lại giận chó đánh mèo một lần. Sinh hoạt phí ta liền thiếu cho ngươi một khối tiền. Chương 28 vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chu Vân Mai không dám động thủ, nàng trừng mắt nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, nhìn Phương Bình Anh giống to, ngươi đãi nàng như vậy hảo, về sau ngươi dưỡng nàng nha. Phương Bình Anh cười, nhàn nhạt ra tiếng, bằng không ngươi cho rằng hiện tại là ngươi dưỡng sao, nghe nói một tháng sinh hoạt phí đều là nhà của chúng ta Chí Dũng gốc. Ngươi Chu Vân Mai bị đổ hoàn toàn không nói gì. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, mặc kệ nàng. Trực tiếp kêu Hồng Lan, đi, Hồng Lan, cùng ta đi nhà bếp lộng buổi trưa cơm. Hồng Lan nhắc gan, trong lòng tưởng cùng Phương Bình Anh đi, nhưng thấy Chu Vân Mai nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng, bước chân lại là nửa ngày cũng không dám động. Cuối cùng vẫn là La Đại Sơn hướng hắn vây vây tay, Hồng Lan, cùng ngươi tẩu tử đi thôi. Chờ Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người vào nhà bếp về sau, La Đại Sơn đem Chu Vân Mai xả vào nhà, nhỏ giọng khuyên nàng, Vân Mai, ta nói ngươi cái này tính tình cũng đến sửa sửa lại. Ngươi vẫn luôn như vậy, ta sợ Chí Dũng bọn họ phu thê về sau nếu là rời đi ra, sợ là cũng khó được đã trở lại. Nói thật, Chu Vân Mai trong lòng vẫn là sợ, nhưng trên mặt lại là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không trở lại liền không trở lại. Loại này bất hiếu nhi tử cùng tức phụ ta còn không nghi muốn, liền cha mẹ đều mặc kệ, một kết hôn liền đem tiền nắm chặt đến chính mình trong tay, ta muốn bọn họ làm gì. La Đại Sơn nghe Chu Vân Mai này vào phòng còn nói như vậy, cũng có chút bất mãn, sắc mặt lập tức có chút khó coi lên. Vân Mai, ngươi lời này nói liền có chút che lại lương tâm, mấy năm nay nhà chúng ta nhật tử quá như vậy hảo, nào điểm không phải Chí Dũng công lao, ngươi xem chúng ta thôn cũng có vài cái ở bên ngoài tham gia quân ngũ người trẻ tuổi, lại có mấy người giống nhà ta Chí Dũng như vậy, một tháng đem sở hữu tiền lương đều hướng trong nhà gửi. Chu Vân Mai thấy luôn luôn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng La Đại Sơn đều thay đổi sắc mặt, cũng có chút trột dạ lên, ấp úng nói, ta chưa nói hắn trước kia không tốt, ta là nói hiện tại. Này một cưới tức phụ không phải biến dạng sao? La Đại Sơn thở dài, khuyên nàng, nhi tử cưới tức phụ, cũng chính là cái đại nhân, hắn cũng có chính mình ra, nơi nào còn có thể giống như trước giống nhau, gì sự đều nghe người phân phó. Lại nói Chí Dũng hai phu thê như vậy an bài cũng coi như là đái trong nhà không tệ, một tháng gửi hồi mười mấy đồng tiền, chúng ta tỉnh chút hoa, còn có thể tích góp một ít, lại nói Thúy Lan cùng Hồng Lan của hồi môn còn không cần chúng ta quản, ngày lễ ngày Tết cũng có tiền thêm. Chúng ta hoa không bao nhiêu. La Thúy Lan mới vừa rồi cũng đi theo La Đại Sơn bọn họ vào phòng, này sẽ cũng tiếp theo La Đại Sơn nói, ra tiếng trách cư Chu Vân Mai, mẹ, ngươi cũng là, nói cái gì không thể nói, làm gì nói chút thẳng chọc đại ca tâm hoa tử nói, nói nhân ra hai vợ chồng có gì tính toán, lời này nếu là ta nghe xong, ta cũng đến cùng ngươi nháo, không chừng một phân tiền đều không cho ngươi. Ta Chu Vân Mai nghe Thúy Lan như vậy vừa nói, càng thêm trở dạ, ta lúc ấy không phải khí hôn đầu, tùy tiện nói bậy sao. La Thúy Lan ngó Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra nói rất đúng, liên quan chúng ta cũng có hại, hiện tại đại ca không cho như vậy nhiều tiền, chúng ta một tháng tiền tiêu vặt từ đâu tới đây. Nhắc tới khởi tiền sự tình, Chu Vân Mai phiền lợi hại, cũng không gì tâm tư cùng La Thúy Lan nói chuyện, tức giận giống lên câu, muốn tiền tiêu vặt chính mình nghĩ biện pháp tránh, hoặc là cũng đừng hoa, nhưng đừng lại tưởng từ ta nơi này nghĩ cách. La Thúy Lan cũng không nhiều lời, nhìn nàng gật gật đầu, phiết miệng nói, thành, về sau ngươi nếu là không cho Chí Minh tiền, ta cũng không cần. Bên này, Phương Bình Anh mang theo Hồng Lan đi đến nhà bếp, Phương Bình Anh đau lòng lột hạ Hồng Lan đầu tóc, vừa mới mẹ đánh vào nơi nào, trên đầu khởi bào không. La Hồng Lan sờ sờ vừa rồi bị Chu Vân Mai đánh lập phương, cười khổ hạ, không có việc gì, ta đều thói quen, trước kia khi còn nhỏ mẹ dùng cặp gấp than còn đánh qua ta đâu. Đừng núp nhích, ta nhìn xem. Một sờ, La Hồng Lan trên đầu quả nhiên nổi lên cái bao, Phương Bình Anh khắp nơi nhìn xem, từ trên cái thất lấy tới dao phay cho nàng nhẹ nhàng dán phía dưới thượng bao, như vậy tiêu sưng tiêu mau chút. Xong rồi, Phương Bình Anh đem La Hồng Lan kéo đi nhóm lửa ghế ngồi, chính mình biên động thủ xào rau, đứa nhỏ ngốc. Về sau ngươi đừng như vậy thành thật, ngươi xem mẹ ngươi cũng không dám đánh ngươi tỷ. La Hồng Lan cảm thấy chính là làm nàng sống thêm một đời, cũng học không đến La Thúy Lan nửa phần đánh đá, không khỏi nhận mệnh nói, ai, từ nàng đi thôi, cũng đánh không bao nhiêu năm, chờ ta gả chồng, nàng muốn đánh cũng đánh không chứ. Ngươi mới 16 tuổi, gả chồng còn muốn hảo chút năm đâu. Nhớ tới đời trước La Hồng Lan gả nhân ra, Phương Bình Anh lắc lắc đầu, ra tiếng nói, lại nói đừng nghĩ gả đi người nhà chồng thì tốt rồi. Nếu là bà cùng nam nhân hảo còn hảo, vạn nhất gặp cái hư nam nhân, ngươi nhật tử cũng không hảo quá. Đời trước, La Hồng Lan là gả đi một hộ họ Lý nhân gia, nhà chồng là cũng không tệ lắm, nhưng nam nhân quá hôn trướng. Mới đầu mấy năm, nam nhân đối La Hồng Lan còn hảo, lúc sau thấy La Hồng Lan sinh hai cái nữ nhi liền buộc ga rô, hắn liền bắt đầu cóng La Hồng Lan ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đụng tới nữ nhân liền nói tiêu tiền làm người cho hắn sinh hài tử. Thế cho nên sau lại không chỉ là đem trong nhà tích cóp hạ một ít tiền tiêu sạch sẽ, cuối cùng thế nhưng còn mang theo cái nữ nhân trở về làm La Hồng Lan chiếu cố. Phương Bình Anh lắc đầu, không muốn lại tưởng, nàng hy vọng đời này La Hồng Lan vận mệnh có thể bởi vì nàng trọng sinh cũng có thể phát sinh thay đổi, nàng cũng sẽ tận lực giúp nàng, nhưng là hiện tại đảo còn sớm, ly nàng xuất giá còn có đã nhiều năm. Kia về sau rồi nói sau. La Hồng Lan không nghe ra Phương Bình Anh lời nói lo lắng, đem tâm tư toàn đặt ở làm buổi trưa cơm thượng. Hòa hảo, tẩu tử, ngươi nấu ăn đi, giữa trưa chúng ta ăn gì đâu. Ta nhìn xem a. Phương Bình Anh giữ nhà mới vừa rồi thất thượng phong có khổ qua, đậu que, còn có mấy cái khoai tây, liền cười nói, ta nay ngay tại chỗ lấy tài liệu, giữa trưa ăn khổ qua xào trứng, thanh xào đậu que, hầm khoai tây. Nói là khổ qua xào trứng, Phương Bình Anh chỉ đánh hai cái trứng gà, lúc này trứng gà cũng có thể là quý giá đâu, nếu không phải nghĩ ngày thường La ra người ăn được ăn thói quen. Nàng liền trứng gà đều không muốn đánh. Rào xong trứng gà, lại đem thất thượng hai cái khổ qua cắt, lại dùng nước muối phao. Đậu que liền trực tiếp dùng tay trích trưởng thành đoạn, trực tiếp hạ chảo dầu xào. Hầm khoai tây, Phương Bình Anh đem hôm qua trong nhà ép mỡ heo dư lại dầu chiên hầm ở bên trong, hầm ra tới lúc sau, khoai tây mang theo cổ nhàn nhạt thịt vị, nghe đảo cũng không thể so ăn thịt kém nhiều ít. Đồ ăn thượng bản thời điểm, La Hồng Lan kêu người trong nhà tới ăn cơm, nhìn thấy trên bàn đều là thức ăn chay. Chu Vân Mai mặt trầm xuống, đang muốn ra tiếng nói chuyện, vừa vặn Phương Tu cùng La Chí Minh vừa lúc từ bên ngoài đã trở lại, đem nàng tưởng lời nói cấp tách ra. Hai người chính như buổi sáng nói, ở sau núi lăn lộn một buổi sáng, trên người trên đầu tất cả đều là rơm dạ sợi dâu, Chu Vân Mai nhìn bọn họ oán trách một câu, sáng sớm liền không thấy người, cũng không biết làm gì đi. Chương 29 nhận sai. La Chí Minh một ngông liền ngồi đến cái bàn bên, bộ dáng cực kỳ mỏi mệt, đi ta mẹ vợ ra. Nhân tiện giúp bọn hắn ở sau núi làm chút sống. Kỳ thật hắn mỏi mệt là bởi vì hai vợ chồng buổi sáng ở sau núi vận động quá liều tạo thành, nhưng Chu Vân Mai lại nghĩ lầm hắn thật là giúp mẹ vợ ra làm sống làm cho như vậy mệt, lập tức sắc mặt trầm xuống, cùng La Chí nói rõ. Nếu có thể giúp ngươi mẹ vợ ra làm việc, liền cũng có thể giúp đỡ nhà mình làm sống, về sau muốn làm sống không cần quang nghĩ ngươi mẹ vợ trong nhà, chính mình ra sống cũng chờ ngươi làm, ngươi đại ca đại tẩu không hề cấp trong nhà tiền. Các ngươi về sau phải bỏ tiền liền dựa vào chính mình tránh. La Chí Minh bị Chu Vân Mai làm cho cả gia đình hấn, mặt mũi thượng có chút băn khoăn, liền giận dỗi dường như đáp ứng xuống dưới, ta nhưng không nghĩ cả đời dùng đại ca tiền, chờ ta đi trong thành đi làm, ta chính mình có thể nuôi sống chúng ta hai vợ chồng. Chu Vân Mai thấy hắn nói như vậy cũng gật đầu đồng ý, kia vừa lúc, về sau ta cũng chỉ quản chúng ta hai vợ chồng, các ngươi trở về có cơm ăn, chuyện khác ta cũng mặc kệ. La Chí Minh không dị nghị, kêu phía trên Tú ngồi vây quanh đến bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm. Nhưng không đợi hai người ngồi xuống, Phương Bình Anh liền cầm nồi sạn ngăn trở hai người, hướng Phương Tú nhướng mày, Phương Tú, hôm nay buổi sáng lời nói của ta ngươi không quên đi. Phương Tú mặt trầm xuống, trong lòng biết Phương Bình Anh chỉ cái gì, Phương Bình Anh nói qua nếu là bọn họ hai vợ chồng tính toán tiếp tục ở trong nhà ăn cơm, phải cùng La Chí Dũng nhận sai, nếu không chính bọn họ đến lấy ra bọn họ ăn cơm thức ăn tiền. Nhưng Phương Tú nơi nào dễ làm toàn ra mặt nhận sai, cố ý làm bộ không biết, gì lời nói, không nhớ rõ. Không nhớ rõ, ta nhắc nhở ngươi. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú chào phúng cười, đem buổi sáng nói một lần nữa thuật lại một lần, hoặc là bỏ tiền ăn cơm, hoặc là vì hôm nay buổi sáng nói những lời này đó cho ngươi đại ca nhận sai. Phương Tú miệng một phiết, không chịu nhận sai. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không nhận sai, liền kiên trì dùng cái muỗng ngăn trở không cho hắn hai vợ chồng tiến lên. La Chí Minh thấy thế, lập tức hướng Phương Bình Anh hì hì cười, đại ca, tẩu tử, xin lỗi, hôm nay kia lời nói là Tú Nhi nói không đúng, nàng cũng là nhất thời khẩu mau, còn hy vọng các ngươi đừng để ở trong lòng mới hảo. Xong rồi, hắn lại cười nói, tẩu tử, như vậy thành không, chúng ta có thể ăn cơm sao? Phương Bình Anh đem cái muỗng rời đi một ít, ý bảo La Chí Minh ngồi đi ghế biên, nhưng cái muỗng bên kia lại vẫn là chống đỡ Phương Tú lộ, ngươi có thể, nhưng là Phương Tú không thành. Hơn nữa kia lời nói là Phương Tú nói, sai cần thiết đến từ nàng tới nhận. Trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm đều là Phương Tú ngăn chặn Phương Bình Anh, Phương Tú lúc này cho dù trong lòng tưởng nhận sai, nhưng là vẫn không chịu thấp cái này đầu, vẫn là đứng ở tại chỗ không ra tiếng. Phương Bình Anh cũng có kiên nhẫn, không nhận sai liền tiếp tục không chuẩn nàng ngồi xuống ăn cơm. Chu Vân Mai lại ra tới nói chuyện, nàng khuyên Phương Bình Anh, Bình Anh, chuyện này đều đi qua, còn nhớ như vậy nhiều làm gì, chính ngươi thân muội tử. Phương Bình Anh làm La Hồng Lan lôi kéo Chu Vân Mai đến bên cạnh bàn ngồi xuống, biểu tình mang theo vài phần nghiêm khắc nhìn Phương Tú, chính là ta thân muội tử, ta mới đến giáo dục nàng biết cái gì gọi là nói là làm. Hơn nữa Phương Tú Phương Bình Anh cùng Phương Tú phi thường nghiêm túc nói, ta lặp lại lần nữa, không chỉ là chầu này, nếu là ngươi hôm nay không chịu nhận sai, về sau ăn cơm thời điểm ta trực tiếp đem ngươi trừ bỏ bên ngoài, sẽ không làm ngươi kia phân. Ngươi nếu là chính mình làm, phải chính mình mua đồ ăn. Bị ta phát hiện ngươi trộm ta mua đồ ăn, ta sẽ tìm ngươi lấy tiền, không có tiền liền dùng ngươi trong phòng vài thứ kia đỉnh, dù sao kia gì máy may, xe đạp cũng đáng không ít tiền. La gia toàn gia đều bị Phương Bình Anh lời này hoảng sợ, chưa từng thấy qua tính tình như vậy ngạnh nữ nhân, thật là dám nói dám làm. Đặc biệt là Chu Vân Mai, càng là hối hận chính mình lúc trước tuyển vạn tuyển, tưởng chọn cái mềm quả hồng hào niết, không nghĩ tới kết quả là chọn cái thiết quả hồng. Nói đến này đó, Phương Tú cũng sốt ruột. Nàng thật sợ Phương Bình Anh thật sẽ nói là làm, cân nhắc dưới, dường như nhận cái sai tổn thất nhỏ nhất. Nàng liên nhẹ giọng nói thầm một câu, hảo, không phải nhận cái sai sao, cũng sẽ không người chết. Phương Tú phiết phiết mắt, túi đầu mắt trợn trắng, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm đem vừa mới La Chí Minh nói lặp lại một lần. Đại ca, hôm nay sáng sớm là ta nói không đúng, ta là nhất thời khẩu mau, ngươi đừng để ở trong lòng mới hảo điểm. Phương Bình Anh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, làm Phương Tú ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Không biết là bởi vì trước khi dùng cơm nháo những việc này khiến cho đại gia lòng còn sợ hãi, vẫn là bởi vì hôm nay buổi trưa hầm khoai tây cái này đồ ăn thả chút tóc mỡ, đại gia cho rằng thả thịt, thế nhưng không ai kháng nghị món ăn không tốt. Khoai tây ăn vào trong miệng sau, tuy rằng biết không phải thịt, nhưng hương vị lại là không tồi, trong miệng có chút thịt heo hương, hơn nữa Phương Bình Anh chủ nghệ cũng cực kỳ không tồi, trừ bỏ Chu Vân Mai lẩm nhẩm nói vài câu, trong nhà cũng không ai tỏ vẻ bất mãn. Cơm nước xong. Phương Bình Anh phân phó Phương Tú thu thập chén đũa, nàng chính mình liền đi trong thôn quẩy bán quả vật kia chỗ. Nàng nghĩ nghĩ, đi trấn trên chuyên môn định chế cái loại này bình thủy tinh tử trang sơn cha tương hảo là hảo, nhưng như không phải rất nhiều định chế, phỏng trừng giá cả sẽ thiên quý. Mà nàng lúc này chỉ tính toán lộng không sai biệt lắm 10 tới vại tả hưu, đi định cái chai khẳng định không thích hợp, nàng tính toán đi quẩy bán quả vật bên kia hỏi một chút, xem có thể hay không cái chai, nàng có thể hoa chút tiền thu về. Trở về lúc sau dùng nước sôi năng sạch sẽ, trang sơn cha tương là tốt nhất. Trong thôn khai quẩy bán quả vật chính là một đôi phu thê, hai người đều không sai biệt lắm 40 tuổi, cũng không biết là ai thân thể có tật xấu, vẫn luôn cũng muốn không thượng hải tử. Nhưng vợ chồng hai người đầu óc linh hoạt hơn nữa lại sẽ tính toán tỉ mỉ, nhật tử nhưng thật ra quá không tồi. Bình Anh đi đến bọn họ cửa hàng, lão bản nương Trương Quế Anh vội cười hỏi, Chí Dũng tức phụ đây là lại đây mua gì đâu, nhà ta cửa hàng gì đều có. Nhìn Phương Bình Anh, không biết nhớ tới cái gì, nàng ái mội hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, nhỏ giọng chỉ vào quầy thượng một cái bình thủy tinh tử đường đỏ nói, ngươi nhìn này đường đỏ mới tiến trở về, nhất thích hợp các ngươi loại này mới kết hôn không lâu nữ nhân. Phương Bình Anh phỏng đoán Trương Quế Anh nói không phải gì sự tình tốt, nàng túi lầu cười, hướng Trương Quế Anh nói, thím, ta không mua đường đỏ, ta là muốn hỏi một chút ngươi cửa hàng có đồ hộp bán sao. Trương Quế Anh vội vàng từ cửa hàng gia đình thượng lấy ra hai cái đồ hộp, có à, sao không có đâu, quả cam, quả vải đồ hộp đều có, ngươi muốn nào một loại. Ta không mua đồ hộp, ta liền muốn nảy trang đồ hộp cái chai. Phương Bình Anh thấy Quế Anh như vậy nhiệt tình, mà chính mình cũng không tính toán mua, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền phải cái chai A, kia nhưng không có, chúng ta bán đồ hộp cho người ta, chẳng lẽ còn đem đồ hộp đảo cho người ta, bình chính mình lưu trữ A. Quả nhiên, Trương Quế Anh vừa nghe nói nàng không phải tới mua đồ hộp, lập tức đem đồ hộp thả lại trên giá, tươi cười cũng không như vậy đẹp. Phương Bình Anh thấy thế, vội vàng giữ chặt nàng, cười nói, thím, ngươi đừng có gấp, ta cũng không hỏi không ngươi muốn, ta dùng tiền cho ngươi thu, một cái không bình tính ngươi 5 phần tiền. Một cái bình 5 phần tiền. Trương Quế Anh vừa nghe nói có tiền tránh, lại tới nữa sức mạnh nhi. Đúng vậy. Phương Bình Anh gật gật đầu. Ngươi nói ngươi không mua đồ hộp, muốn này bình làm gì, còn tiêu tiền tới thu. Trương Quế Anh này liền buồn bực, theo lý này bình cũng không gì dùng, chính là trong nhà trang đồ vật, cũng không cần cố ý tiêu tiền tới mua đi. Phương Bình Anh hướng hắn cười hắc hắc, thím, vậy ngươi đừng động, liền nói ngươi có hay không bình bán đi, không đúng sự thật ta lại đi khác chỗ ngồi hỏi một chút, có lẽ trong thôn dân trong nhà đều có thể mua. Nghe Phương Bình Anh muốn đi hỏi người khác mua, Trương Quế Anh lập tức trả lời, có là có, nhưng là không nhiều lắm, có 7-8 cái đi, đều là ngày thường ta chính mình ăn xong đồ hộp, bình không bỏ được ném. Kia vừa lúc, 7-8 cái ta toàn muốn. Phương Bình Anh nhưng thật ra không nghĩ tới có nhiều như vậy, lúc này tổng cộng liền yêu cầu 8 tả hữu bình, lập tức liền mua tề, không cần lại từng nhà đi hỏi, miễn cho muốn một đám giải thích chính mình làm cái gì dùng, chọc đến một ít sự tình tốt người tới hỏi thăm chính mình ra sự. Trương Quế Anh đứng dậy đi lấy, nhưng đi rồi vài bước, lại trở về xác nhận một lần, 5 phần tiền một cái. Không sai. Phương Bình Anh cười gật đầu. Hảo liệt, ta đây liền đi cho ngươi lấy tới. Trương Quế Anh nhạc mặt mày hớn hở, 8 nhưng chính là 4 mao tiền, mấy thứ này bán cho thu rách nát, chỉ có thể bán được 2 phân tiền. Chương 30 thu bình. Cảm ơn lợn nạ hàn, tang tang tang tương hai người đánh thưởng. Một hồi công phu, Trương Quế Anh thật sự từ buồng trong lấy ra 8 thuần một sắc đồ hộp cái chai. Tưởng là nàng chính mình ngày thường cũng dùng để phóng đồ vật, bình nhưng thật ra bảo tồn thực hảo, cái nắp gì đều ở, hơn nữa nhìn còn mới tinh. Phương Bình Anh lấy quá bình, đưa cho Trương Quế Anh 4 mao tiền, cùng nàng nói, thím, mấy ngày nay ngươi cùng người trong thôn nói một tiếng, nếu là bình tân, cái nắp cái gì đều ở, có thể phóng tới các ngươi cửa hàng thu về sau ta phỏng chừng còn sẽ lại muốn một ít. Muốn nhiều ít? Trương Quế Anh hỏi. Phương Bình Anh cũng đoán trước không đến thứ này rốt cuộc được không bán. Liền cũng không thể khẳng định, tạm thời còn không biết, ngươi trước giúp ta thu đi, phỏng chừng gần nhất một thời gian 10 tới 20 cái khẳng định muốn. Trương Quế Anh mới đầu còn thật cao hứng, nhưng quay đầu nàng biểu tình lại mang theo vài tia ngượng nghịu nhìn Phương Bình Anh nói, muốn nhiều như vậy bình, thật có chút khó thu, ngươi biết trong thôn người mỗi người đều tinh đâu, ta sợ là muốn phí thật nhiều miệng lưỡi theo chân bọn họ giải thích. Phương Bình Anh tưởng tượng, liền biết Trương Quế Anh chỉ chính là cái gì, nàng liền cười cùng Trương Quế Anh nói, kia như vậy, thím. Ngươi thu trong thôn bình mặc kệ bao nhiêu tiền, chỉ cần bình có thể qua quan, ta mỗi cái đều cấp tính 5 phần tiền một cái, tránh nhiều ít tính ngươi, ta cũng liền không từng nhà đi hỏi, lười đến phí cái kia kính. Trương Quế Anh trong lòng còn thật là lo lắng việc này, nàng không đạo lý một chút chỗ tốt đều không cần liền giúp Phương Bình Anh làm việc. Cứ như vậy, nàng nhưng thật ra cảm thấy không tồi, vội đáp ứng xuống dưới, thành, vậy nói như vậy định rồi, ta cùng người trong thôn cũng liền không nói là ngươi phải về thu bình. Liền nói là xưởng đồ hộp muốn ta giúp đỡ thu. Phương Bình Anh gật gật đầu, nàng cảm thấy như vậy cũng hảo, ít nhất Trương Quế Anh vì tránh này đó tiền, sẽ không đem chuyện của nàng nơi nơi nói bậy. Bình lấy về ra, Phương Bình Anh làm La Hồng Lan giúp nàng thiêu thượng một nồi nước sôi, thoáng lạnh hạ, liền đem bình ở nước sôi phao một hồi, tiếp theo dùng sạch sẽ bố đem bình lau khô, phóng tới bên ngoài chúc cái sảng thượng lượng. Phương Bình Anh tính hạ, ngày sau là trấn trên họp chợ thời gian, nàng ngày mai đi trấn trên cùng tiêu xã mua chút mật ong. Xem trấn trên có hay không tránh bán, nhân tiện mua chút trở về. Làm sơn tra tương thời điểm, tích vài giọt chanh nước ở bên trong hương vị sẽ tốt hơn một ít, nếu là thật sự không có liền tính. Trừ bỏ sơn tra tương, nàng còn tính toán chế chút sơn tra bánh cùng đi trấn trên bán, nhìn xem loại nào đồ vật hảo bán, dù sao chế sơn tra bánh cũng chỉ là so sơn tra tương nhiều lưỡng đạo thủ tục thôi, cũng không thêm vào tiêu hao thứ gì. Mau đến lúc chạng vạng, La gia người trở về, thấy trong viện lượng nhiều như vậy không bình, Chu Vân Mai không khỏi lại nhíu mày, này rốt cuộc là phải làm gì đâu, đêm này đó đổ vô dụng đều nhặt về tới, không biết còn tưởng rằng nhà ta là thu phế phẩm. Nói xong, Chu Vân Mai còn tư thế rỗi tay đi lộng này đó bình. La Hồng Lan nhìn thấy, vội vàng đem phơi bình trúc cái sàng bưng lên tới phóng tới phía sau, vẻ mặt khẩn trương nhìn Chu Vân Mai nói, gì vô dụng phế phẩm, này bình nhưng giá trị 5 phần tiền một cái đâu, là đại tẩu ở trong thôn quẩy bán quà vật mua, ngươi nhưng tiểu tâm chút, đừng đem này đó bình cấp đánh vỡ, bằng không còn phải tiêu tiền đi mua. Gì, loại này bình giá trị 5 phần tiền một cái. Chu Vân Mai chỉ vào những cái đó bình, bắt đầu ức chế không được giống giận lên, cái này phá của đàn bà, ta sớm biết rằng nàng làm không ra cái gì sự tình tốt, nói là phải làm gì mua bán liền đủ mất mặt, này thế nhưng còn không có kiếm tiền liền hoa nhiều như vậy tiền đi ra ngoài, trong miệng nói gì trí dũng vất vả, muốn tình hoa, kỳ thật là tưởng chúng ta tỉnh, tùy vào nàng lan lộn. Phương Tú bởi vì buổi trưa nhận sai sự tình còn ghi hận trong lòng, ước gì có người có thể giúp nàng đối phó Phương Bình Anh. Nghe Chu Vân Mai mắng khởi Phương Bình Anh tới, Phương Tú lập tức thêm mắm thêm muối phụ họa Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi thật đúng là tin nàng là tưởng tiết kiệm tiền A, kỳ thật trong lòng còn không phải là thấy đại ca đem tiền toàn cho ngươi, trong lòng không thoải mái, cố ý tìm việc, ta xem nàng trong lòng là ước gì đem tiền đều thu hồi đi, một phân đều không cho mới hảo. La Hồng Lan ở bên cạnh nghe, không phục Phương Tú cùng Chu Vân Mai nói như vậy Phương Bình Anh, liền nhíu mày nhìn bọn họ hai người nói, mẹ, các ngươi nói gì đâu, buôn bán sự tình, đương nhiên là muốn chính mình trước tiêu tiền nhập hàng gì, bằng không lấy cái gì đi ra ngoài bán A. Nhân ra buôn bán đều là cái dạng này nha. La Hồng Lan nói âm rơi xuống, Phương Tú liền âm dương quái khí hướng nàng kêu lên, nha, này có tiền thật là bất đồng, hôm qua mới đem tiền thu hồi đi, hôm nay liền có người cho nàng xuất đầu nột. Chu Vân Mai cũng là mặt trầm xuống, dối tay liền ở La Hồng Lan cánh tay thượng hung hăng nắm một phen, thấp giọng mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi khuỷu tay hướng đâu thèm đâu, ta là ngươi thân mụ. Nhớ tới Phương Bình Anh giúp La Hồng Lan xuất đầu sự tình, Chu Vân Mai càng bực bội. Khí lập tức hung hăng liền nắm La Hồng Lan vài đêm. La Hồng Lan bị nhéo nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng vẫn là nhỏ giọng trở về câu, mẹ, đại tẩu cũng là ta người trong nhà, nàng nếu là thật buồn bán tránh tiền cũng sẽ không bạc đãi tự chúng ta, ngươi mỗi ngày như vậy nháo nháo tang tang làm gì đâu, để cho người khác nghe xong chê cười. Ngươi, Chu Vân Mai thấy La Hồng Lan còn luôn miệng giúp Phương Bình Anh nói chuyện, nàng khí lại muốn động thủ. Nhưng lần này bị vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau không nói chuyện La Đại Sơn gọi lại. Hồng Lan nói không sai, không cần lại náo loạn. Hơn nữa hôm qua toàn gia đem tiền sự tình đều nói rõ ràng, hôm nay chúng ta liền không có gì hảo tranh chấp, ngươi mỗi tháng đúng hạn lãnh tiền, trong nhà có cơm cho các ngươi ăn là đủ rồi, nói như vậy nhiều làm gì. Lão nhân, ta nói ngươi gì cũng đều không hiểu bất tranh cãi thành sao, trong nhà mấy năm nay phí tổn ngươi gì cũng chưa quản, nào biết đâu rằng nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Chu Vân Mai nhớ tới tiền sự tình liền bực hỏa. Nếu không phải bởi vì hôm qua nàng nói sai rồi trí dũng những lời này đó, liền như vậy điểm tiền nàng sẽ tiếp thu mới là lạ, thế nào cũng phải buộc Phương Bình Anh còn giống như trước như vậy đem La trí dũng tiền lương giao cho nàng xử lý mới được. Nghĩ, nàng oán hận nhìn Phương Bình Anh cửa liếc mắt một cái, cố ý phóng đại thanh âm, mục đích là vì làm Phương Bình Anh nghe thấy, một tháng liền cấp chúng ta 5 đồng tiền, đủ hoa cái gì à, theo ta cùng người trong thôn nhân tình lui tới đều không đủ. Tiền không đủ chúng ta liền đổi cái phương thức đi. Về sau đừng động một chút liền đưa tiền, người khác cấp chúng ta đồ vật, chúng ta cũng lấy đồ vật đi đáp lễ chính là, có gì làm tốt khó. Nói đến nhân tình, La Đại Sơn cũng cảm thấy Chu Vân Mai thật sự quá ăn xài phung phí, hắn nhưng thật ra nguyện ý Phương Bình Anh đem tiền tạm ở trong tay, nói như thế nào tổng so tiện nghi người ngoài hảo. Chu Vân Mai nghe xong, trừng mắt nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, lấy đồ vật. Trong nhà nào có như vậy vài thứ? La Đại Sơn nói, vậy chính mình loại. Nhà người khác có thể loại ra đồ vật nhà ta cũng có thể loại ra, huống hồ lớn như vậy toàn ra người, còn đích xác đến hảo hảo cộng lại một ít trừ bỏ trong đất những cái đó điển, còn phải loại chút khác cái gì mới tốt, đậu xanh, đậu nành, đậu phộng này đó đều nhiều loại chút, tổng không thể quanh năm suốt tháng cũng chỉ là chờ thu lương thực những cái đó thu vào. Người cái lao giả chết tiệt, ta lười đến cùng ngươi nói nhiều thế này lời nói, ngươi hãy làm đi, ta lười đến quản ngươi. Chu Vân Mai không hài lòng La Đại Sơn cũng giúp đỡ Phương Bình Anh nói chuyện, trong lòng bực bội. Ở trong sân mắng La Đại Sơn một buổi trưa. Nói là mắng La Đại Sơn, kỳ thật đại đa số lời nói là nói cho Phương Bình Anh nghe. Hơn nữa, Chu Vân Mai thật là có một tay chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hảo bản lĩnh. Chương 31 mập lên. Phương Bình Anh ở trong phòng đem bên ngoài bọn họ nói những lời này đều nghe vào trong tai, không ra tới đáp lời, không nghĩ cùng Chu Vân Mai cãi nhau. Bất quá nàng nhưng thật ra giác chính mình cái này công công La Đại Sơn tuy không thích nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là cái minh bạch người. Giống hắn nói như vậy thật đúng là không sai, cùng người trong thôn chạy lấy người tình, nơi nào có thể lúc nào cũng dùng tiền đi đi, dùng vật đổi vật mới là hợp lý nhất. So ngày nay nhi người khác đưa ngươi mấy cân nhà mình sản quả cam, ngày khác nhà các ngươi có gì sản xuất, đưa chút đi cho người ta là được, nếu là động bất động liền dùng tiền đi còn nhân tình, trong nhà lại không phải cái gì kẻ có tiền, có thể còn phải khởi nhiều ít đâu. Bất quá Chu Vân Mai sự tình nàng cũng quản không được, nếu là nàng ra mặt nói, nhất định lại sẽ bị nàng chỉ trích, dù sao nàng hiện tại đem tiền trộm vào trong tay, về sau Chu Vân Mai không có như vậy nhiều tiền chướng, khẳng định cũng không thể như vậy loạn hoa. Buổi tối, Phương Bình Anh nghĩ muốn đi trấn trên mua đồ vật sự tình, chậm chạp ngủ không được. Tuy rằng lần nữa cùng chính mình nói này cũng không tính gì mua bán, cũng không tốn quá nhiều tiền, liền tính mệt, cũng chỉ là mệt như vậy một ít, nhưng trong lòng lại luôn là nhớ thương, sợ sự tình không giống chính mình tưởng tượng như vậy thuận lợi, sẽ đạp hư nàng mua đồ vật này đó tiền. La Chí Dung thấy nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, cũng đoán nàng là vì buôn bán sự tình ngủ không được, liền cau mày nói, nếu là hiện tại liền như vậy không an tâm, về sau mua bán vạn nhất thật làm mệt nên làm cái gì bây giờ, dứt khoát này mua bán đừng làm. Ngươi liền thanh thản ổn định ở trong nhà dưỡng. Phương Bình Anh hiện tại liền nghe không được mệnh cái này tự, nàng vội duỗi tay đi che La Chí Dũng miệng, chạy nhanh nhổ nước miếng trọng nói, ngươi này miệng quá đen. Nhìn này mê tín tiểu dạng. La Chí Dũng kéo ra tay nàng, nhìn nàng nhợt nhạt cười một cái. Một lát sau, hắn lại nói, ngươi bằng không liền không buôn bán, về sau ta lại tỉnh điểm hoa. Phương Bình Anh nhìn hắn mắt trợn trắng, ngươi một tháng tổng cộng liền 45 khối tiền lương, hiện tại mỗi tháng đã gửi hồi 35 khối. Ngươi còn tính toán như thế nào tình hoa, nam nhân trên người tổng không thể một phân tiền đều không có đi. La Chí Dũng cảm thấy lời này cũng chưa nói sai, nhưng lại đau lòng Phương Bình Anh như vậy phiền lòng, kia làm sao, nhìn ngươi hàng đêm ngủ không được, mặc kệ ngươi. Phương Bình Anh xem hắn gắt gao nhăn lại mày, duỗi tay cho hắn bước phẳng, cười an ủi hắn, ta sao ngủ không được, này bất tài ngày đầu tiên sao, khó tránh khỏi có chút lo lắng, trở về sau đều thượng thủ, tự nhiên thì tốt rồi. La Chí Dũng đem Phương Bình Anh tay cầm ở trong tay, ngữ khí loại hỗn loạn một tia sủng nịch, nha đầu ngốc, chính là ngày đầu tiên cũng không cần tưởng, tổng cộng liền phí như vậy vài thứ, mất toàn bộ cũng không phải cái gì đại sự. Không biết vì sao, La Chí Dũng dáng vẻ này làm Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới kiếp trước một chút sự tình. Trong lòng đau xót, cảm giác con ngươi dâng lên một tầng sương mù. Vì che giấu chính mình thất thố, Phương Bình Anh quay lưng lại, làm bộ sửa sang lại gối đầu, chờ tâm tình bình phục xuống dưới, nàng mới xoay người lại. Cùng La Chí Dũng nói, ân, về sau ta không nghĩ, mặc kệ tránh không kiếm tiền, ta đều không nghĩ. La Chí Dũng tuy rằng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lại cảm giác được nàng cảm xúc suy sút, đem nàng hướng chính mình bên người ôm ôm, này mua bán, có thể làm ta liền làm, không thể làm hảo, tới rồi bộ đội lúc sau ngươi muốn thật là cảm thấy nhàm chán, tìm cái sống làm cũng có thể. Kỳ thật La Chí Dũng kiếp trước cũng giúp đỡ nàng tìm cái sống làm, nhưng bởi vì văn hóa thiếu, cũng tìm không thấy gì hảo sống. Liền ở bộ đội nhà ăn làm chút sự tình. Mới đầu nàng còn rất cao hứng, cảm thấy chính mình có thể kiếm tiền, nhật tử có buôn đầu. Nhưng thời gian dài, nàng thấy bộ đội thật nhiều người nhà đều xuyên sạch sẽ, lại trang điểm xinh đẹp, tưởng mua gì, một ngày cũng không cần làm sống, nàng trong lòng biên không cân bằng, lại không muốn đi nhà ăn làm việc, cả ngày ở nhà ngốc. Ngốc tại trong nhà lâu rồi, kỳ thật cũng sẽ làm ra rất nhiều chuyện nhàm chán, tỉ như nàng cùng La Chí Dũng cảm tình liền ở kia đoạn thời gian hoàn toàn tan vỡ. Cũng liền ở kia một đoạn thời gian nàng nhận thức hại hắn cả đời nam nhân kia. Cho nên, này thế Phương Bình Anh cảm thấy vô luận như thế nào, nàng không thể giống đời trước như vậy sống, nàng đến dựa vào chính mình, sống rộng thoáng, sống bừa bãi, không cho La Chí Dũng tăng thêm gánh nặng rất nhiều, còn phải làm người trong nhà nhật tử đều có thể quá hảo. Nghĩ, nàng đối làm buôn bán sự tình lại nhiều vài phần tin tưởng. Nhưng là nhớ tới Chu Vân Mai bọn họ dường như cũng không quá tán thành nàng buôn bán, nàng liền cùng La Chí Dũng thương lượng. Chí Dũng, ta nghĩ đến nếu là ta buôn bán làm thành, có phải hay không không thể ở nhà? Sao? La Chí Dũng không minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Trong nhà địa phương hẹp, mẹ bọn họ cũng không duy trì ta làm cái này mua bán, ta sợ thời gian lâu rồi, ở trong nhà sẽ xảy ra sự cố. Phương Bình Anh nghĩ, lại nói ta thứ này tránh không kiếm tiền đều là cái việc khó, phỏng chừng mẹ bọn họ đều có chuyện nói. La Chí Dũng cũng biết Chu Vân Mai người nọ, nếu là mua bán làm hảo. Phương Bình Anh kiếm tiền, phỏng trừng Chu Vân Mai ở tiền này phía trên sẽ có nói không xong nói, nếu là mệt, càng là đến không được. Hắn thở dài, nói, ai, ta ta mẹ nó tính tình ta cũng biết, trước hãy chờ xem, dù sao ta ở nhà ngốc thời gian cũng không cần lâu lắm, chờ tới rồi bộ đội bên kia liền hảo chút. Ân, xem đi, đến lúc đó nếu là thật sự không được, ta lại tưởng khác biện pháp. Phương Bình Anh nhớ rõ kiếp trước, lúc này bởi vì La Chí Dũng trước tiên hồi bộ đội, cho nên nàng không đi theo cùng đi. Nàng nghĩ nếu là không đi bộ đội nói, đến lúc đó ở nhà nhìn xem, nếu là Chu Vân Mai bọn họ thật sự thích ra chuyện xấu, mà nàng mua bán lại có thể làm đi xuống nói, xem có thể hay không đi chấn trên cái nào tiện nghi chỗ ngồi thuê cái ngắn hạn trụ nhà ở đi làm mấy thứ này, mỗi ngày bán đồ vật cũng phương tiện. Mặc kệ nói như thế nào, trước tránh thượng năm nay tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Bình Anh liền đi lên. La Chí Dũng bị bừng tỉnh, cũng ngủ không được, đi theo bỏ dậy, ngươi hôm nay đi chấn trên mua đồ vật đi, ta đợi lát nữa cùng ngươi cùng đi. Phương Bình Anh vội vàng gọi lại hắn, ngươi đừng đi, chân cẳng không có phương tiện, ở nhà giúp ta đem sơn tra lượng, lại thoa sạch sẽ ta hôm qua thu hồi tới những cái đó pha lê bình chính là, ta mang theo Hồng Lan cùng đi. Cũng thành. La Chí Dũng nói, các ngươi đi chấn trên thời điểm nhiều xuyên chút xiêm y đi, hôm qua buổi tối khởi phong, hôm nay nhiệt độ không khí hẳng, bên ngoài lãnh. Phương Bình Anh đẩy cửa ra nhìn nhìn, quả nhiên khởi phong. Nàng từ trong dương nhảy ra chính mình quần áo cũ, một kiện hồng đế hắc ô vương kaki bố y lìa thường. Này xiêm y lìa vẫn là nàng 17 tuổi năm ấy ăn sinh nhật thời điểm, phụ thân Phương Bình An thúc giục Lý Vũ Xuân cho nàng xả bố làm, đều xuyên 3 năm nhiều. Phòng trưng bởi vì tới La Gia này trận, sinh hoạt so Phương Gia hảo chút, lại thêm chi cũng không xuống đất đã làm việc nặng, Phương Bình Anh mập lên mấy cân, nguyên bản liền có chút tiểu nhân quần áo rõ ràng khẩn rất nhiều. Phương Bình Anh phí thật lớn kính mới đem nút thắt khấu thượng, nghị cầm gương nhìn xem, này quần áo có thể ăn mặc đi ra ngoài sao. Nào biết mới hướng gương chỗ di động hai bước, ngồi ở trên giường La Chí Dũng cho rằng nàng này liền muốn đi ra ngoài, vội ra tiếng gọi lại nàng, chờ hạ, cứ như vậy đi ra ngoài. Phương Bình Anh vốn cũng không tính toán đi ra ngoài, nhưng thấy La Chí Dũng này phúc khẩu khí, nàng có chút buồn bực, hỏi hắn, làm sao vậy, ta sao liền không thể đi ra ngoài. La Chí Dũng nhìn nàng muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày, mới phun ra một câu, đi đổi kiện xiêm y đi. La Chí Dũng luôn luôn mặc kệ những chi tiết này, Phương Bình Anh cực kỳ khó hiểu, làm gì thế nào cũng phải đổi kiện xiêm y đi. Này xiêm y không khá tốt sao, dày mỏng vừa phải, mới vừa rồi ngươi bất tài làm ta mặc vào sao. Nay quần áo quá, La Chí Dũng ấp ủ một hồi lâu, mới ửng đỏ mặt, tay hướng Phương Bình Anh trước người chỉ hạ, quần áo quá nhỏ, không thích hợp. Phương Bình Anh lúc này mới hiểu được, quần áo quá tiểu, quá hiện dáng người, La Chí Dũng cảm thấy quá bại lộ, cho nên không chuẩn nàng xuyên. Chương 32 ấy nấy. Bất quá đảo cũng là, cái này niên đại người mặc quần áo còn tương đương bảo thủ, chính là nữ nhân cũng đều xuyên to to rộng rộng quần áo, liền vòng eo cũng không béo, sợ quá bên người. Giống nàng quần áo như vậy bên người, là có vẻ có chút bại lộ. Chính là, nàng trừ bỏ cái này quần áo, mặt khác cũng không có giống dạng quần áo. Ở Phương gia những cái đó, bởi vì quá cũ, Lý Ngọc Xuân sợ mang lại đây ném bọn họ Phương gia người, phần lớn không làm nàng mang đến. Hơn nữa mang theo chút lại đây cũng phần lớn là chút mùa hè quần áo cùng mùa đông xuyên bên trong hậu áo đông hậu quần đông này đó, không có đầu thu có thể xuyên quần áo. Phương Bình Anh ở trong dương phiên nửa ngày, cũng không tìm thấy một kiện thích hợp xiêm y đi, không khỏi phiền lòng, hôm nay xuyên cái gì xiêm y đi ra ngoài mới hảo. Nếu không phải hôm nay muốn đi ra ngoài, nàng nhưng thật ra có thể đi Phương Tú kia trong phòng mượn máy may cầm quần áo sửa sửa, thêm nữa chút tương đồng sắc phiến bố ở bên trong, có thể sửa lớn hơn một chút. Chính là sửa quần áo muốn phí rất nhiều thời gian, sửa tới liền chậm trễ chính sự. La Chí Dũng Vương Bình Anh ở trong dương phiên nửa ngày, cũng không nhảy ra một kiện cái này mùa có thể mặc đi ra ngoài xiêm y đi, lập tức minh bạch nàng ở phiền não cái gì. Hắn không khỏi cười khẽ lên, việc này cũng muốn phiền lâu như vậy sao, không quần áo xuyên trực tiếp đi chấn trên mua một kiện chính là, mặc vào cái này ô vương quần áo đi, đừng khấu nút thắt, rộng mở liền không hiện nhỏ. Lúc này nhưng thật ra cũng có xiêm y gì bán, nhưng giá cả lại thiên quý. Bọn họ phần lớn vẫn là chính mình xả bố y để thường xuyên. Phương Bình Anh nói, mua kiện xiêm y thì phải tốn không ít tiền đâu, hiện giờ trong nhà này tình hình, mua kiện xiêm y thì cũng không thích hợp. La Chí Dũng nhướng mày, biết Phương Bình Anh chỉ có ý tứ gì, hắn không muốn chính mình tức phụ quá như vậy nghẹn quất, ngự khí mang theo ti không vui, cái gì không thích hợp, ta kiếm tiền cho ta chính mình tức phụ mua kiện xiêm y thì, còn sợ người ta nói nhàn thoại. Hôm qua mới cùng toàn gia người ta nói muốn tỉnh hoa, hôm nay liền chính mình mua quần áo xuyên. Mẹ bọn họ nhìn thấy trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Hơn nữa Phương Bình Anh chính mình cũng không nghĩ mua, buôn bán tiền vẫn là từ La Chí Dũng trị chân tiền đều ra tới, nơi nào dư thừa tiền mua xiêm y đi. Nói lên gậy bản tính việc này, La Chí Dũng lại nghĩ tới Chu Vân Mai nói những lời này đó, trong lòng không khỏi tới khí, nói liền từ bọn họ nói chính là, chính chúng ta tiền, chính chúng ta đa dụng điểm vốn là không gì đáng trách. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng có chút kỳ quái, trước kia nhưng không nói như vậy lời nói, hôm nay dường như đặc biệt dễ giận. Liền ra tiếng hỏi hắn, sao lại thế này, này mấy ngày hôm trước không còn luôn miệng nói ba mẹ ở trong nhà vất vả, ngươi nguyện ý nhiều gửi chút tiền trở về không theo chân bọn họ so đo sao, như thế nào đột nhiên liền nghĩ thông suốt sở hữu sự tình giống nhau. La Chí Dũng mới đầu không đáp lời, nửa ngày lúc sau, mới thở dài, lần đầu tiên cùng Phương Bình Anh nói lên chính mình nội tâm ý tưởng, người trong nhà là thế nào, đã xảy ra sự tình gì, lòng ta như thế nào sẽ không biết, nhưng rốt cuộc là chính mình người trong nhà, ta không nghĩ đi theo bọn họ so đo, dù sao tiền thứ này, ta không kết hôn trước một người, nhiều có bao nhiêu dùng, ít có thiếu dùng, nhiều giúp đỡ trong nhà một ít chả sao cả. Nhưng ta dù sao cũng là cái người bình thường, trong lòng cũng sẽ cân nhắc, ta như vậy vì trong nhà suy nghĩ, bất hòa trong nhà so đo. Ở chúng ta kết hôn thời điểm, ta ngầm đồng ý ta mẹ giúp Chí Minh mua như vậy nhiều kết hôn đồ vật, ta cái gì đều không có. Thoáng ngừng hạ, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình hai người trụ này rách tung tóe phòng ở, nhìn nhìn lại La Chí Dũng hai người kia soát phấn bạch phòng ở, châm chọc cười, thậm chí liền chúng ta trụ này nhà ở cũng chưa trang hoàng một chút, chỉ là Hồng Lan giúp ta quét tước một chút, ta cũng không nói chuyện, muốn vì trong nhà bớt chút tiêu phí, nhưng kết quả là ta mẹ lại còn nói ta ở gậy bản tính, thậm chí nghe bọn hắn khẩu khí, còn cảm thấy ta một tháng gửi hồi như vậy chút tiền sau, còn tự mình tích cóp rất nhiều tiền giống nhau. Ta cũng không phải cùng ta mẹ so đo những lời này, nhưng giống ngươi nói, ta mẹ nếu nói được ra loại này lời nói, thuyết minh trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng ta chính mình để lại đường lui, nàng chính là tích cóp hạ lại nhiều tiền cũng sẽ không vì ta suy nghĩ, trước kia ta một người không quan hệ, nhưng về sau có tức phụ hài tử liền bất đồng, tổng muốn cố chút các ngươi mới là. La Chí Dũng nói chuyện, đem Phương Bình Anh tay phóng tới chính mình lòng bàn tay. Kỳ thật đối với bọn họ trận này hôn nhân, ủy khuất nhất không phải hắn, mà là Phương Bình Anh. Hắn không biết nên như thế nào mới có thể bồi thường, duy nhất nghĩ đến chính là đối nàng hảo cả đời, tận năng lực của hắn làm nàng quá ngày lành. Phương Bình Anh mơ hồ minh bạch hắn trong lòng ấy nấy, nàng hồi nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ quá nhiều, sự tình trong nhà ta sẽ an bài hảo, bất quá ngươi cũng yên tâm, tiền lương sự tình ngươi giao cho ta xử lý, ta sẽ không khắc nghiệt ba mẹ tiền, những người khác những cái đó lung tung tiêu phí ta mặc kệ, nhưng ăn cơm thức ăn cái gì ta tuyệt không sẽ cắt xén, nên hoa còn phải hoa. Người trong nhà thức ăn có thể là muốn so trước kia tiết kiệm một ít, nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Đi nơi nào? La Chí Dũng nhìn nàng nhẹ điểm gật đầu, ân, không cần cùng ta giải thích, nếu tiền lương giao cho ngươi, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Kia Thành, ngươi lên phô hào bị, ta trước đi ra ngoài làm cơm sáng, xong rồi còn phải cùng Hồng Lan đi trấn trên mua đồ vật. Phương Bình Anh đứng dậy, tính toán đi ra ngoài làm cơm sáng. Nhưng La Chí Dũng lại giữ chặt nàng, chỉ trên người nàng căng thẳng xiêm y, nhướng mày hỏi. Quần áo đâu? Nói chuyện đồng thời, La Chí Dũng ánh mắt không chút nào che giấu đánh giá Phương Bình Anh rảo hảo dáng người, không biết từ khi nào bắt đầu, hai vợ chồng thiếu trước kia mới lạ, nhiều phân tùy ý. Phương Bình Anh thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, giận hắn liếc mắt một cái, cầm quần áo nút thắt rộng mở, nhỏ giọng nói, trước xuyên cái này, xong rồi ta đi hỏi một chút mẹ, nhìn xem chúng ta kết hôn thời điểm trong nhà có không có thu được nhân gia người tới tỉnh có thừa hạ bố, có lời nói chờ trở về ta chính mình làm một kiện. Không có ta hôm nay từ trấn trên xả chút bố trở về làm. Chính ngươi sẽ làm xiêm y gì hề? La Chí Dũng vẻ mặt kinh ngạc. Ân, kết hôn trước ta đại bộ phận xiêm y gì đều là chính mình làm. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Phương Bình Anh quần áo đều là nàng chính mình sửa. Nếu là nàng chính mình sẽ không sửa xiêm y gì hề. Phỏng chừng Lý Ngọc Xuân liền y phục cũ cũng không tất cho nàng xuyên. Bởi vì đi người nơi đó sửa xiêm y gì hề, người khác còn phải thu tay lại tiền công. La Chí Dũng nghe xong, môi hơi hơi xả hạ. Cái này tức phụ còn thật đúng là có không ít ra ngoài hắn ngoài ý liệu bản lĩnh, hắn dường như được cái bảo. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng nhìn chằm chằm vào nàng xem, cong môi cười, một bên từ trong ngăn tủ cho hắn tìm kiếm xiêm y liề, một bên cười nói, sẽ làm xiêm y liề mà thôi, dùng đến như vậy kinh ngạc sao, trong thôn thật nhiều người đều sẽ nha, bằng không người kết hôn thời điểm làm gì nhất định phải máy may. Kia chúng ta không máy may, ngươi như thế nào làm xiêm y liề? Phương Bình Anh hướng Phương Tú kia nhà ở nhìn liếc mắt một cái. Đi Phương Tú kia phòng mượn, nàng cũng sẽ không dùng, máy may không cũng là không. Phương Tú có thể cho ngươi mượn sao? Nếu là nàng dám không mượn, ta liền kêu ba mẹ ra tới nói cái này công đạo, cùng lắm thì liền cùng mẹ nói ta cũng muốn mua một đài máy may không ít tiền đâu, mẹ chỉ định nói nàng. Phương Bình Anh nói, còn nghịch ngậm cùng La Chí Dũng chớp chớp mắt, hai vợ chồng vui đùa nói nhỏ. Thành, ngươi đi mượn, nếu là nàng nhiều lời nói, ngươi cùng mẹ nói. Phương Chí Dũng cảm thấy lời này có lý. Đạm cười gật đầu. Không có việc gì, này đó việc nhỏ ta có thể xử lý. Phương Bình Anh nói xong, liền đi trong ngăn tủ cấp La Trí Dũng tìm xiêm y yề xuyên. Nói nàng không xiêm y yề, kỳ thật La Trí Dũng cũng không có. La Trí Dũng trừ bỏ bộ đội phát 1 năm 4 mùa quân trang, cũng là liền kiện giống dạng thường phục đều không có, không giống La Trí Minh, hôm nay xuyên hoa, ngày mai mặc đồ đỏ, một ngày có thể đổi một thân. Phương Bình Anh càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì kiếm tiền người liền kiện giống dạng quần áo đều không có, không kiếm tiền người lại là gì đều có đâu. Nghĩ, nàng liền có chút giận dỗi cùng La Trí Dũng nói, ta đây hôm nay đi trấn trên nhân tiện đi xem, nếu là có thích hợp xiêm y đi, ta cấp chúng ta một người mua một thân trở về. La Trí Dũng nghe ra giọng nói của nàng giận dỗi thành phần, muộn thanh cười một cái, gật đầu đáp ứng, ân, có yêu thích người nhiều mua 2 thân, ta không cần mua, ta 1 năm đại bộ phận thời gian ngốc tại bộ đội, không quá nhiều thời gian xuyên thường phục. Nói chuyện đồng thời, La Trí Dũng trong lòng lại là một mảnh mềm mại, đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảm động. Hắn minh bạch tức phụ vẫn luôn nói không mua, đột nhiên chịu nhả ra nói mua quần áo, là bởi vì nhìn thấy hắn trong ngăn tủ không kiện giống dạng quần áo mới như vậy nói. Chương 33 đi cung tiêu xã. Phương Bình Anh đem chính mình kia kiện ô vuông xiêm y gì hề mặc ở trên người, sợ thật chặt, liền sưởng, không khấu nút thắt, tả hữu bên trong còn xuyên kiện ngày thường mặc ở bên ngoài sợi tổng hợp áo sơ mi, cũng không trở ngại. Đi đến nhà bếp, La Hồng Lan đã ở vo gạo chuẩn bị ngao cháo. La Hồng Lan nhưng thật ra xuyên 2 kiện xiêm y gì hề, nhưng xiêm y gì thượng bổ vài cái tiểu mụn vá, hơn nữa quần áo vừa thấy liền có chút dài rộng, không giống như là nàng chính mình. Phương Bình Anh nghĩ đợi lát nữa muốn mang nàng cùng đi trấn trên, liền cùng nàng nói, đợi lát nữa cơm nước xong, đại ca ngươi ở nhà nhìn, chúng ta đi trấn trên mua đồ vật. La Hồng Lan nghe nói có thể đi trấn trên, phi thường cao hứng, cười nhìn phía Phương Bình Anh, thật sự, tẩu tử, ngươi dẫn ta đi trấn trên. Phương Bình Anh cười xoa xoa nàng tóc, nha đồng đốc, huyện thành không đi qua, chẳng lẽ liền trấn trên cũng không đi qua sao, đi cái trấn trên đều như vậy cao hứng. La Hồng Lan vươn đầu hướng sân nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, kỳ thật là có một thời gian không đi qua, trong nhà muốn mua đồ vật thường xuyên là ba mẹ đi mua, ta muốn ở nhà giữ nhà, lại nói ta ở nhà có ăn có xuyên, cũng không gì hảo mua, mẹ giống nhau không cho ta nơi nơi loạn đi. Kia đợi lát nữa đi trấn trên có tưởng mua đồ vật sao, có lời nói liền cùng nhau cấp mua trở về. Phương Bình Anh biên hỏi nàng, biên trộn lẫn chút thủy ở trong nồi, chờ La Hồng Lan phóng mẹ đi vào ngao cháo. Phương Nha Đầu có cái đẹp kẹp tóc, nàng nói ở trấn trên mua, ta tưởng mua cái. La Hồng Lan thiên đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó cùng cái tiểu hài tử thỏa mãn cười, kẹp tóc cũng không quý, chỉ cần 2 mao tiền, ta chính mình có tiền. Thích liền mua. Phương Bình Anh nói xong, lại chỉ trên người nàng xiêm y liề, hỏi nàng, còn có khác xiêm y liề sao, đi ra ngoài thời điểm đổi thân xiêm y liề. Có, đợi lát nữa ra thời điểm lại đi đổi. La Hồng Lan vội vàng gật đầu. Phương Bình Anh cười đồng ý hạ sau, liền giúp đỡ La Hồng Lan cùng nhau làm cơm sáng. Tối hôm qua thượng không dư lại đồ ăn, buổi sáng liền một lần nữa ngao cháo ăn. Phương Bình Anh quản thức ăn, trong nhà ăn liền không giống trước kia như vậy xa xỉ, cháo không phóng thịt, chỉ thả chút rau xanh cùng mới mẻ bắp viên. Mặt khác Phương Bình Anh lại động thủ đem trong nhà nguyên bản phát ra bột ngô xoa nhẹ chút, làm chút bắp màn thầu ra tới. Buổi sáng ăn rau xanh bắp cháo xứng màn thầu, đã tỉnh tiền dinh dưỡng cũng đủ, không nói ở thời điểm này, chính là vài thập niên về sau, như vậy bữa sáng cũng coi như là không tồi. La ra người lên lúc sau nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, kỳ thật bọn họ đều nhìn ra được, trước kia tuy nói trong nhà ăn thì tan nhiều, nhưng bởi vì Chu Vân Mai quá lười, mỗi bữa cơm đều là thấu chắp vá hợp. Vì tránh cho phiền thoái, nàng luôn là sáng sớm liền xào hảo một ngày đồ ăn, nếu là thời tiết không quá lanh thời điểm, có khi giữa trưa cùng buổi tối nàng nhiệt đều lười đến nhiệt, liền tùy tùy tiện tiện ăn. Nhưng từ Phương Bình Anh tới trong nhà về sau, tuy rằng ăn thì tan thiếu, nhưng chỉ cần nàng có thời gian, nàng liền bỏ được tốn tâm tư đi lộng thức ăn, hoa tâm tư đồ vật, tự nhiên ăn ngon. Thói quen lúc sau, người trong nhà đối thức ăn cũng liền không ý kiến. Phía trước, tuy là Phương Bình Anh nấu cơm đồ ăn, nhưng bởi vì tiền cơm là Chu Vân Mai ra, Chu Vân Mai Vương Bình Anh một ngày có thể giúp đỡ trong nhà tiết kiệm không ít thức ăn tiền. Đại bộ phận thời điểm, nàng tâm tình tốt thời điểm, cũng nhạc cao hứng, còn khen Phương Bình Anh biết sinh sống, còn lời nói có ẩn ý đối Phương Tú nói, làm người tức phụ phải như vậy sẽ tính toán tỉ mỉ mới hảo. Hiện giờ đến phiên Phương Bình Anh quản tiền, nàng trong lòng đối thức ăn tự nhiên lại bắt đầu không hài lòng, nhưng trong nhà những người khác không nói, nàng cũng ngượng ngùng nói quá nhiều, chỉ có ở tâm tình không tốt, hoặc là cùng Phương Bình Anh giận nhau thời điểm sẽ mượn đề tài một phen. Ăn xong cơm sáng, Phương Bình Anh nhanh nhẹn thu thập chén đũa, đem nhà bếp quét tước sạch sẽ, liền từ trong phòng cầm tiền chuẩn bị đi trấn trên mua đồ vật. Thấy La Hồng Lan thay đổi thân xiêm y gì từ trong phòng ra tới, Phương Bình Anh đột nhiên nhớ tới nói muốn hỏi Chu Vân Mai lấy bố làm xiêm y gì ở sự tình, liền đi đến Chu Vân Mai trong phòng hỏi nàng, mẹ, mọi nhà có vô dụng quá tân bố sao? Chu Vân Mai còn ghi hận Phương Bình Anh nói tiền sự tình, không sắc mặt tốt, nhàn nhạt trả lời, muốn bố làm gì? Mắt thấy đều phải đổi mùa, ta suy nghĩ cấp Chí Dũng làm kiện tân y hề phục, hắn trừ bỏ từ bộ đội mang về tới những cái đó quân trang, cũng chưa kiện giống dạng thường phục. Phương Bình Anh cố ý trước chưa nói chính mình phải làm xiêm y gì, chỉ nói là Chí Dũng, muốn nhìn một chút Chu Vân Mai thái độ, nếu là Chu Vân Mai một ngụm đáp ứng, nàng lại mở miệng nói chính mình cũng muốn làm xiêm y gì sự tình. Nếu liền cấp La Chí Dũng làm xiêm y gì, Chu Vân Mai đều không hài lòng, nàng liền càng thêm không cần đề ra. Phương Bình Anh hỏi lời nói sau, ở trên giường đất ngồi La Đại Sơn vội vàng từ ra tiếng đáp, có, hôm kia các ngươi kết hôn thời điểm, hảo chút thân thích tặng vải vóc tới tạo ân tình, ngươi lấy chút đi, cho ngươi cùng Chí Dũng một người làm thượng một thân, nhưng cái đó vải vóc đặt cũng là đặt. La Đại Sơn nói còn chưa nói xong, Chu Vân Mai liền hướng hắn giống lên, có gì có đâu, những cái đó vải vóc là người khác tới nhân tình. Đến lúc đó còn phải còn nhân tình, hiện giờ chúng ta nhưng không thể so trước kia, nói là tùy thời có thể lấy ra tiền tới còn nhân tình, liền như vậy mấy con bố, nếu là nhà mình đều dùng, về sau muốn còn nhân tình làm sao? Phương Bình Anh sau khi nghe xong, cũng không nhiều lời, nàng đạm cười trả lời, không có việc gì, mẹ, những cái đó bố ngươi phải dùng liền lưu trữ dùng đi, ta chỉ là lại đây hỏi một chút, không đúng sự thật ta quay đầu lại đi trấn trên mua chút là được, mặc kệ như thế nào, này xiêm y còn phải xuyên. Phương Bình Anh vốn cũng không tính toán có thể từ Chu Vân Mai nơi đó muốn tới vải vóc, bất quá là đi ngang qua sân khấu, tỉnh đem vải vóc mua trở về lúc sau, đến lúc đó Chu Vân Mai lại lải nha lải nhải, nói gì nàng khiển trách trong nhà người ăn xài phung phí dùng tiền, chính mình lại một chút cũng không tiết kiệm. Quả thực giống Chu Vân Mai nói như vậy, nàng bố là dùng để chạy lấy người tình nói, Phương Bình Anh đảo cũng cảm thấy không gì, dù sao lúc sau cũng muốn tiêu tiền mua, hiện tại cũng tiêu tiền, khi nào mua đều giống nhau. Phương Bình Anh đảo cũng sẽ không keo kiệt tinh kế nàng về điểm này bố. Nói xong, Phương Bình Anh liền kêu thượng La Hồng Lan đi trấn trên. Lúc này trấn trên xa không có trước kia như vậy náo nhiệt, lại thêm chi không phải họp chợ nhật tử, trừ bỏ ở trấn trên quanh thân trụ người bởi vì có một số việc trải qua trấn trên, mặt khác căn bản không gặp người nào. Liền bán đồ vật cũng chính là cung tiêu xã mở ra môn. Phương Bình Anh mang theo La Hồng Lan thẳng đến cung tiêu xã, đi trước chuyên bán ăn quẩy mua chút mật ong, hỏi có hay không mới mẻ chanh. Cung tiêu xã nói không có, thậm chí cũng không biết là thứ gì. Lúc này mật ong so sánh với vài thập niên lúc sau nhưng thật ra không quý, hai khối tiền liền mua một bình lớn, hơn nữa bán hóa người còn nói là địa phương thổ mật ong, độ tinh khiết rất cao. Phương Bình Anh cũng không hiểu này đó, hơn nữa làm sơn cha tương cũng không chú ý này đó, cảm thấy thích hợp liền mua. Mua xong rồi mật ong, Phương Bình Anh lại mang theo La Hồng Lan đi chuyên bán nữ hải tử đồ trang sức kẹp tóc loại quầy, cho nàng tuyển mấy cái kẹp tóc, mấy cây dây buộc tóc. Hoa mấy mao tiền, Phương Bình Anh cho nàng thanh toán tiền. Tiểu nha đầu phủng những cái đó kẹp tóc ha hả thẳng nhạc, tẩu tử thật tốt, ta lớn như vậy, ta mẹ chưa từng cho ta mua quá như vậy đẹp đồ vật, ta dùng xuyên đều là nhặt tỉ của ta dư lại. Phương Bình Anh sờ sờ cái chán của nàng, cười nói, trở về lời này cũng không thể nói, mẹ sẽ tức giận. La Hồng Lan le lưới, nhỏ giọng nói, ta biết, liền trộm đạo cùng ngươi nói. Đi, ta đi mua chút vải vóc làm xiêm y hề, ngươi cùng ta cùng đi. Phương Bình Anh nói xong, liền lôi kéo La Hồng Lan hướng chuyên môn bán vải vóc quầy đi đến. Chương 34 gặp gỡ Lý Ngọc Xuân. Cung tiêu xã cũng có bán búa quầy, chỉ là sắc phiến không quá đẹp. Nhưng Phương Bình Anh nghĩ lúc này, lại ở như vậy trấn nhỏ thượng phần lớn cũng đều là loại này sắc phiến bố, liền kêu tới bán hóa người cấp cầm mấy con bố đến xem. Hai chị dâu em chồng lẩm nhẩm tuyển thật lâu, Phương Bình Anh cuối cùng chính mình tuyển một kiện màu đỏ sậm cùng loại mao liêu tinh chất vải vóc, nghĩ nhắc lên năm thước. Nàng chính mình làm thân xiêm y như thế nào đều đủ rồi. Nhưng thấy bên cạnh Hồng Lan, nàng lại cố ý nhiều xả bà thước, nghĩ cấp La Hồng Lan cũng làm cái áo ngắn. Cấp La Chí Dũng, nàng liền xả thân vài thước màu làm ca kỳ bố, đánh giá hắn thân hình cao lớn, liền cố ý nhiều xả một thước, sợ đến lúc đó không đủ dùng. Cuối cùng nghĩ, Phương Bình Anh cảm thấy nếu như bị Chu Vân Mai nhìn thấy bọn họ cho chính mình mua vải vóc làm xiêm y, phỏng chừng lại đến hạ tồn nào, vì tránh cho này đó vô vị phân tranh. Nàng lại nơi nơi nhìn nhìn, tính toán cấp Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người cũng mua vài thứ. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, hoặc là quá quý, hoặc là lại không quá thích hợp. Tuyển đã lâu, Phương Bình Anh thấy bán bố cách vách quầy có một loại cùng loại giày vải hình thức dép lê bán, nói là dép lê, kỳ thật cùng giày vải không kém rất xa, đấy cùng mặt mũi đều là dùng bố khâu vá, chỉ là mặt sau không bao cùng, nhìn có chút tân ý. Bất quá này xuân thu mùa, nếu là buổi tối rửa mặt xong lúc sau, làm dép lê xuyên nhưng thật ra đỉnh hảo. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình có thể làm thành, lại cố ý nhiều xả một thước bố, nghĩ trở về trước dùng làm xiêm y để dư lại vải lẻ bố đôi làm thượng một đôi, hành nói lại dùng tân xả bố cấp La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai cũng làm thượng một đôi. Tả hữu một thước bố cũng phí không bao nhiêu tiền, lại có thể tránh cho rất nhiều phân tranh, đáng giá. Mua xong đồ vật sau, hai người chuẩn bị về nhà, Phương Bình Anh lại ở cuối cùng trải qua cung tiêu xã chuyên môn bán bình bán cái bình địa phương phát hiện có chính mình muốn cái loại này nho nhỏ pha lê vải bán. Hơn nữa bộ dáng cực kỳ đẹp, cái nắp cũng có thể cái vững chắc, chính mình ở trong nhà làm cho thời điểm, cuối cùng chỉ cần dán cái tờ giấy phong kín một chút liền thành. Nhưng là hỏi giá cả lúc sau, Phương Bình Anh liền lôi kéo La Hồng Lan đi rồi. Chỉ là một cái bình liền phải tam mao tiền, hơn nữa mặc kệ định nhiều ít, giá cả cũng chưa đến thiếu, còn không thể bảo đảm tùy thời đều có hóa. Ghét nhất chính là ở trên quầy hàng bán hóa nữ nhân, đáp lời thời điểm chỉ là nâng nâng mí mắt, hai tay còn ở dệt len sợi. Dường như mua đồ vật người đều yêu cầu nàng giống nhau. Cái này niên đại, ở cái này trấn nhỏ thượng bởi vì hộ cá thể không nhiều lắm, đại gia có đôi khi không quá tín nhiệm hộ cá thể, hảo những người này mua đồ vật còn đều ở cung tiêu xã mua, cho nên bán hóa nhân tài này phúc thái độ. Chờ lại quá cái mấy năm, chờ hộ cá thể đều toát ra tới lúc sau, này cung tiêu xã người sợ là liền công tác cũng chưa. Nhưng Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng suy nghĩ, tạm thời nàng là làm cho buôn bán nhỏ, còn mua không nổi loại này bình. Về sau nếu là có thể làm đại, tất cả đồ vật đều đến quy phạm, nên mua còn phải mua. Nhưng như thế nào đều sẽ không tại đây cung tiêu xã, đi đại chút địa phương, tìm tư nhân khai cửa hàng bán, không chỉ là giá cả tiện nghi, hơn nữa linh hoạt độ cũng cao. Trấn trên không học chợ, cũng không có gì hảo dạo, hai chị dâu em chồng mua tề đồ vật lúc sau, lập tức liền đi trở về. Trấn trên ly La Gia thôn cũng không xa, đại khái 6 dặm nhiều lộ bộ dáng, hai người đi đường cước trình cũng mau, đại khái nửa cái giờ liền đến cửa thôn. Không khéo, ở cửa thôn thời điểm, chính gặp phải từ trong đất làm sống trở về Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân. Phương Bình Anh không giấu vết đem hôm nay mua đồ vật thay đổi chỉ tay, hướng bọn họ đi đến, ba mẹ, ở làm trong đất sống đâu. La Hồng Lan đi theo nàng phía sau, cũng cùng hai người chào hỏi, thúc, thẩm. Là nha. Lý Ngọc Xuân biên nói chuyện, đôi mắt quải cong đi xem Phương Bình Anh đổi đến mặt khác một bàn tay đồ vật, sao mà, hôm nay không học chợ, cũng đi trấn trên. Phương Bình Anh cười gật đầu, đúng vậy. Trong nhà có vài thứ vội vã dùng, liền đi trấn trên mua vài thứ. Nói chuyện đồng thời, lại âm thầm thở dài, xem ra đổi tay cũng vô dụng, vẫn là bị Lý Ngọc Xuân cấp nhìn thấy. Ta xem. Lý Ngọc Xuân trực tiếp từ Phương Bình Anh trong tay đoạt lấy đồ vật, lật xem một chút. Nhìn thấy những cái đó bố khi, nàng cầm kia thất màu đỏ ra tới, ở trên người so đúng rồi một chút, nha, mua nhiều thế này bố, cái này màu đỏ chính là đẹp. Ta hôm kia còn cùng ngươi ba nói muốn mua chút mao liêu bố trở về làm thấy mùa thu áo ngăn xuyên, này bố chính là vừa lúc. So đối xong màu đỏ, lại lấy ra kia thất màu lam, đặt ở Phương Bình An so đối, còn có này màu lam kaki bố cũng đẹp, ta nhìn cho ngươi ba xuyên vừa lúc. Phương Bình An người này tuy rằng không thể nói đặc biệt chính trực, nhưng là so với Lý Ngọc Xuân tới vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn đem Lý Ngọc Xuân trong tay bố đoạt hạ, đưa cho Phương Bình Anh, ngay sau đó nhìn Lý Ngọc Xuân khẽ quát một tiếng, hài tử mẹ hắn. Ngươi làm gì đâu? Gì, còn không chịu nổi nhà ta khuê nữ hiếu thuận, hồi môn thời điểm bởi vì bà lợi hại chưa cho trong nhà mang gì đồ vật trở về, lúc này một bắt được Chí Dũng tiền lương, liền nghị chúng ta. Lý Ngọc Xuân nói xong, bĩu môi ba, ngay sau đó lại hướng Phương Bình Anh đi tới, còn tưởng rỗi tay đi lấy bố. Phương Bình Anh lập tức thay đổi cái phương hướng, nghiêng người đối với Lý Ngọc Xuân, đem bố đưa cho bên cạnh La Hồng Lan, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Này đó vải vóc là mua trở về chính chúng ta làm quần áo xuyên. Thấy Lý Ngọc Xuân tưởng đáp lời, Phương Bình Anh lại cười nói, mẹ, ngươi cũng biết, ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm vẫn luôn cũng không kiện giống dạng xiêm y đi hề. Của hồi môn thời điểm trong nhà vải vóc như là đều cấp tú nhi, ta của hồi môn trong dương gì đều không có, đừng nói một bộ quần áo, chính là bố cũng không một thước. Nói, nàng còn chỉ trên người xiêm y đi hề, theo ta trên người cái này đều xuyên đã nhiều năm, nhỏ chút. Ta nghĩ tốt xấu cũng không thể làm bà chê cười ta nhà mẹ đẻ như vậy keo kiệt, cho nên chính mình tiêu tiền đi trấn trên mua chút vải vóc, làm thân xiêm y lìa xuyên. Phương Bình Anh nói âm vừa ra, Phương Bình An đột nhiên mày gắt gao nhăn lại, nhìn Lý Ngọc Xuân hỏi, hai tử mẹ hắn, Bình Anh cùng Tú Nhi cùng nhau xuất giá, chúng ta mua của hồi môn đồ vật không phải đều mua hai phân sao, Bình Anh như vậy là ý gì? Ta sao biết nàng đang nói chuyện quỷ quái gì? Lý Ngọc Xuân dường như sợ Phương Bình An sẽ biết những việc này giống nhau. Vội vàng đỉnh chỉ Phương Bình Anh nói, thiết, còn không phải là thân xiêm y lìa sao, cho rằng ai không có mặc quá dường như, có gì ghê gớm. Ba mẹ, vậy các ngươi trước vội, ta đi về trước, còn phải về nhà làm buổi trưa cơm đâu. Phương Bình Anh cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, chào hỏi, liền lôi kéo La Hồng Lan cùng nhau đi rồi. Ngày thường chất phác La Hồng Lan hôm nay nhưng thật ra nghe hiểu mới vừa rồi Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình Anh nói những lời này đó, nàng nhìn Phương Bình Anh, trong giọng nói mang theo vài phần thương hại, đại tẩu, nguyên lai ngươi cùng ta giống nhau, ở nhà mẹ đẻ nhật tử cũng không hảo quá, này đi vào sao nhóm ra, đụng tới ta mẹ lại là cái lợi hại, ai? Không gì, lại khổ sở ta không phải làm theo lại đây. Phương Bình Anh nói, còn không quên cùng La Hồng Lan đánh dự phòng châm, lại nói nữ nhân muốn quá ngày lành, thật đúng là không thể đem hy vọng đều đặt ở người khác trên người, đến chính mình tự lập tự cường mới là, nếu là chính mình có thể kiếm tiền, quản hắn là nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng, đều áp không được ngươi. La Hồng Lan chưa bao giờ có cái loại này khái niệm, nàng trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, chính mình kiếm tiền. Trong thôn nam nhân cũng chỉ có thể dựa làm ruộng tránh chút tiền, chúng ta nữ nhân có thể đi nơi nào kiếm tiền a? Chỉ cần có tâm, còn sợ tránh không dưới tiền sao, hiện tại tẩu tử mang theo ngươi còn không phải là ở tìm kiếm tiền chiêu số sao. Phương Bình Anh cười cùng nàng nói. Chương 35 cảm động. Cảm ơn toàn nhi phi phi túi thơm, cảm ơn y lì giản thất đánh thưởng, cảm ơn hai vị thân ái tích. Tuy nói La Hồng Lan đối Phương Bình Anh bội phục cực kỳ, cảm thấy nàng làm ra tới này đó sơn cha tương cũng là cái thứ tốt, nhưng nàng tổng cảm thấy buôn bán không phải như vậy chuyện dễ dàng, đối thứ này có thể hay không kiếm tiền trong lòng còn không có đế. Nàng xem xét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Phương Bình Anh cười hỏi nàng, sao hồi sự, có chuyện muốn nói. Tẩu tử, chúng ta thứ này nhất định có thể kiếm tiền, vạn nhất mệt, nên làm sao? La Hồng Lan nói xong, lại cảm thấy chính mình nói như vậy dường như không quá thích hợp, lại vội hướng Phương Bình Anh giải thích, tẩu tử, ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là lo lắng. Ta minh bạch. Phương Bình Anh cười an ủi nàng, liền như đại ca ngươi nói, thứ này liền tính mệt cũng không gì đại sự. Cũng không uổng gì tiền, tả hữu cũng chính là không đến 10 đồng tiền sự tình, thật muốn là mệt, cũng không phải gì đền bù không được tổn thất, có đại ca ngươi ở sau người chịu trách nhiệm. Nói đến La Chí Dũng, La Hồng Lan tâm định rồi, đối này cọc sinh ý dường như cũng có chút tin tưởng. Nàng hướng Phương Bình Anh ha hả cười, ân, không lo lắng, chúng ta này mua bán chỉ định có thể kiếm tiền, đến lúc đó ta giúp đỡ tẩu tử cùng nhau kiếm tiền. Phương Bình Anh giận nàng liếc mắt một cái, gì giúp đỡ ta cùng nhau. Ngươi từ đầu tới đuôi đều đi theo ta lộng, tránh tiền khẳng định có ngươi một phần. La Hồng Lan nghe xong, lập tức hướng Phương Bình Anh xua tay, vội vã cuống quýt cự tuyệt, ta không cần, ta gì cũng đều không hiểu, liền giúp đỡ ngươi thiêu nhóm lửa, nếu là ngươi không lộng thứ này, ta ở nhà cũng muốn làm này đó sống, hơn nữa làm còn so này đó sống nhiều đi. Kia như vậy, thứ này nếu là kiếm tiền, đến lúc đó ngươi kia phân ta giúp ngươi cùng nhau tích góp, ngươi phải dùng thời điểm tùy thời tới ta nơi này lấy, nếu là không cần. Ta liền giúp ngươi tích góp, chờ ngươi xuất giá về sau muốn cần dùng gấp thời điểm liền tùy thời tới ta nơi này lấy. Phương Bình Anh vốn là muốn nói nàng xuất giá thời điểm cùng nhau cho nàng, nhưng nhớ tới nàng kiếp trước gả người, lại sửa lại khẩu. Nhưng La Hồng Lan vẫn là kiên trì không cần, tẩu tử, ngươi đừng nói tiền sự tình, này tiền ta khẳng định không cần. Được rồi, việc này ngươi đừng động, ta quyết định. Phương Bình Anh tính toán chờ tránh tiền lúc sau lại cùng La Chí Dũng thương lượng, nhìn xem như thế nào giúp đỡ La Hồng Lan đem này tiền cấp tồn. Nếu là La Hồng Lan kiếp trước vận mệnh không có gì thay đổi, này đó tiền cho nàng tích cóp về sau chỉ định có đại tác dụng. Hai người về đến nhà thời điểm, Chu Vân Mai bọn họ đều không ở, chỉ có La Chí Dũng ở trong viện lật xem những cái đó sơn tra. Vương Bình Anh trở về, La Chí Dũng trên mặt mang theo vài phần ý cười, nhanh như vậy liền đã trở lại, mật ong mua được. Mua chứ? Phương Bình Anh nói xong, lại lấy ra trong rổ dùng giấy bao vải dạy hướng La Chí Dũng lắc lắc, ngươi nhìn. Ta còn cấp chúng ta một người mua thân vật liệu may mặc tính toán làm xiêm y liề. La Hồng Lan từ Phương Bình Anh trong tay tiếp nhận vải dệt, cầm đi La Chí Dũng trước mặt cho hắn xem. Đại ca, tẩu tử cho ngươi vật liệu may mặc tuyển đã lâu đâu, ngươi nhìn, sắc phiến thích sao? Tức phụ cấp mua xiêm y liề, La Chí Dũng trong lòng tất nhiên là cực kỳ thích. Nhưng này nam nhân ngoài miệng sẽ không nói dễ nghe lời nói, hắn nhìn vải dệt, đạm cười nói, ta xuyên thường phục thời gian không nhiều lắm, không phải làm ngươi đừng cho ta mua. Chính mình nhiều mua hai thân sao. Thời tiết lạnh, tổng cũng muốn kiện quần áo thay đổi. Nay không phải có sao, muốn thay đổi trở về sau lại nói, ta còn có chút quần áo cũ. Phương Bình Anh nói, đem cho chính mình mua kia kiện màu đỏ vải dệt run cấp La Chí Dũng xem, còn cười nói, xem này màu đỏ vật liệu may mặc đẹp sao, ta cố ý nhiều xả vài thước bố, đến lúc đó cấp Hồng Lan làm kiện người thành phố xuyên cái loại này tiểu áo cộc tay. Áo cộc tay là gì? Tiểu cô nương luôn là thích xuyên tân y giải phục. La Hồng Lan nghe nói chính mình cũng có phân, cao hứng tốn Phương Bình Anh hỏi, là cùng ngực giống nhau xiêm y thì sao? Không phải ngực, nhưng là không có tay áo, có thể tròng lên áo sơ mi bên ngoài xuyên, người thành phố nhất hưng cái này. Phương Bình Anh vừa nói vừa ở trên người nàng khoa tay múa chân một chút. Cảm ơn tẩu tử. La Hồng Lan nghe xong, lúc này trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm động, nói chuyện thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Lớn như vậy, nàng trước nay đều là bị người trong nhà quên đi cái kia, dần ra nàng cũng thói quen, cũng không sẽ cùng Thúy Lan hoặc là La Chí Minh như vậy đi Chu Vân Mai trước mặt tranh sủng. Thời gian dài, Chu Vân Mai liền càng thêm không đương nàng là một chuyện. Liền nói người trong nhà làm xiêm y gì, La Thúy Lan là một năm làm tốt vài lần, nàng lại phần lớn là ngay sau đó La Thúy Lan không cần hoặc là làm sao không thích xiêm y gì xuyên, chân chính quần áo mới muốn tới ăn Tết thời điểm mới có một kiện. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nhìn La Hồng Lan có nước mắt ở hốc mắt bên trong chuyển, cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. La Chí Dũng khó được thân cận sờ sờ La Hồng Lan đầu, gì nha đầu, tạ gì, về sau thiếu gì cùng ngươi tẩu tử nói, ta mua nổi liền mua. Phương Bình Anh cũng cười đem La Hồng Lan ôm đến trước mặt, ân, về sau chờ tẩu tử kiếm tiền, cho ngươi đi trong thành mua thật nhiều đẹp xiêm y đi. Mật ong mua trở về, bình cũng phơi khô, Phương Bình Anh liền kêu thượng La Chí Dũng cùng La Hồng Lan cùng nhau hỗ trợ. Giống hôm qua như vậy đem sơn cha biến thành sơn cha tương, dư lại còn có một nửa, Phương Bình Anh cố ý biến thành sơn cha bánh. Tuy nói mấy thứ này trình tự không phức tạp, nhưng thời gian vẫn là muốn lâu như vậy, bọn họ chỉ có 3 người, hơn nữa là nửa cái buổi sáng mới bắt đầu làm cho, tự nhiên lại chậm trễ nấu cơm thời gian. Nhưng lần này Chu Vân Mai nhưng thật ra không phát giận, chỉ là sắc mặt khó coi, theo sau liền phân phó La Thúy Lan cùng Phương Tú đi nấu cơm. Hôm nay Phương Tú cùng La Thúy Lan hai người nhưng thật ra nóng hổi. Trước kia chỉ cần đến phiên bọn họ làm sống, ngày ấy hai người sắc mặt nhất định sẽ không đẹp, mọi người ở trong sân cũng có thể nghe được bọn họ ở nhà bếp quăng ngã đồ vật thanh âm. Hôm nay hai người lại là phi thường vui làm sống giống nhau, Phương Tú còn một bên giúp đỡ Phương Bình Anh bọn họ soát nổi thu thập đồ vật. Xong rồi, nàng cười hỏi Phương Bình Anh, đại tỷ, thứ này ngươi ở đâu học được, ở nhà thời điểm ngươi sao không lộng đâu. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, tùy ý trả lời, hôm kia cái trong lúc vô ý ở thư thượng nhìn thấy. Liền nghĩ thử xem có thể hay không làm thành, không nghĩ tới lộng thứ này cũng không khó. Phương Tú vội vàng gật đầu, ân, thứ này nhìn sắc phiến cực hảo xem, đi trấn trên khẳng định hảo bán. Còn không biết, đến lúc đó lại xem đi. Phương Bình Anh lại nhìn nàng một cái, cảm thấy Phương Tú hôm nay như vậy không chọn sự bộ dáng thật đúng là khó được, mặc kệ nàng là cái gì tâm tư, chỉ cần nàng chủ động kỳ hảo, Phương Bình Anh đảo cũng sẽ không so đo sự tình trước kia. Ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền một lọ? Thứ này cũng hoa chút tiền vốn đi. Phương Tú nhìn nhìn trên bệ bếp những cái đó tương, lại ra tiếng hỏi Phương Bình Anh. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, trong lòng trực giác Phương Tú có chuyện muốn tiếp theo nói, nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới nàng đều thiếu chút nữa quên cấp thứ này định giá. Tuy nói lúc này giá hàng nàng đại khái cũng nhớ rõ, nhưng sơn cha tương thứ này không ai làm, là cái mới mẻ đồ vật, cũng không biết như thế nào định giá thích hợp. Nghĩ, Phương Bình Anh cũng lười đến quản Phương Tú rốt cuộc tính toán nói cái gì, liền chỉ là ném một chút một câu. Liền đi sân, các ngươi trước nấu cơm, ta đi cùng đại ca ngươi bọn họ thương lượng một chút, xem thứ này bán nhiều ít thích hợp. Chương 36 đối sự không đối người. Cảm ơn cỏ cỏ 2011, đêm tuyết sơ tễ 04072 người bùa bình an đánh thưởng, cảm ơn hai vị thân ái tích. Phương Bình Anh vừa đi ra ngoài, La Thúy Lan liền đi tới Phương Tú bên người, nàng hướng sân ngoại nhìn, mới nhỏ giọng cùng Phương Tú nói, ngươi đừng như vậy sốt ruột, chính là tưởng nói tiền sự tình cũng chờ nàng tránh tiền lại nói. Hiện tại vẫn là nàng chính mình lót tiền vốn, nàng lý ngươi mới là lạ. Cũng là, kia chờ thêm thượng một đoạn thời gian, chờ nàng tránh tiền, ta lại cùng nàng nói phân tiền sự tình. Phương Tú cũng cảm thấy La Thúy Lan nói có đạo lý, tổng không thể nàng gì đều dùng trong nhà đồ vật, chờ nàng tránh tiền lại chẳng phân biệt cho chúng ta đi. Không sai, quá một thời gian lại nói. La Thúy Lan cũng thấp giọng phụ hòa nói, trên mặt lộ ra một mạt tính kế cười. Phương Bình Anh đi đến trong viện, La Chí Dũng này sẽ vừa lúc ở trong viện. La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai cùng với La Chí Minh đều ở, Phương Bình Anh nghĩ, không cố ý đem La Chí Dũng kêu vào nhà, mà là liền ở trong viện thoải mái hào phóng hỏi La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi nói ta kia sơn trà tương sao bán hảo. La Chí Dũng chưa từng đã làm mua bán, đối thứ này cũng không hiểu lắm, liền hỏi lại hồi Phương Bình Anh, ngươi tính thế nào, tính toán một lọ bán bao nhiêu tiền. Phương Bình Anh đại khái tương đối một chút lúc này giá hàng, nói, ta nghĩ, giống cái loại này nước đường đồ hộp là bán 2 khối nhiều tiền một lọ, chúng ta chế loại này sơn tra tương công phu như thế nào đều so đồ hộp nước đường tốn công, hoặc là liền cùng nước đường định giống nhau giá cả, hoặc là cao một chút. Phương Bình Anh nói âm rơi xuống, cùng nhau ngồi ở trong viện Chu Vân Mai liền khinh thường phiết miệng hướng Phương Bình Anh nói, nhìn lời này nói, giống như mỗi người đều có thể mua khởi đồ hộp giống nhau, cũng không nghĩ, toàn bộ cung tiêu xã, mỗi lần họp chợ thời điểm có thể bán ra nhiều ít bình quán đầu, càng đừng nói ngươi đi bán thứ này nhiều lắm chính là ở ven đường chi cái sạp, gì nhãn hiệu đều không có, ai sẽ hoa như vậy nhiều giá đi mua. Tuy rằng Chu Vân Mai ngày thường nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng hôm nay lời này vẫn là có nhất định đạo lý, Phương Bình Anh cũng tán thành. Nếu là thứ này lộng đi đại chút địa phương, giá cả hướng cao đi không phải đại sự, rốt cuộc địa phương không giống nhau, tiêu phí quan niệm cũng không giống nhau. Ở nhà mình trấn nhỏ này thượng, giá cả nếu là quá cao, phỏng chừng sẽ không hảo bán, muốn thật bán được cùng nước đường đồ hộp giống nhau giá cả, không chừng một ngày đều bán không ra đi một lọ. Nhưng nếu là bán quá tiện nghi, Phương Bình Anh cũng có nàng chính mình lo lắng. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn người một nhà nói, kia làm sao, nếu là bán tiện nghi, lúc này chúng ta nhưng thật ra có lời, bởi vì Sơn cha ta đều là chính mình ở thôn đầu kia chỗ trích, dù sao cũng không hưởng bao nhiêu tiền. Nhưng vạn nhất về sau trong thôn không Sơn cha, chúng ta muốn mân mê khác, sau đó nguyên liệu đều phải đi ra ngoài mua, khẳng định phí tiền liền nhiều, đến lúc đó nếu đột nhiên để giới, cũng sẽ đập nát chúng ta chiêu bài. Ngươi nhưng thật ra thật muốn hảo, thật đúng là cho rằng thứ này có thể vẫn luôn làm đi xuống, còn tưởng như vậy lâu dài, ngươi có thể đem chế này mấy bình đồ vật hoa đi ra ngoài tiền tránh trở về liền không tồi. Chu Vân Mai trong lòng giác Phương Bình Anh không đọc quá mấy ngày thư, cũng không đi ra ngoài gặp qua việc đời, căn bản không tin nàng có thể làm ra cái gì đại sự tình. Nghĩ nàng nhiều lắm là tránh chút chính mình tiền tiêu vặt, cho nên cũng không xem trọng nàng, nàng đối Phương Bình Anh buôn bán sự tình căn bản không ôm nửa điểm kỳ vọng. Chu Vân Mai nói âm rơi xuống, La Chí Dũng liền hơi hơi như mày, mới nghĩ ra vừa nói lời nói, nhưng thật ra La Chí Minh đoạt ở hắn đằng trước ra tiếng. Hắn xem xét Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi bất tranh cãi, tẩu tử này thật vất vả lộng nhiều thế này đồ vật, nói chuyện như vậy khó nghe làm cái gì. Chu Vân Mai không phục điểm môi, không phải ta nói chuyện khó nghe, mà là nàng làm cho đồ vật liền không tốt, cái kia Sơn cha bánh đại khái có thể hảo bán một ít, này Sơn cha tương ta cảm thấy khó bán, có thể tiện nghi bán đi liền bán đi được, thiếu tránh chút cũng là tránh, tổng so với chính mình mệt hảo. Thấy Chu Vân Mai ba ba vẫn luôn không ngừng miệng, đem Phương Bình Anh đổ vật dẫm không đúng tí nào, mà La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, một bên La Đại Sơn vội vàng đứng lên ra tiếng ngăn cản nàng, Thành, Thành, ngươi có lý, đi giúp đỡ Thúy Lan bọn họ cùng nhau nấu cơm, việc này làm Chí Dũng quyết định được. La Đại Sơn nói xong, còn lập tức đem Chu Vân Mai kêu đi rồi. La Chí Minh ở trong viện, đột nhiên để sát vào La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người, đại ca, việc này ta không chừng có thể giúp được với vội. Ta ở trấn trên có không ít anh em, trong nhà điều kiện đều không tồi, nếu không ta cùng bọn họ nói, không chừng lập tức liền bán hết. Như vậy đi, Chí Minh, ta trước hết nghĩ tưởng, nếu là có yêu cầu, ta lại tìm ngươi hỗ trợ. Nói thật, Phương Bình Anh cũng không tín nhiệm La Chí Minh trong miệng những cái đó anh em, nàng cười huyền cự, hơn nữa thứ này mới lần đầu tiên bán, những cái đó đều là ngươi bằng hữu, vạn nhất giá cả định quá cao hoặc là quá thấp đều không tốt, chờ ta ổn định giá cả, lại tìm ngươi bằng hữu hỗ trợ hảo. La Chí Minh nhưng thật ra xem đến khai, hắn nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng, kia cũng đúng, ngươi nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, trực tiếp tìm ta chính là, bán đồ vật loại này chiêu số ta bảo đảm có không ít. La Chí Minh đi rồi, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người tiếp tục thảo luận buôn bán sự tình. Phương Bình Anh nói, ta cảm thấy vừa mới mẹ nói những lời này đó nhưng thật ra đối, này Sơn cha tương nếu là giá cả định quá cao sợ là không hảo bán. La Chí Dũng ngạc nhiên, hắn nhướng mày nhìn Phương Bình Anh. Không thể tin được bộ dáng, ngươi thế nhưng sẽ cảm thấy mẹ nó lời nói có đạo lý. Phương Bình Anh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật là cái loại này làm chuyện gì đều đối người không đối sự người, mặc kệ là ai, có đạo lý ta đều sẽ nghe, hơn nữa buôn bán thời điểm, nhiều nghe chút ý kiến khẳng định có chỗ tốt. La Chí Dũng không thể không lại một lần nữa tới cân nhắc chính mình cái này tiểu tức phụ, như vậy giác ngộ dường như không nên là một cái nông thôn cô nương nên có. La gia thôn phần lớn nông thôn cô nương có văn hóa người không nhiều lắm, đại đa số người cũng chỉ là kéo dài thượng một thế hệ sinh hoạt cùng tư tưởng, không bao nhiêu người nói được ra loại này lời nói. Kỳ thật đừng nói La gia thôn cô nương, chính là có văn hóa, giống đối người không đối sự cũng nhiều đi, nhưng hắn ra cái này tiểu tức phụ lại không chỉ là nói, còn có thể chân chính làm được đến. Chu Vân Mai như vậy khinh thường nàng phi thường coi trọng mua bán, nàng lại có thể phỏng chừng đến Chu Vân Mai đưa ra ý kiến, thật sự khó được. Hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi cái này tức phụ rốt cuộc có phải hay không mọi người nói cái kia bị Phương gia từ nhỏ nhận nuôi, bởi vì không mừng đọc sách, tiểu học chỉ đọc một năm thư, đời này trước nay không rời đi La gia thôn Phương Bình Anh. Thấy La Chí Dũng không nói lời nào, Phương Bình Anh cũng không đuổi theo hắn hỏi, tiếp tục nói tính toán của chính mình, như vậy, nếu không ta trước thử xem liền cái này giá cả bán, nếu là đến lúc đó người khác thật sự đều ghét bỏ giá cả cao, không ai mua, chúng ta lại tưởng khác biện pháp chính là. Cũng thành. La Chí Dung cũng đồng ý, đột nhiên lại dường như nhớ tới cái gì, hắn lôi kéo Phương Bình Anh nói, đúng rồi, ta nghĩ nghĩ, liền kia có thể từ bình trang sơn tra bánh, một bình cũng quá nhiều, ngươi dứt khoát từ bình đem sơn tra bánh đều làm ra tới, dùng giấy dầu bao, người muốn nhiều ít ngươi xưng nhiều ít, đừng toàn bộ một bình bán, quá nhiều giá cả tự nhiên cũng quý, không bao nhiêu người chịu tiêu tiền mua. Phương Bình Anh cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, hơn nữa nàng hơi hơi tưởng tượng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, chỉ vào kia một bình tương nói, kỳ thật này tương chúng ta cũng có thể biến thành một bình nhỏ, bán thành một khối tiền một lọ như vậy, bán người không chừng cũng sẽ nhiều. Đến lúc đó xem, nếu là khách nhân nếm hương vị, thật sự chỉ là ghét bỏ đồ vật quý, chúng ta trở về lại thương lượng. La Chí Dung cảm thấy biện pháp này cũng không tồi. Chương 37 bán đồ vật. Ngày thứ hai là họp chợ nhật tử. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng sáng sớm liền dậy. Đi chấn trên bán đồ vật đến nội, bằng không chiếm không đến hảo quầy hàng. Bởi vì La Chí Dũng chân không có phương tiện, phương gia những người khác cũng đều không lên, liền tính đều đi lên, phỏng chừng cũng không ai sẽ nguyện ý giúp Phương Bình Anh vội. Phương Bình Anh vẫn là mang La Hồng Lan cùng đi chấn trên bán đồ vật. Hai người dùng rổ đem những cái đó sơn tra tương cùng sơn tra bánh đều trang hảo, sau đó từ trong nhà cầm một cây tiểu cân mang theo. Đi đến chấn trên thời điểm. Đã có hảo chút trường kỳ ở trấn trên bán đồ vật người chiếm hảo quầy hàng. Lúc này chính phủ vì gia tăng thu nhập, họp chợ ngày ấy ở trấn trên đường cái hai bên đều chi cái loại này giá gỗ làm quầy hàng, chờ đến buổi sáng 10 điểm qua đi, chính phủ người liền tới thu quầy hàng phí, một cái quầy hàng 5 mao tiền, mặc kệ có hay không bán ra đồ vật đều đến cấp. Đương nhiên là có rất nhiều người vì tiết kiệm được này 5 mao tiền, liền sẽ chính mình trên mặt đất lót miếng vải, trực tiếp liền đem đồ vật đặt ở trên mặt đất bán, nếu là có người tới thu quầy hàng phí, bọn họ tùy thời có thể mang theo đồ vật chạy. Dù sao chính phủ người nếu là nhìn thấy có người bày quán, chỉ cần ngươi ở đường cái bên bãi, liền tính không chiếm bọn họ quầy hàng, giống nhau phải trả tiền. Phương Bình Anh nghĩ chính mình đây là bán thức ăn loại, phóng trên mặt đất nhìn cũng không quá thượng cấp bậc, vẫn là đi tìm cái tiểu chút quầy hàng bày biện chính mình đồ vật, cũng không kém này 5 mao tiền. Ở Phương Bình Anh bọn họ cách vách bày quán chính là cái 30 tới tuổi phụ nữ, nàng sạp thượng bãi một ít tiểu giày vải, tiểu hiếm, đồ lót gì. Nàng nhìn Phương Bình Anh các nàng bày ra tới đồ vật sắc phiến cực hảo xem, không khỏi cười hỏi, cô nương, các người bán gì đồ vật đâu, bộ dáng này nhưng thật ra đẹp. Phương Bình Anh cầm đồ vật từng cái cho nàng giới thiệu, đại tỷ, đây là sơn tra tương, đây là sơn tra bánh, đại tỷ ngươi muốn nếm điểm sao? Có thể nếm sao, ta nhưng không mua. Phụ nhân thấy kia đồ vật đẹp, đảo thật là có chút tưởng nếm thử là thứ gì. Phương Bình Anh vội cười xua tay, không mua không quan hệ, nếm thử hương vị. Khó được có duyên có thể kề tại cùng nhau bán đồ vật. Đại tỷ vừa nghe lập tức vui vẻ, này muội tử miệng thật là ngọt, kia thành, ta nếm nếm. Phương Bình Anh đầu tiên là dùng dao nhỏ cắt một tiểu khối sơn tra bánh đưa cho nàng, theo sau liền cùng nàng nói, này sơn tra tương cùng sơn tra bánh là không sai biệt lắm hương vị, bất quá này tương không tốt lắm lộng, đợi lát nữa ta còn phải đi mua chút giấy dầu tới, mới có thể cho người nếm. Phụ nhân tiếp nhận sơn tra bánh, phóng tới trong miệng, tinh tế nhấm nuốt sau khi... Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Bình Anh nói, cô nương, ngươi này sơn tra bánh thật là sơn tra làm sao, sao điểm này đều không giống sơn tra như vậy toàn đâu, hơn nữa chua chua ngọt ngọt, hương vị khá tốt. Phương Bình Anh cũng không hàng hồ, cười trả lời, ha ha, đại tỷ, này sơn tra là ta chính mình làm ra tới, hương vị đương nhiên không tồi. Sao bán, cho ta xương thượng một ít. Sơn tra bánh một khối tiền một cân, cái này một bình tương tam đồng tiền một lọ. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là đem giá cả thoáng hướng cao chút bán, đến vì về sau suy nghĩ, thật sự bán không ra đi lại tưởng biện pháp khác. Như vậy quý, giá cả không tiện nghi, đại tỷ có chút do dự, một khối tiền nàng đều có thể mua một cân thịt. Phương Bình Anh cũng không miễn cưỡng nàng mua, chỉ là cười cùng nàng giải thích, đại tỷ, không nói gạt ngươi, ta bên trong thả không ít thứ tốt, bằng không cũng không như vậy tốt hương vị, đây là ta lần đầu tiên lộng, kỳ thật ta không tránh bao nhiêu tiền, cũng chỉ là tránh chút tiền vốn. Lần tới khả năng cái này giá cả liền mua không được. Đại tỷ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ vào kia sơn tra bánh nói, như vậy à, kia này tương ta không cần, sơn tra bánh cho ta xưng nửa cân thành sao, ta mua trở về cho ta trong nhà hai đứa nhỏ nếm thử, bọn họ còn không có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật đâu. Thành, xem ở đại tỷ hai đứa nhỏ phân thượng, ta xưng cho ngươi 6 lượng, tính nửa cân tiền hảo. Đệ nhất bút mua bán như vậy dễ dàng liền khai trương, làm Phương Bình Anh lại nhiều phần tin tưởng. Cô nương người cũng thật hảo, ta đây nếu là mua một cân, ngươi cho ta một cân hai lượng sao? Đại tỷ vừa nghe có tiện nghi nhưng chiếm, lại lập tức sửa lại chủ ý. ngươi nếu muốn, nhiều xưng hai lượng cho ngươi cũng không gì đại sự tình, dù sao là ta chính mình làm cho là cùng đại tỷ duyên phận. Phương Bình Anh không nhiều lời nói, trực tiếp đáp ứng. Thành, kia cho ta xưng thượng một cân. Đại tỷ nói, cùng Phương Bình Anh lao khởi cắn tới, nguyên bản nghị trong nhà đều mấy tháng không ăn thịt, tính toán hôm nay bán đồ vật liền cấp hải tử cắt chút thịt trở về ăn, đơn giản thịt liền không cắt, tiền cho bọn hắn mua thứ này. Nghe đại tỷ nói lên hải tử, Phương Bình Anh nhớ tới chính mình kiếp trước hai cái nữ nhi, trong lòng một mảnh mềm mại. Nàng cười khuyên đại tỷ, thịt cũng cắt đi, thiếu cắt tốt hơn, hải tử quá tiểu, còn cần ăn chút thịt mới trường vóc dáng, mấy thứ này đều là ngày thường dùng để làm ăn vặt ăn, đảo không nhất định phải ăn nhiều như vậy. Đại tỷ nghe vậy, không khỏi cảm kích cười rộ lên, cô nương, ngươi thật đúng là thật thành, xem ra thật đúng là lần đầu tiên buôn bán, nếu thật là thường xuyên buôn bán người nhưng không như vậy sự thật thành. Sợ là ước gì kéo cái khách nhân lập tức liền đem đồ vật cấp bán quang, nơi nào còn sẽ giống ngươi như vậy khuyên người a? Làm buôn bán cũng đến giảng lương tâm mới là, suy bụng ta ra bụng người, trong nhà đều có hài tử, đến nghĩ hài tử mới là. Phương Bình Anh nói, còn khẽ thở dài một tiếng, nếu là nàng kiếp trước sẽ nghĩ như vậy, nàng cũng không đến mức rơi xuống như vậy kết cục. Vị kia đại tỷ thấy nàng nói đến hài tử, dường như có rất nhiều đề tài, liền cười hỏi nàng, cô nương như vậy tuổi trẻ, cũng sinh hài tử. Không đâu. Ta tẩu tử cùng ta đại ca mới kết hôn một cái tháng sau, không sinh hài tử. Đứng ở một bên La Hồng Lan một bên bãi đồ vật, một bên cười cùng vị kia đại tỷ nói. Ha ha, vậy chúc cô nương sớm ngày sinh cái đại béo tiểu tử. Phương Bình Anh cũng nhợt nhạt cười một chút, liền chỉ vào đối diện cách đó không xa cùng Tiêu Xã nói. Đại tỷ, ngươi đợi lát nữa ta à, ta đi đối diện cùng Tiêu Xã mua chút giấy dầu, đợi lát nữa đem sơn trà bánh dùng giấy dầu bao hảo lại cho ngươi. Chờ đại tỷ đồng ý. Phương Bình Anh liền đi đối diện mua giấy dầu. Cung Tiêu Xã tuy là mở cửa, nhưng ban hóa người lại là một chút đều không giống đi làm bộ dáng, trong tay còn ở rễ táo lông. Phương Bình Anh hô nàng vài thanh, nàng mới lười biếng trở về câu, còn chưa tới thời gian, không đi làm, đợi lát nữa lại đến. Phương Bình Anh biết lúc này ở Cung Tiêu Xã buôn bán người không thể so trước kia, các nàng là giúp quốc gia làm việc, chỉ là hôn thiên sinh hoạt, sẽ không có cái gì trách nhiệm tâm. Vì thế, nàng cười nịnh nọt, cùng bán hóa người ta nói. Cô nương, ta liền mua chút giấy dầu, ta kêu bán đồ vật chờ dùng, ngươi xem có thể hay không cho ta trước tài thượng một ít, không uổng ngươi thật lâu thời gian. Bán hóa người thấy nàng chỉ là mua chút giấy dầu, cũng không phải gì đại đồ vật, càng thêm không nghị phản ứng, đem dệt len sợi châm đặt ở quầy thượng gõ vài cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, đều nói không đi làm, têu gì têu. Phương Bình Anh thấy nàng thái độ như vậy không tốt, trong lòng đã có chút không vui, nhưng là nghĩ chính mình bên kia phải làm mua bán, cũng không tốt ở này phí lâu lắm. Liền vẫn là cùng nàng nói tốt, cô nương, phiền thoái, ta thật sự chính là mua mấy trương giấy dầu, mau thật sự, sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm. Cái này bán hóa người nhưng thật ra đứng lên, nhưng là nàng trực tiếp đem ngày thường dùng để lượng đồ vật thước đo phanh một chút quăng ngã ở Phương Bình Anh trước mặt, ác thanh ác khí mắng khởi người tới, ngươi người này là lỗ thai điếc, vẫn là sao lại thế này, đều nói không tới đi làm thời gian, ngươi quỷ kêu cái gì. Cô nương, các ngươi nếu là không đi làm, sớm như vậy đem cửa mở ra làm cái gì. Hơn nữa ta coi vừa mới còn có người ở bên kia quầy mua đồ vật đi ra ngoài, thuyết minh ấn quy củ cũng có thể bán đồ vật. Lúc này, Phương Bình Anh sắc mặt đã có chút không hảo. Vậy ngươi qua bên kia quầy mua à, dù sao ta đây là không đi làm, ngươi muốn thực sự có tiền, ngươi có thể đi huyện thành mua, tỉnh thành mua, chỗ đó ngươi nhưng giảng quy củ. Bán hóa người âm dương quái khí, còn vẻ mặt khinh thường nhìn Phương Bình Anh, nói rõ chính là khinh thường người. Phương Bình Anh cái này thật là không thể nhịn, nàng sụ mặt. Lạnh giọng nhìn nàng nói, không bán đúng không, kia cho ta đem ngươi này cùng Tiêu Xã quản sự người kêu tới, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Họp chợ nhật tử, các ngươi sáng sớm liền mở cửa ra, chính là khách hàng tới cửa, lại chậm chạp không thể nói ban, nếu không đi làm, cũng đừng sớm như vậy mở cửa, hơn nữa khắc quầy cũng đã có người ở bán đồ vật. Thấy có người đọc bình luận nhắc tới một việc, chính là khả năng có chút người danh cùng dòng họ làm lỗi. Giải thích một chút. Ta là tồn mấy chương bản thảo mới phát thư, sau đó phát thời điểm lại sửa lại một chút văn trung nam nữ chủ tên họ, khả năng có chút địa phương để sót, không sửa đổi tới, ta chính mình kiểm tra quá, cũng sửa lại một ít, khả năng vẫn là có để sót địa phương, các ngươi nếu là thấy được, phiền thoái ở bình luận cho ta nhắc nhở một chút, ta lập tức liền sửa đổi tới, ta chính mình cũng đi kiểm tra nhìn xem. Chương 38 nhận lỗi. Cảm ơn thư hữu 15062211450372. Thư hữu 14111011908005982 vị đồng hài đánh thưởng. Kỳ thật Phương Bình Anh cũng biết, lúc này Cung Tiêu Xã đã không giống mấy năm trước như vậy một đầu độc lớn. bởi vì xuất hiện càng ngày càng nhiều hộ cá thể, cung tiêu xã sinh ý không giống trước kia như vậy hảo, bọn họ cũng bắt đầu tìm mọi cách muốn đem sinh ý để đi lên, trong xã lãnh đạo khẳng định sẽ không vừa lòng phía dưới người bán hàng là loại thái độ này. Hơn nữa đây là ở trấn nhỏ thượng, lại là họp chợ nhật tử, đi làm tan tầm thời gian thật đúng là không có cứng nhắc quy định. Ấn nguyên tắc hẳn là, chỉ cần có người tới mua đồ vật, bọn họ có người ở phải bán hóa. Quả nhiên, người bán hàng vừa nghe Phương Bình Anh nói muốn kêu quản sự người tới, nàng sắc mặt thoáng thay đổi hạ. Nhưng nàng cũng không tin nhìn như phổ phổ thông thông một cái dân quê có thể có cái gì đại năng lực, nàng liền lớn tiếng một giống, tay hướng cái bàn một phách, chỉ vào Phương Bình Anh, tưởng dọa sợ nàng, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng ở chỗ này nháo sự à, bằng không ta kêu người tới. Phương Bình Anh chút nào không bị nàng hụ trụ, nàng hư lạnh sửng sốt, nhìn người bán hàng hỏi lại, rốt cuộc là ta ở nháo sự, vẫn là ngươi không phụ trách nhiệm. Ta là tới này mua đồ vật, mới đầu cùng lời hay nói tẫn, ngươi rõ ràng không có việc gì, tại đây ngồi dệt len sợi, nhưng chính là không bán đồ vật, liền tính đây là quốc gia khai cung tiêu xã, các ngươi là cầm tiền lương tại đây đi làm, nhưng ở này vị ngươi đến làm chuyện lạ, ta cũng không tin các ngươi lãnh đạo tới, sẽ duy trì ngươi loại này bán đồ vật thái độ. Phương Bình Anh cùng này người bán hàng xảo thời điểm, chung quanh vây quanh không ít người tới xem náo nhiệt. Trước kia cũng có không ít người bị này người bán hàng khí, hôm nay thấy có người xuất đầu, lập tức cũng đi theo kêu lên, là, kêu bọn họ lãnh đạo xuống dưới, này cung tiêu xã người thái độ quá không hảo, chúng ta cầm tiền tới mua đồ vật, còn tưởng rằng chúng ta cầu bọn họ giống nhau. Không sai, cũng là có chút đồ vật nơi khác không chỗ ngồi mua, nếu không ta tình nguyện đi khác chỗ ngồi mua, miễn cho hoa tiền còn muốn xem người sắc mặt. Mặt khác cũng có không ít người đi theo tại đây hô lên, cực kỳ khó chịu này người bán hàng thái độ. Hảo, hảo, các đồng chí, đều trở về đi, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt. Ở một cái khác quậy một cái trung niên phụ nhân thấy bên này náo lên, vội lại đây hòa giải. Nàng trước cười cùng xem náo nhiệt người đánh cái chiêu, theo sau liền cười hỏi Phương Bình Anh, vị này nữ đồng chí, ngươi muốn mua cái gì, ta cho ngươi lấy. Phương Bình Anh thấy vị này đại tỷ thái độ còn tính không tồi, liền nghĩ một sự nhịn chín sự lành tính. Mới muốn mở miệng nói mua mấy trương giấy dầu, nhưng vừa rồi cùng nàng cãi nhau kia người bán hàng lại là không chờ nàng ra tiếng, một phen liền đè lại kia phụ nhân tay, theo sau vẻ mặt miệt thị nhìn Phương Bình Anh, khinh thường nói, lấy cái gì lấy, không tới 9 giờ, hôm nay chính là không bán đồ vật. Phương Bình Anh đối này người bán hàng có thể nói là nhường rồi lại nhịn, vốn dĩ nàng nghĩ hôm nay nàng lần đầu tiên bên ngoài buôn bán, không muốn cùng người khởi tranh chấp. Nhưng thấy người này tới rồi này sẽ vẫn là như vậy thái độ, nàng cũng phát hỏa. Hôm nay còn liền phải háo đi xuống. Nàng trước đạm cười cùng vừa rồi vị kia thái độ không tồi trung niên phụ nhân nói lời cảm tạ, vị này đại tỷ, cảm ơn ngươi. Theo sau nàng mắt lạnh nhìn kia người bán hàng, nhưng nếu nàng nói như vậy, ta hôm nay còn chính là làm nàng cho ta lấy đồ vật, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có phải hay không nhất định phải chờ đến 9 giờ mới đi làm, nếu là nàng kiên trì 9 giờ đi làm, liền kêu các ngươi này quản sự người tới. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, mặc kệ như thế nào, đại gia đôi mắt là sáng như tuyết, đợi lát nữa các ngươi lãnh đạo xuống dưới lúc sau, chúng ta hai người đều không nói lời nào, trước làm đại gia tới đánh giá, muốn thật là ta sai, ta có thể làm cho nhiều người như vậy mặt cùng nàng nhận sai, phản chi nếu là nàng sai rồi, hôm nay cái này sai nàng cũng nhận định. Trung niên phụ nhân vừa nghe Phương Bình Anh thật đúng là muốn đem sự tình nháo đến bọn họ lãnh đạo kia đi, trên mặt có chút khó xử. Nàng nhìn Phương Bình Anh cười cười, theo sau cùng kia người bán hàng nhỏ giọng nói, ngươi mau chút cho người ta lấy. Muốn thật là nháo đến lãnh đạo kia đi, ngươi cũng không gì hảo quả tự ăn, không nhìn thấy hiện tại tới cung tiêu xã mua đồ vật người càng ngày càng ít, lãnh đạo đều nóng nảy sao. Tiêu liền tiêu đi, thật đúng là cho rằng ta liền cái người nhà quê đều sợ, cùng lắm thì chính là trừ tiền lương bỏ qua, ta là lấy quốc gia tiền lương, lãnh đạo cũng không biện pháp khai trừ ta. Nay người bán hàng mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng thấy sự tình nào lớn, nàng ngược lại là không sợ. Có thể là bởi vì nàng thái độ thật sự là quá kiêu ngạo. Nghe lúc ấy đang xem náo nhiệt thật nhiều dân chúng đều lớn tiếng gào lên, thậm chí có người bắt đầu nháo lập tức muốn lên lầu đi tìm bọn họ lãnh đạo tới nói rõ lý lẽ. Có thể là tiếng ồn ào quá lớn, thật đem nguyên bản ở cung tiêu xã trên lầu làm công có hai cái trong xã lãnh đạo dẫn xuống dưới. Hai cái nam nhân, một trung niên nhân, nhìn 40 tới tuổi bộ dáng, dáng người ù kịch. Một cái khác đại khái 30 tuổi không đến, nhìn rất tuổi trẻ, mang theo kính gọng vàng, xuyên một bộ màu xám tây trang, không rất giống nảy trấn trên người. Trung niên nam nhân một chút tới, liền có chút không kiên nhẫn hỏi đứng ở quầy ngoại Phương Bình Anh bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vừa rồi cái kia người bán hàng nhìn đến trung niên nam nhân thời điểm, giống nhìn thấy một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, lập tức chiều người nọ chạy đi, chỉ vào Phương Bình Anh nói, chủ nhiệm, nữ nhân này tại đây náo sự. Trung niên nam nhân cũng không phân xanh đỏ đen trắng, lông mày trừng, liền hướng Phương Bình Anh giống lên, ai nháo sự đi báo công an. Phương Bình Anh mặt trầm xuống, khó trách này người bán hàng như vậy kiêu ngạo, phỏng chừng chính là bởi vì nơi này lãnh đạo gánh hát không được. Nhưng mới vừa cùng trung niên nam nhân cùng nhau xuống dưới tuổi trẻ nam nhân lại là nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại hướng bên ngoài đang xem náo nhiệt mọi người nhìn thoáng qua, ngay sau đó ngăn đón trung niên nam nhân nói, từ từ, sự tình còn hỏi rõ ràng, báo cái gì công an, hỏi trước hỏi đến đế đã xảy ra sự tình gì. Trung niên nam nhân vừa nghe, lập tức đối với người trẻ tuổi túi đầu không lưng, là, vẫn là Lưu chủ nhiệm nói chính là. Người trẻ tuổi đi đến Phương Bình Anh trước mặt, ngữ khí phi thường khách khí hỏi nàng, vị này đồng chí, xin hỏi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phương Bình Anh phi thường ngắn gọn đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần, hơn nữa chu vi xem náo nhiệt dân chúng ngươi một câu, ta một câu khiển trách cùng tiêu xã người cùng chế độ, Lưu chủ nhiệm lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn nhàn nhạt ngó ở một bên đã bắt đầu lưu mồ hôi lạnh người bán hàng cùng trung niên nam nhân liếc mắt một cái, theo sau lễ phép cùng Phương Bình Anh nói vị này đồng chí, sự tình hôm nay là chúng ta cùng tiêu xã không đúng, ta tại đây cùng ngươi bồi cái không phải, còn thỉnh ngươi đại nhân đại lượng. Về sau cung tiêu xã chế độ ta nhất định sẽ nghiêm trảo, bảo đảm sẽ không ở gặp được hôm nay chuyện như vậy. Ngưng hạ, hắn Phương Bình Anh nhìn kia người bán hàng, vẫn chưa lập tức trả lời hắn nói, hắn lập tức minh bạch Phương Bình Anh suy xét. Lại tiếp theo nói, hôm nay vị này người bán hàng chúng ta cũng sẽ cho xử phạt, ngươi xin yên tâm đó là. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy người bán hàng, như vậy cung tiêu xã là nên chỉnh đốn một chút, nàng gật gật đầu, xem như hiểu rõ sự tình hôm nay. Lúc sau, nàng mua mấy trương một mao tiền một trương giấy dầu, vốn dĩ cái kia Lưu chủ nhiệm nói vì bồi tội, không thu nàng này mấy mao tiền, nhưng Phương Bình Anh kiên trì phải cho. Nàng đem đạo lý nói rất rõ ràng, nơi này người thái độ không hảo là một chuyện, mua đồ vật đưa tiền lại là một chuyện khác, nàng cũng không phải vì mấy mao tiền mới cùng người nọ xào lên. Nói xong, Phương Bình Anh liền trở về chính mình sạp. Lưu chủ nhiệm nhìn Phương Bình Anh bóng dáng, hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng nơi này người nhật tử không hảo quá. Ở nông thôn địa phương người phần lớn đều thích chiếm tiểu tiện nghi, rất nhiều thời điểm đều là vì tiền ở khắc khẩu, chỉ cần cấp chút bồi thường, lập tức là có thể bình an không có việc gì, thật là không tưởng thế nhưng còn có như vậy giảng nguyên tắc người. Chương 39 chấn trên bán đồ vật. Cảm ơn toàn nhi phi phi bùa bình an, không lưng cảm tạ thân ái tích cho tới nay duy trì, cảm ơn. La Hồng Lan cùng cách vách bảy hàng đại tỷ vẫn luôn ở quầy hàng thượng đẳng Phương Bình Anh, hơn nữa quầy hàng trước còn đứng hai nữ nhân mang theo hài tử. Nhìn như đang hỏi giới, tưởng mua đồ vật. Vương Bình Anh đi lâu như vậy mới trở về, La Hồng Lan vẻ mặt sốt ruột, tẩu tử, sao đi lâu như vậy, nơi này có người mua đồ vật đâu. Phương Bình Anh hướng nàng lắc đầu, ý bảo trước tiếp đón khách nhân. Nàng cười hỏi sạp trước hai cái tính toán mua đồ vật nữ nhân, hai cái đại tỷ muốn mua gì, là tưởng mua chút sơn tra tương vẫn là mua cái này điểm tâm. Hai nữ nhân mới vừa rồi kỳ thật đều hỏi qua La Hồng Lan mấy thứ này giá cả, đều ngại sơn tra tương quá quý. Tưởng mua chút sơn trà bánh. Vương Bình Anh lại đây, các nàng cho rằng có thể tiện nghi chút, trong đó một cái xuyên màu làm xiêm y liễu nữ nhân chỉ kia sơn trà bánh, cố ý hỏi, chúng ta muốn mua loại này điểm tâm, tưởng mua 2 cân, có thể tiện nghi chút sao? Phương Bình Anh cười lắc đầu, đại tỷ, không biện pháp tiện nghi, chúng ta sở hữu đồ vật thêm lên, nguyên liệu tiền liền phải nhiều như vậy, chính chúng ta nhân công còn không có tính ở bên trong đâu. Hành, kia cho chúng ta một người xương thượng 1 cân, cấp bọn nhỏ làm ăn vặt ăn. Kỳ thật các nàng cũng chính là may mắn xem có thể hay không thiếu thượng 1-2 mao tiền, liền tính không ít, vẫn là làm theo tính toán mua. Phương Bình Anh nhanh nhẹn tán thưởng sơn trà bánh, lại làm La Hồng Lan cấp tải 2 trương giấy dầu xuống dưới, đem sơn trà bánh bao hảo lúc sau, còn thêm vào cấp 2 cái tiểu hoa nhi lộng chút sơn trà tương nếm vị. Hai cái tiểu hoa nhi hưởng qua sơn trà tương lúc sau, lập tức lại quấn lấy muốn mua. Hai nữ nhân lại riêng hỏi sơn trà tương giá cả, nghe nói một lọ muốn tam đồng tiền, cũng không có thể thiếu. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không quá bỏ được, liền thoái thác nói là lần tới lại đến, chờ ăn xong này đó sơn trà bánh lại đến. Phương Bình Anh cười đồng ý. Tiễn đi khách nhân lúc sau, Phương Bình Anh nhìn những cái đó sơn trà tương, xem ra này một đại vại bán thật vẫn là không thành, giá cả quá quý, đồ vật lại nhiều đều làm người cảm thấy quý. Nếu là biến thành một tiểu vại, cho dù là giá trị không được một khối tiền bán một khối tiền, khách hàng đều cảm thấy tiện nghi, thứ này trở về còn phải sửa mới hảo. Rảnh rỗi, La Hồng Lan liền lôi kéo Phương Bình Anh nói, đại tẩu, ngươi vừa mới như thế nào đi lâu như vậy, ta cùng cách vách đại tỷ mới vừa nghe người ta nói cung tiêu xã có người cãi nhau, ta lo lắng gần chết, tưởng ngươi đâu. Phương Bình Anh ha hả cười, cũng không phải là ta sao, kia bán hóa người thái độ không tốt, ta nói vài câu, không cãi nhau. La Hồng Lan vừa nghe, dọa lập tức trên dưới đánh giá Phương Bình Anh, sợ nàng ăn cái gì mệt, à, kia tẩu tử ngươi có hay không sự, bọn họ không đem ngươi thế nào đi. Phương Bình Anh nhớ tới vừa rồi kia người bán hàng thái độ vẫn là có chút tức giận, có thể thế nào, là bọn họ sai, còn dám đem chúng ta thế nào, vừa rồi không phải ta một người đang nói, còn có khác mua đồ vật người ở kia nháo. Nghe xong Phương Bình Anh nói, cách vách đại tỷ cũng lòng đầy căm phẫn nói, cũng khó trách người, kia cung tiêu xã bán hóa người thái độ thật sự quá kém, hiện tại ta đi kia mua đồ vật đều mua thiếu, ta đều ở người chính mình khai cửa hàng mua nhiều. La Hồng Lan nghe xong, cũng tiếp theo nói, là nha, ta nghe người ta nói cung tiêu xã đồ vật chẳng những quý hơn nữa mua đồ vật còn muốn xem người sắc mặt, hiện tại nếu là khác chỗ ngồi có bán, mọi người đều không đi kia mua, lại khác chỗ ngồi chẳng những bán đồ vật người dễ nói chuyện, đồ vật còn tiện nghi. Là có chuyện như vậy, ta là xem mới vừa rồi ly cung tiêu xã gần, bằng không cũng đi khác chỗ ngồi. Phương Bình Anh nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình trước kia tưởng khai loại nhỏ siêu thị sinh ý có đến làm. Không nói đại địa phương, liền tại đây tiểu địa phương khai cái loại nhỏ siêu thị, chỉ cần giá cả không thể so cung tiêu xã quý, người bán hàng phục vụ thái độ hảo, đồ vật đầy đủ hết, thật không lo không sinh ý làm. Hơn nữa như vậy cung tiêu xã còn như vậy tưởng đi xuống, phòng trừng cũng làm không được bao lâu. Bất quá Phương Bình Anh cũng nhớ rõ, giống như quá không được mấy năm, chờ hộ cá thể nhiều, cung tiêu xã liền muốn bắt đầu nhận thầu cấp cá nhân, đến lúc đó liền tính thật không như vậy nhiều tiền khai siêu thị, có lẽ nhận thầu một cái chuyên môn quẩy cũng có đến làm. Nghĩ chính mình về sau tính toán, Phương Bình Anh buôn bán tin tưởng lớn hơn nữa. Nàng đem mua trở về giấy dầu hướng đại tỷ Dương Dương, tới, đại tỷ, giấy dầu ta đều mua tới, cho ngươi xưng điểm tâm. Như là vừa rồi kia hai cái tiểu hoa nhi mua đồ vật tâm tư kéo cách vách đại tỷ cũng không do dự nói chỉ cần nửa cân, hào sảng muốn một cân. Phương Bình Anh nói chuyện giữ lời, mặt khác cố ý cho nàng bỏ thêm một tiểu khối, thấy thế nào đều không ngừng hai lượng, đại tỷ nhưng thật ra cực kỳ vừa lòng. Thật đúng là bị Chu Vân Mai cấp liêu chúng, sơn tra bánh đích xác so sơn tra tương hảo bán rất nhiều. Từ sơn tra bánh bán động lúc sau không tới một cái giờ, 10 cân tả hữu sơn tra bánh liền bị mua tinh quang. Lúc sau còn có thật nhiều người tới hỏi tiếp theo tập còn có hay không đến bán, có phải hay không còn ở nơi này. Nhưng những cái đó sơn tra tương, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người từ thượng tập chờ đến hạ tập, hỏi nhưng thật ra có không ít người hỏi, vừa nghe thấy một lọ muốn tam khối lúc sau, lập tức đều đình chỉ không hỏi đều không hỏi. Đến cuối cùng Phương Bình Anh bọn họ về nhà thời điểm, 7-8 bình sơn tra tương chỉ bán ra một lọ, hơn nữa vẫn là giảm giá đến 2 khối 5 mới bán đi. Mua tương người là cái 12-13 tiểu nha đầu. Giữa trưa từ trấn trên tan học về nhà, đi ngang qua nơi này cảm thấy đồ vật nhan sắc đẹp, liền bị hấp dẫn lại đây hỏi giới, nếm hương vị lúc sau, nói chua chua ngọt ngọt, so nàng ăn nị đồ hộp ăn ngon nhiều, liền móc ra tiền tới mua. Nhưng là trên người nàng chỉ có 2 khối 5 mao tiền, lại ngốc tại Phương Bình Anh sạp trước không chịu đi, không có biện pháp, Phương Bình Anh chỉ phải đem đồ vật bán cho nàng. Tiểu cô nương mua được tương, vô cùng cao hứng, còn hỏi Phương Bình Anh, đại tỷ, các ngươi hạ tập còn tại đây bán không, ta còn mua. Phương Bình Anh cười cùng nàng nói, tiểu cô nương, lớn như vậy một bình đâu, mấy ngày ngươi không nhất định có thể ăn xong. Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc nói, tỷ tỷ, ta nói muốn tới liền nhất định tới, nhà ta cả gia đình mỗi người, bảo đảm ăn xong. Tiểu cô nương thật đúng là thành tâm tưởng mua, lần nữa cùng Phương Bình Anh bảo đảm hạ tập nhất định còn sẽ lại đến mua, còn nói làm Phương Bình Anh nhất định chờ nàng tới. Phương Bình Anh thấy nàng không giống như là nói láo, liền đáp ứng hắn, kia thành, hạ tập ta còn tại đây. Đến lúc đó ngươi còn canh giờ này lại đây chính là. Hảo, cảm ơn đại tỷ. Tiểu cô nương nói xong, ốm tương, vô cùng cao hứng đi trở về. Phương Bình Anh thấy sắc trời cũng không còn sớm, đều quá trưa ngọ, tới họp chợ người đều trở về không sai biệt lắm, cách vách láng giềng bán đồ vật người đều bắt đầu thu quán, xem ra liền tính lại ngốc, tương cũng bán không được rồi. Nàng liền kêu Hồng Lan, ta cũng thu sạp trở về đi, hạ tập lại đến bán. Chương 40 săn sóc trợ phu. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi, đêm tuyết sơ tế 04072 vị Mỹ lệ đáng yêu đồng hài đánh thưởng, cảm ơn. Là nha, một tập các ngươi có thể bán ra như vậy vài thứ cũng không tồi, về đi. Cách vách đại thẩm cũng đội vàng thu sạp, ra tiếng khuyên Phương Bình Anh bọn họ. Chính là La Hồng Lan thấy còn có như vậy vài thứ, có chút không muốn trở về, tẩu tử, nếu không chúng ta chờ một chút, bán ra một lọ là một lọ, hôm nay còn sớm đâu. Phương Bình Anh biết La Hồng Lan luyến tiếc này đó. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy bán ra một lọ tương, tránh hai khối nhiều tiền, ở nàng xem ra, bán tương có thể so mua sơn trà bánh hảo kiếm tiền. Nhưng đối với Phương Bình Anh lần đầu tiên buôn bán tới nói, nàng lại là thỏa mãn, ít nhất nàng đem tiền vốn tránh đã trở lại, hơn nữa sơn tra tương không bán đi, cũng không phải nàng đồ vật không tốt, mà là bởi vì nàng không có kinh nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm thứ này, chỉ cần chậm rãi tích lũy tổng hội có. Nàng sờ sờ La Hồng Lan đầu, cười nói, nha đồng đốc, hôm nay chúng ta tại đây đều ngây người đã nửa ngày, chúng ta sơn tra bánh sớm bán xong rồi, nhưng này tương liền bán ra một lọ, thuyết minh chúng ta này tương không hảo bán, lại chờ cũng không ai chịu mua. La Hồng Lan gật gật đầu, nói là đồng ý thu quán, nhưng đôi mắt đi mà không ngừng hướng trên đường phố xem, hy vọng còn có thể có người lại đây mua. Cách vách đại tỷ nhìn thấy, cười cùng Phương Bình Anh hai người nói, cô nương à, ngươi nếu là chính mình không nói, ta còn khó mà nói. Ngươi này tương đi, ta mới vừa cũng hưởng qua, hương vị đỉnh hảo, chua ngọt, khai vị, chính là giá cả quý điểm. Ngươi ngấm lại một lọ ngươi bán tam khối, có bao nhiêu người lập tức bỏ được lấy ra tam đồng tiền ra tới đồ ăn vặt trở về ăn. Đốn hạ, nàng hướng vừa rồi kia tiểu nha đầu đi ngang qua chỗ ngồi nhìn thoáng qua, cười nói, liền mới vừa kia tiểu nha đầu, phỏng chừng trong nhà điều kiện đỉnh hảo, không lo ăn mặc, lại nói tiểu hài tử cũng không hiểu sự, thay đổi đại nhân liền không nhất định chịu mua. Cũng là cái này lý, ta trở về ngẫm lại biện pháp, hạ tập lại đến bán. Phương Bình Anh cảm thấy đại tỷ nói rất có đạo lý, khiêm tốn tiếp thu, nghĩ trở về cải thiện. Đại tỷ cười nói, ân, trở về ngẫm lại, xem có thể hay không bán tiện nghi chút. Nếu là thật có lời, ta đều tưởng mua, thứ này ngày thường dùng để liền ngọt màn thầu gì ăn, phỏng chừng so được với kia ăn ngon điểm tâm. Phương Bình Anh cười đồng ý, liền kêu La Hồng Lan cùng nhau thu sạp. Bởi vì sơn tra bánh đều bán xong rồi, chỉ có sơn tra tương, Phương Bình Anh hai người xách theo rổ cũng không ít. Tuy nói sơn tra tương không bán đi là có chút tiếc nuối, nhưng rốt cuộc sơn tra bánh kiếm tiền, hơn nữa bán đi kia vài tương, bảo đi mua vài thứ kia, còn tránh mấy đồng tiền. Phương Bình Anh là thật cao hứng, tóm lại là không mệt tiền, cho dù sơn tra tương đến cuối cùng cũng chưa bán đi, tóm lại còn có tương ở kia. Đi ngang qua chợ bán thức ăn, thấy còn có người ở bán đồ ăn, nàng tâm tình hảo, liền lôi kéo La Hồng Lan đi đến nhìn. Cuối cùng mua mấy khối đậu hủ, 2 cân đậu hủ khô, thêm vào còn mua 3 cân thịt. Hạ tập thịt, nhìn không buổi sáng ra tới như vậy mới mẻ, nhưng không hư, vẫn là tốt, hơn nữa giá cả tiện nghi 2 mao tiền một cân. Hai người thu quán thời điểm liền có chút chậm, về đến nhà đều buổi chiều 2 điểm nhiều, người trong nhà đều ăn qua buổi trưa sau khi ăn xong đi làm chính mình sự tình. La Đại Sơn xuống đất, La Thúy Lan đi kiến quốc trong nhà, Chu Vân Mai đi nhà người khác xuyến môn, La Chí Minh hai vợ chồng ở trong phòng ngủ, chỉ có La Chí Dũng ở trong viện ngồi đọc sách. Vừa nghe đến bên ngoài tiếng bước chân, La Chí Dũng vội ngẩng đầu lên, thấy thật là Phương Bình Anh hai người đã trở lại, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, ngay sau đó lại trách cứ Phương Bình Anh. Sao lúc này mới trở về, bụng không đói bụng sao? Nói, La Chí Dũng liền duỗi tay đi cấp Phương Bình Anh liền tiếp rổ. Phương Bình Anh cười đem rổ đưa cho hắn, biên nói, dù sao cũng phải đem đồ vật bán xong mới được, ngươi nhìn thấy có người đi buôn bán nửa cái buổi sáng liền trở về a, hiện tại còn không muộn. Sao không muộn, đều 2 điểm nhiều, trong nhà ăn cơm xong đều có một thời gian. Xong rồi, La Chí Dũng lại vội chỉ vào nhà bếp nói, mau, ta cho các ngươi để lại cơm, ở tủ chén. Các người hai người chạy nhanh rửa tay đi ăn cơm. Thành, chúng ta đây ăn cơm trước. Phương Bình Anh cười đồng ý, tiêu thượng La Hồng Lan cùng đi nhà bếp ăn cơm. Mệt mỏi một buổi sáng, trở về thời điểm lại đi rồi xa như vậy lộ. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người thật đúng là đói bụng, ngày thường cảm thấy La Thúy Lan xào đồ ăn đặc khó ăn, hôm nay lại cảm thấy hương vị không tồi. Liên dùng thủy nấu ra tới nấu đậu que một cái đồ ăn, một người đều ăn một chén lớn cơm trắng. Xong rồi. Phương Bình Anh làm La Hồng Lan chính mình về phòng đi nghỉ tạm, chính mình cũng tính toán về phòng đi nằm. Buổi chiều còn phải nghĩ biện pháp đem này bình tương lộng, xem có thể hay không một bình chia làm tam vại, sau đó mỗi bình bán một khối hoặc là một khối nhị như vậy, nghe liền không quý. Trở lại trong phòng, La Chí Dũng đang ở phô chăn, Vương Bình Anh tiến vào, hắn phô hảo chăn, hướng Phương Bình Anh vẫy tay, hôm nay cũng mệt mỏi, lại đây trước nghỉ sẽ. Phương Bình Anh đem trên giường đất đổ vật thu thập một chút, nửa dựa vào đầu giường đất thượng. Nhẹ giọng nói, mệt nhưng thật ra không mệt, chính là mua bán không ta tưởng như vậy hảo làm. Làm sao vậy, ta coi các ngươi mang đi đồ vật cũng bán đi không ít. La Chí Dũng rõ ràng nhớ rõ sơn tra bánh đều bán xong rồi, ở hắn xem ra, Phương Bình Anh lần đầu tiên buôn bán xem như không tồi. Phương Bình Anh than một tiếng, ân, sơn tra bánh đều bán xong rồi, nhưng sơn tra tương bán không ra đi, nhân ra ngại quý. La Chí Dũng cười, làm Phương Bình Anh đầu gối lên hắn đùi thượng, săn sóc khuyên nàng, lại nói tiếp cũng không tính quý. Lớn như vậy một bình đâu, thật đánh thật đều là tương, kia bán 2-3 đồng tiền một lọ đồ hộp bên trong còn toàn là nước đường sam đâu. Phương Bình Anh trong lòng một ngọn, rốt cuộc là nàng chính mình làm được đồ vật, mặc kệ nàng chính mình cảm thấy nhiều không tốt, nhiều quý, nhưng vẫn là hy vọng từ người khác trong miệng được đến một ít khen chi tử. Mà La Chí Dũng nói những lời này ngừng ở nàng trong thai miễn bàn nhiều săn sóc, nàng thỏa mãn cười một cái, ở La Chí Dũng trên đùi tìm cái thoải mái vị trí gối. Nhưng là ngọt về ngọt, còn phải giải thích thực tế tình huống phân tích mới là. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, vẫn là nói, chính là người khác đều tin tưởng kia đồ hộp ăn nhiều thân thể có chỗ lợi, nhưng chúng ta thứ này nhân ra cảm thấy chính là ăn vặt, nếu là giá cả thích hợp, trong nhà dư giả người nhưng thật ra cũng sẽ mua, chính là giá cả quá cao, người khác liền cảm thấy quý. Này đó bán không ra đi liền thôi bỏ đi, liền lưu tại nhà chúng ta chính mình ăn, về sau ta quang làm sơn tra bánh còn không phải là. La Chí Dũng nói, đau lòng vỗ phía dưới Bình Anh đôi mắt, nói, nhìn ngươi đã nhiều ngày vì này mua bán sự tình, cũng chưa ngủ ngon, hai mắt đều có chút sưng. Nam nhân ôn nhu bộ dáng làm Phương Bình Anh trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, nàng ngẩng đầu lên hướng hắn cười cười. La Chí Dũng cũng cúi đầu nhìn nàng, hai vợ chồng hảo một trận không nói chuyện, ai cũng không muốn đánh vỡ này ấm áp một khắc. Nhưng là, ta lúc này đều làm nhiều như vậy ra tới, ta còn muốn thử xem. Qua thật lâu sau, Phương Bình Anh lại nói tiếp, ta nghĩ nếu là không cần lớn như vậy bình, dùng tiểu một ít, sau đó một bình chia làm tam vại, một bình mua một khối tiền, chỉ định có người mua. Kia cũng thành, hạ tập nếu không đi chấn trên nhìn xem có hay không cùng loại như vậy tiểu bình, cấp mua chút trở về chính là. La Chí Dũng đối nàng làm buôn bán sự tình đảo vẫn luôn là duy trì. Chấn trên cung tiêu xã giống như không có. Đều là cái loại này đại, hơn nữa giá cả còn không tiện nghi, lần trước ta đi mua mật ong thời điểm đi hỏi qua người. Phương Bình Anh lần trước cùng La Hồng Lan cố ý đi xem qua. Kia không bằng, ngày mai ta đi huyện thành nhìn xem, bên kia hẳn là có. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, ra tiếng đề nghị. Vì mấy cái bình đi huyện thành, chỉ là hai người lộ phí đều có thể lấy lòng viết cái bình. La Chí Dũng chỉ chính mình bị thương chân, nhân tiện ta này chân cũng nên đi bệnh viện nhìn xem, ta này cũng không đau. Ta nghĩ có thể hủy đi thạch cao, sớm chút hủy đi ta này cũng sớm chút khôi phục, đứng lâu ở trong nhà cũng không phải chuyện này. Chương 41 Hoài Hải Tử. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi đánh thưởng, cảm ơn. Phương Bình Anh tính tính, ly lần trước La Chí Dũng chân đánh thạch cao cũng đánh giá có một tháng, bác sĩ lúc ấy công đạo là nói là một tháng lúc sau lại đi hủy đi thạch cao, lúc này đi thời gian nhưng thật ra chính thích hợp. Đi bệnh viện nhân tiện đi huyện thành cấp La Chí Dũng xem chấn thương, đảo không xem như cố ý hoa tiền xe. Phương Bình Anh cảm thấy cũng thành. Liền cùng La Chí Dũng nói, hảo, kia ngày mai liền đi, ta mang theo Hồng Lan cùng đi, đảo thời điểm ngươi xem xong chân, ta lại nơi nơi nhìn xem, Hồng Lan nha đầu này cũng nói chưa từng đi qua huyện thành, muốn đi xem đâu. Hành, mang theo nàng cùng đi chính là. La Chí Dũng thấy nàng sự tình gì đều nghĩ là Hồng Lan, trong lòng một trận vui mừng, rốt cuộc tức phụ cùng chính mình muội tử thân, hắn tự nhiên vui với thấy. Hắn cười cùng Phương Bình Anh nói, sao cảm thấy ngươi đối Hồng Lan so chính ngươi thân muội tử còn muốn hảo đâu? Nếu Phương Tú cùng Hồng Lan giống nhau nghe lời hiểu chuyện, ta đồng dạng đối nàng cũng hảo. Nói lên Phương Tú, bởi vì ở nhà mẹ đẻ những cái đó sự tình, hơn nữa Phương Tú tính tình, bọn họ trước sau cũng thân không đứng dậy. Hơn nữa, còn không chỉ là không thân, mà là Phương Tú trong lòng vẫn luôn đều khinh thường nàng, tổng cảm thấy nàng là Phương gia nhận nuôi trở về, Phương gia đối nàng có ân, cho nên Phương Bình Anh ở nàng trước mặt liền phải kém một bậc giống nhau. Hơn nữa, Lý Ngọc Xuân đến không sai biệt lắm trung niên mới hoài thượng nàng, khó tránh khỏi nuông chiều dung túng, dưỡng thành nàng ham ăn biếng làm, tham mộ hư vinh cá tính. Đời trước, liền bởi vì nàng loại này tính tình, lúc sau hại nàng cả đời. Nghĩ, Phương Bình Anh nhợt nhạt thở dài, nói, trên thực tế ta đều không cần cầu nàng nghe lời hiểu chuyện, nàng phàm là trong lòng thoáng đem ta đương nàng tỷ đối đãi, ta đối nàng đều sẽ tốt hơn gấp 10 lần. La Chí Dũng sau khi nghe xong, con ngươi hiện lên một tia hơi hơi đau lòng. Hắn nhìn Phương Bình Anh, ngươi ở Phương gia thời điểm, bọn họ đối với ngươi đều không hảo sao. Cũng không có được không vừa nói, mặc kệ như thế nào, là ta ba mẹ đem ta nuôi lớn, nếu không phải bọn họ, ta sớm không biết chết ở nơi nào, ta còn là thực cảm kích bọn họ. Nói lên nhà mẹ đẻ sự tình, Phương Bình Anh lại phảng phất về tới kiếp trước. Kiếp trước nàng có từng không phải cũng là cùng Phương Tú giống nhau, bởi vì tham mộ hư vinh, cuối cùng hại chính mình một đời. Cho nên nói lên Phương Tú, nàng có vài phần đồng tình. Nàng thật dài thở dài một tiếng, mới tiếp theo nói, đối với Phương Tú, lòng ta vẫn là tưởng đối nàng tốt, chỉ là nàng tính tình quá không tốt, ta nghĩ làm nàng học hiểu chuyện chút, đều gả chồng, nơi nào còn có thể giống như trước ở nhà mẹ đẻ như vậy giống như thế nào liền như thế nào. La Chí Dũng cảm thấy Phương Bình Anh lời này đích xác không sai, hắn gật gật đầu, ân, nói cũng hảo, Chí Minh tính tình cũng không tốt, hai người về sau sinh hoạt nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống cũng là cái việc khó. Nói lên La Chí Minh, kia kiếp trước càng là một đoàn loạn, đi đến trong thành sau, không ngừng cấp người trong nhà trọc phiền thoái, Phương Bình Anh phiền lòng đều không nghĩ nói hắn. Nàng cấp La Trí Dung thu thập hạ giường đất, nói, ai, trước mặc kệ như vậy nhiều, ngươi nằm xe đi, ta vừa mới trở về thời điểm mua mấy cân thịt, ta đi lộng lộng, bằng không đến ngày mai chỉ định liền hỏng rồi. Phương Bình Anh nói xong liền đi ra ngoài, La Trí Dung cũng không ngủ. Bị thương mấy ngày nay, hắn không có việc gì thời điểm liền ở nhà ngốc, cũng không mệt, nơi nào ngủ được. Hắn đi theo Phương Bình Anh đi nhà bếp, Phương Bình Anh ở thiết thịt, thịt thiết lao đại một khối, không giống như là dùng để xào ăn. Hắn hỏi, thịt thiết lớn như vậy một khối, tính toán lộng gì đâu. Phương Bình Anh thấy hắn cũng đi theo tới, cười hỏi hắn, sao không ngủ. Ở nhà cũng không có việc gì, buổi tối ngủ đủ rồi, ban ngày ngủ không được. La Trí Dũng cười nói, đôi mắt vẫn là nhìn nàng thiết thịt. Phương Bình Anh cười cười, cùng hắn giải thích, ta tính toán đem này thịt cắt, lộng bún thịt ăn, này ngoạn ý có thể phóng. Chúng ta toàn ra mỗi ngày ăn thượng một đốn, này mấy cân thịt có thể ăn được mấy ngày đâu. Bún thịt sao lộng? La Trí Dũng nhưng thật ra trước nay không ăn qua thứ này, mẹ nó Chu Vân Mai cũng không thích lộng như vậy phức tạp đồ vật ăn. Phương Bình Anh nhanh nhẹn thiết xong thịt, dùng cái tô bự trang, lấy ra một ít phối liệu, sau đó lộng cho hắn xem, đơn giản, trước đem thịt cắt thành tứ phương khối, dùng nước tương, muối, rượu gia vị mấy thứ này thêm một buổi trưa, sau đó ta chính mình xào chút mễ, dùng ma tử ma thành phấn. Cuối cùng đem thịt phóng tới trong nồi xào, ước chừng xào ra du lúc sau, đem mài ra tới mì tử giải đến phía trên là được. La Trí Dũng nghe Phương Bình Anh nói ra như vậy trường một chuỗi lời nói, lông mày hơi hơi nhăn lại, này còn đơn giản. Nếu là ăn xào thịt, trực tiếp phóng tới trong nồi siêu thục chính là. Vậy ngươi muốn ăn thứ tốt không được hoa chút tâm tư sao, mỗi ngày xào xào thịt có ý gì? Phương Bình Anh nhìn hắn cười cười, hơn nữa nếu là xào ăn nói, mấy cân thịt hai đốn liền ăn xong rồi, lúc sau liền không được, như vậy trang bị. Có thể ăn được mấy ngày, hơn nữa người một nhà dinh dưỡng cũng đều có thể cùng thượng. Ân, ngươi nói tốt liền hảo. La Trí Dũng gật gật đầu, ta là chưa từng ăn qua này bún thịt. Gì, không ăn qua. Nay lại không gì mới mẹ đồ vật, trong thôn thật nhiều người đều sẽ lộng, ta liền cùng ta mẹ làm, mẹ ngươi trước kia trước nay chưa cho các ngươi đã làm thứ này. Phương Bình Anh cảm thấy kỳ quái, bún thịt thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, cho rằng hắn nhiều lắm là chưa thấy qua như thế nào lộng, thế nhưng nói không ăn qua. Phương Tú vừa dứt lời, trong viện liền truyền đến Chu Vân Mai thanh âm, lại đang nói ta gì nói bậy đâu, ta không lộng quá gì đổ vật. Mẹ, ngươi đã trở lại. Thấy Vân Mai tiến vào nhà bếp, Phương Bình Anh hướng nàng cười cười. Vừa rồi cũng chưa nói Chu Vân Mai cái gì nói bậy, thấy nàng trở về, liền đường đường chính chính trả lời, ta hôm nay ở trấn trên cắt mấy cân thịt trở về, nghĩ hôm nay nhiệt không hảo phóng, tính toán biến thành bún thịt, có thể phóng, toàn ra cũng có thể ăn nhiều mấy ngày, Chí Dũng nói hắn không ăn qua bún thịt. Ta liền hỏi hắn có phải hay không ngươi phía trước chưa cho hắn lộng quá. Chu Vân Mai nhìn Phương Bình Anh trong tay thịt, bĩu môi, thứ này à, ta thật đúng là không lộng quá, quá tốn công, còn phải cố ý ma phấn tử, có như vậy điểm thời gian ta lộng gì không tốt. Kia như vậy, ta đợi lát nữa cơm rang thời điểm liền nhiều xào chút, lúc này cũng có thể nhiều ma chút phấn ra tới, hảo dùng đồ vật chuyển, về sau ngươi nếu muốn lộng, liền không cần cố ý ma phấn. Phương Bình Anh cười nói, nha, tẩu tử. Nhà ngươi Bình Anh thật đúng là cần mẫn, đối với ngươi cũng hiếu thuận, ngươi này vừa nói, nàng liền giúp ngươi nghĩ về sau đâu. Phương Bình Anh tiếng nói vừa dứt, có cái xa lạ phụ nhân thanh âm từ trong viện truyền đến, ngay sau đó, Phương Bình Anh liền thấy La Trí Dũng nhị thẩm Khâu Tú từ bên ngoài đi vào nhà bếp. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng cười cùng Khâu Tú chào hỏi. Chu Vân Mai ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, tiếp theo Khâu Tú nói, cứ như vậy, làm sống nhưng thật ra cần mẫn, chính là kia tính tình không tốt, tính tình quá đại. Mẹ. La Trí Dũng không mừng Chu Vân Mai chẳng phân biệt trường hợp liền đem chính mình ra sự tình ra bên ngoài nói, hô nàng một tiếng. Chu Vân Mai sắc mặt trầm xuống, tưởng há mồm nói chuyện. Nhưng thật ra Khâu Tú sợ hai mẫu tử nháo không mau, cười ra tiếng hòa giải, không có việc gì, không có việc gì, Bình Anh đây chính là so với ta ra kia con dâu khá hơn nhiều, nhà ta con dâu không chỉ là tính tình đại, còn sẽ không làm sống, mỗi ngày làm ta hầu hạ nàng ăn uống, một chút đều không thể đối phó, vừa cảm giác nơi nào không tốt. Quay đầu liền về nhà mẹ đẻ. Chu Vân Mai cân nhắc sẽ, đột nhiên hỏi Khâu Tú, ta nghe nói ngươi kia con dâu là có thai. Khâu Tú phết miệng, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần tự hào tươi cười, còn không phải sao, chính là xem nàng có thai ta mới nhân nhượng nàng, bằng không ta nào có như vậy tốt tính tình. Ta nhớ rõ ngươi đứa con này cùng tức phụ mới kết hôn không lâu, so với ta gia Trí Dũng bọn họ còn muốn vãn mấy ngày, này liền thật có mang. Chu Vân Mai đầy mặt không tin. Khâu Tú cười đẩy chi nàng một phen. Hoài cái có thai còn có giả a, chúng ta đi trấn trên vệ sinh viện xem qua, nói là có gần tháng. Này kết hôn mới không đến 2 tháng. Chu Vân Mai đột nhiên nhấp môi, thấp giọng hỏi Khâu Tú, chẳng lẽ không kết hôn phía trước liền có mang? Đừng nói bừa. Khâu Tú giận Chu Vân Mai một câu, nhưng trên mặt tươi cười lại là cực kỳ đắc ý. Dù sao mặc kệ là hôn trước vẫn là hôn sau, nhà nàng tức phụ có mang, đây là kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Chu Vân Mai cũng nhìn ra Khâu Tú trên mặt đắc ý, nàng tuy là đi theo cười, cũng chưa nói cái gì, nhưng đôi mắt cũng không ngừng đảo qua Phương Bình Anh cái bụng. Phương Bình Anh cảm thấy được, vội xoay người. Nàng cảm thấy Chu Vân Mai quá không kết hợp thực tế tình huống, nhà nàng trí dũng chân đánh thạch cao, ngày thường biên độ hơi chút lớn hơn một chút động tác đều không được, đi đường toàn dựa vào quải trượng dùng sức, nàng cảm thấy như vậy là trí dũng có thể sinh hài tử. Chương 42 mẹ chồng nàng dâu chi gian. Cảm ơn Tiêu Đàm Linh Nhi đánh thưởng, cảm ơn. La Trung Dũng một đại nam nhân tại đây nghe các nàng mấy cái phụ nhân nói sinh hài tử sự tình, cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn định xoay người đi, nhưng hắn nhìn thấy Chu Vân Mai quét về phía Phương Bình Anh cái bụng thượng ánh mắt, lại lo lắng Chu Vân Mai làm cho người ngoài mặt hỏi Phương Bình Anh một ít lôi thời nói, khiến cho nàng xấu hổ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là làm bộ không nghe được, buồn đầu ngồi ở bệ bếp biên giúp Phương Bình Anh nhóm lửa, chỉ là trên mặt biểu tình cực kỳ mất tự nhiên. Phương Bình Anh đại để minh bạch vài phần La Trí Dũng tâm tư, nàng nhợt nhạt cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Một người nam nhân cẩn thận có thể vì nàng nghĩ vậy chút, đủ để cho nàng cảm động. Thấy Chu Vân Mai hai người cũng nói được không sai biệt lắm, liền đem đề tài dẫn hướng nơi khác, nhị thẩm, ta hôm qua chính mình trong nhà lộng chút sơn trà tương, đợi lát nữa ngươi lộng chút trở về ăn. Khâu Tú vừa nghe có cái gì cho nàng, lập tức dừng lại mới vừa rồi đề tài, cười hỏi Phương Bình Anh, sơn trà tương, là gì đồ vật? Nàng đột nhiên lại dường như nhớ tới cái gì dường như, nói, chẳng lẽ chính là dùng ngươi mấy ngày trước đây ở trong thôn trích những cái đó sơn trà làm. Phương Bình Anh hướng nàng cười. Nhị thẩm nhìn thấy ta trích sơn cha. Khâu Tú gật gật đầu, ân, ngày ấy ở cửa nhìn thấy ngươi cùng Hồng Lan xách theo một rổ sơn cha, ta còn nghĩ kia đồ vật toàn là bẹp, các ngươi hái được trở về làm gì. Không gì, liền nhàn rỗi không có việc gì, tùy ý lộng vài thứ, còn nghĩ nếu là làm ăn ngon, liền lộng chút đi trấn trên bán, tránh chút tiền tiêu vặt. Phương Bình Anh biết Khâu Tú tính tình, tuyệt đối là một chuyện tốt, nếu nàng nhìn đến nàng sơn cha, nhất định sẽ hỏi thăm nàng làm cái gì. Hơn nữa nàng đi chấn trên bảy hàng ngày ấy, cũng gặp phải không ít trong thôn người, phỏng chừng Khâu Tú là nghe nói, không chừng hôm nay nàng tới trong nhà, chính là hỏi thăm việc này. Nếu như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái thừa nhận, dù sao buôn bán kiếm tiền lại không phải gì mất mặt sự tình, hơn nữa cũng miễn cho nàng liền ở tại cách vách, thường xuyên trộm đạo hỏi thăm. Quả nhiên, vừa nghe Phương Bình Anh nói thẳng là bán muốn kiếm tiền, Khâu Tú ngược lại không hỏi. Nàng cười trả lời Phương Bình Anh lời nói mới rồi, thứ này còn có thể bán tiền a. Chính là không tồi. Kia Thành, ta đợi lát nữa lộng chút trở về nếm thử. Hảo Liệt, ngươi cùng ta mẹ đi trước trong viện ngồi, ta xào hảo mễ liền cho ngươi lộng chút. Phương Bình Anh nói, lại nghĩ tới vừa rồi nàng nói nhà nàng con dâu có thai sự tình, nàng lại cố ý dặn dò một tiếng. Đúng rồi, nhị thẩm, nhà ngươi tức phụ Ngọc Phân mang thai, cũng không thể ăn thứ này, ngươi muốn ngàn vạn chú ý chút. Có thai không thể ăn, ta còn chính là nghĩ lộng chút trở về cho nàng ăn đâu. Khâu Tú có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra trước nay chưa từng nghe qua việc này. Tuy nói bởi vì có chút nhân thân thể không giống nhau, thật cũng không phải nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng khẳng định là không ăn ngon. Phương Bình Anh gật gật đầu, còn cố ý lại nói một hồi, đừng cho Ngọc Phân ăn, sơn cha thứ này thai phụ không thể đụng vào, các ngươi phải nhớ phải công đạo nàng. Hảo Lặc, nhớ kỹ. Khâu Tú gật đầu liền đáp ứng xuống dưới. Xong rồi, Vương Bình Anh ở làm sống, cầu Khâu Tú cũng không hảo quấy rầy. Liền lôi kéo Chu Vân Mai Hoa nói là đi trong viện nói chuyện. Khâu Tú cùng Chu Vân Mai hai người đi đến trong viện, Khâu Tú xem xét nhà bếp liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đại tẩu, ngươi lão nói nhà ngươi cái này con dâu cả lợi hại, ta coi người nhưng thật ra không tồi, người hào phóng, làm sống cũng nhanh nhẹn, cũng sẽ sinh hoạt, đâu giống nhà ta cái kia, từ gả đến nhà ta đi lúc sau, liền chưa làm qua gì chuyện tốt, keo kiệt moi muốn chết, từ nhà mẹ đẻ mang về tới mấy cái trứng gà, đều đáp số mới lấy ra tới. Sợ ta cùng nhà ta con cá ăn vụng dường như. Mặc kệ chính mình con dâu tầm thường được không, hoặc là cùng nàng có bao nhiêu đại ăn tết, nhưng chỉ cần có người khen chính mình con dâu, nàng trong lòng luôn là tự hào. Chu Vân Mai nghe xong, hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái, cười nói, hảo gì hảo, muốn thật là phạm khởi tính tình tới, ai nói đều nghe không vào, té ngã quật lửa giống nhau. Ai, ai còn không có cái tính tình. Khâu Tú nói, hắc hắc cười rộ lên, muốn ta nói thật, tính tình của ngươi cũng không tốt lắm. Hơi hơi đốn hạ, Khâu Tú thở dài, lại ra tiếng khuyên Chu Vân Mai, mẹ chồng nàng dâu trì gian, rốt cuộc vẫn là so ra kém chính mình thân quê nữ, có thể là ngươi tưởng nói liền nói, muốn đánh liền đánh, chỉ cần trong nhà qua đi, nàng đối với các ngươi lão nhân hiếu thuận, đối huynh đệ tỷ muội cũng hảo là được. Chu Vân Mai cảm thấy muốn thật cùng Khâu Tú gia con dâu so sánh với, nhà bọn họ cái này nhưng thật ra hảo không ít, không chỉ có cũng không nghĩ moi bọn họ, còn tự động gánh vác toàn gia sinh hoạt phí. Liền cũng suy bụng ta ra bụng người nói câu, lại nói tiếp nhưng thật ra cũng còn hảo. Vậy thành, Khâu Tú tại đây ngồi một hồi, Phương Bình Anh xảo hảo mễ lúc sau cho nàng lộng không sai biệt lắm nửa bình sơn cha tương, nói nếu là nàng cảm thấy ăn ngon, lần tới lại đến ra lấy liền thành, chính mình thân nhị thúc ra, cũng không phải người khác. Khâu Tú đi rồi lúc sau, Phương Bình Anh đem nhà mình trong viện ma tử dùng tiểu cây chổi quét sạch sẽ, làm La Chí Dũng ngồi ở ma ghế thượng, không cần đẩy ma tay vịt, trực tiếp dùng tay giúp nàng đẩy, đem vừa mới xào ra tới mễ đẩy thành mì. Chu Vân Mai không có việc gì, liền cũng ở bên cạnh xem. Nhìn một hồi, Chu Vân Mai vội đột nhiên hỏi Phương Bình Anh, hôm nay các ngươi ở trấn trên bán đồ vật bán như thế nào, đồ vật bán đi không, ta vừa mới liền muốn hỏi, nhưng ngươi nhị thẩm tại đây ta nhịn xuống không hỏi. Phương Bình Anh buôn bán sự tình nguyên bản cũng không tính toán gạt người trong nhà, hơn nữa đều là người một nhà, ngày ngày ngốc tại cùng nhau, cũng giấu không được. Thấy Chu Vân Mai hỏi nàng, nàng liền đúng sự thật trả lời, sơn tra bánh đều bán đi, bán một khối tiền một cân, sơn tra tương chỉ bán ra một bình, người đều ngại kia một bình sơn tra tương quá quý, không gì người chịu mua. Chu Vân Mai vừa nghe sự tình như nàng dự kiến loại trùng, nàng lập tức liền nói, ta liền nói đi, một bình muốn tam đồng tiền. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể mua nổi đâu. Là, ta nghĩ đến đem kia một bình chia làm ba cái bình trang, ngày mai ta bổi Trí Dũng đi huyện thành bệnh viện xem chân, tưởng nhân tiện đi xem, huyện thành có hay không chuyên bán cái loại này tiểu bình địa phương, ta đi mua một ít tiểu bình trở về. Khó được Chu Vân Mai hôm nay thái độ hảo, Phương Bình Anh này thế tử gả lại đây lúc sau, lần đầu tiên cùng nàng tâm bình khí hòa nói chút lời nói. Chu Vân Mai vừa nghe, không quá đồng ý Phương Bình Anh nói, đi huyện thành mua bình. Kia có thể có lời sao? Đừng đến lúc đó ngươi tránh những cái đó tiền liền mua bình đều không đủ. Kia khẳng định sẽ không, ta lộng trở về lúc sau khẳng định cũng muốn cùng bình tiền cùng nhau định giá. Phương Bình Anh đều tính toán hảo, nếu là bình quý, nàng tự nhiên muốn đem giá cả thoáng đề đi lên một ít, sau đó chính mình lại thoáng thiếu tránh một chút, đến lúc đó kéo lên bổ hạ, nhưng thật ra cũng còn có thể hành đến thông. Kia cũng thành, ngươi đi xem cũng hảo. Chu Vân Mai cảm thấy này đạo lý cũng không sai, bán đồ vật nói. Tiến giới quý, nguyên liệu quý, tự nhiên bán cũng quý. Nói lên ngày mai muốn đi huyện thành, Phương Bình Anh lại ra tiếng cùng Chu Vân Mai thương lượng. Mẹ, ta ngày mai muốn mang Hồng Lan cùng đi, nhưng sợ ta lại muốn đi bệnh viện, lại muốn đi mua bình, một mình ta làm không được như vậy chút sự tình. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức ra tiếng nói, ngươi thật muốn người làm việc nói, ta và các ngươi cùng đi hảo, Hồng Lan kia nha đầu gì cũng đều không hiểu, mang nàng đi làm cái gì. Ngươi đi Phương Bình Anh do dự một hồi. Kỳ thật nàng không quá tưởng cùng Chu Vân Mai cùng đi, sợ nàng đi lại sẽ nhiều chuyện, nhưng nàng đều mở miệng, nếu là nàng nói thẳng không cho Chu Vân Mai đi dường như cũng không tốt, nàng liền khách khí nói. Mẹ, nếu không liền ngươi cùng Hồng Lan hai người đều đi hảo, ta lần trước đáp ứng quá kia nha đầu, nói mang nàng đi huyện thành nhìn xem, nàng lớn như vậy còn chưa có đi qua huyện thành đâu. Nàng sao không đi qua huyện thành, nàng khi còn nhỏ ta đều mang nàng đi qua. Chu Vân Mai trong lòng vẫn là không quá vui la Hồng Lan đi theo đi. Cảm thấy nhiều đi một người muốn dùng nhiều một người tiền xe, đi như vậy nhiều người cũng vô dụng. Như vậy tiểu, nơi nào còn nhớ rõ a? Nhưng La Chí Dũng nhớ rõ Phương Bình Anh đáp ứng quá La Hồng Lan, liền trực tiếp ra tiếng hạ quyết định, cứ như vậy, mẹ ngươi cùng Hồng Lan cùng đi, nhiều đi cá nhân còn có thể giúp đỡ chiếu ứng chút. Chu Vân Mai giống nhau sẽ không phản bác La Chí Dũng nói, cũng đồng ý xuống dưới, thành, ta đây cùng Hồng Lan cùng đi hảo, ngày mai làm Hồng Lan ở bệnh viện bồi ngươi, ta cùng Bình Anh đi xem những cái đó bình. Bình Anh đi bên ngoài thời gian cũng không nhiều lắm, ta sợ nàng mua đồ vật bị người lừa cũng không biết. Hảo, cùng đi hảo. Chương 43 năm mao tiền mì. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi Bùa Bình An, cảm ơn, thư hữu 1503102046546852 người đánh thưởng, cảm ơn. Nói xong, mấy người ở trong sân lại lao một trận, cùng với La Chí Dũng dùng ma tử ma mì thanh âm, la ra trong tiểu viện nhưng thật ra khó được cấm áp. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh cùng Chu Vân Mai lao hang say. Trong lòng cũng cao hứng. Một người nam nhân, mặc kệ hắn là cái gì chức vị, lại hoặc là hắn ngày thường lại mặc kệ sự tình trong nhà, nhưng trong lòng tóm lại là hy vọng tức phụ hòa thân mẹ hòa bình ở chung. Nhưng như vậy hòa bình cũng không duy trì lâu lắm, bởi vì không quá nhiều sẽ, Chu Vân Mai lại bắt đầu vì tiền gậy bản tính. Mới đầu nàng chưa nói xuất khẩu, chỉ là ở tán gẫu thời điểm có chút thất thần, khi thì còn hướng La Chí Dũng trên mặt xem vài lần, nếu không chính là nói đến một nửa liền không hướng hạ nói. Phương Bình Anh cũng nhìn thấy, nhưng thấy nàng không nói, cũng không hỏi. Lúc sau, thấy ma không ít mì tử ra tới, Phương Bình Anh liền nói muốn vào phòng đi lấy đồ vật đem ma tốt mì trăng lên, Chu Vân Mai lại đột nhiên ra tiếng, nàng nhìn Phương Bình Anh hỏi, Bình Anh, ngươi hôm nay ở trấn trên bán vài thứ kia tổng cộng tránh bao nhiêu tiền đâu? Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức minh bạch. Vừa mới Chu Vân Mai luôn là một bộ muốn nói lại thôi, thường thường hướng La Trí Dụng xem vài lần bộ giá nguyên lai liền ở do dự muốn hay không hỏi nàng lấy tiền. Liền nói, dựa vào Chu Vân Mai tính tình, biết được nàng đi trấn trên bán đồ vật, mặc kệ tránh không kiếm tiền, Chu Vân Mai cũng khẳng định muốn để ra nghi vấn một phen. Nàng suy đoán đến Chu Vân Mai tâm tư, nếu nàng kiếm được tiền nhiều, Chu Vân Mai muốn nàng cấp trong nhà tiền tự nhiên cũng nhiều. Phương Bình Anh có cách Bình Anh tính toán của chính mình, nàng buôn bán tiền vốn dĩ liền không đủ, này đó tiền lúc sau còn phải dùng tới mua nguyên liệu, mua bình linh tinh, phỏng chừng còn phải chờ La Trí Dũng tháng này tiền lương xuống dưới. Nhưng Chu Vân Mai hôm nay hỏi cái này lời nói là ôn tồn hỏi, làm Phương Bình Anh trong lòng cũng thoải mái không ít. Nàng liền phóng nhu thanh âm cùng Chu Vân Mai hảo hảo giải thích, mẹ, là cái dạng này, hôm nay kiếm tiền, nếu là tính tiến lên mấy ngày ta mua đồ vật tiền, kỳ thật cũng chỉ là tránh mấy đồng tiền, không nhiều ít. Nhưng ta cũng kế hoạch hảo, nghĩ gần nhất một thời gian này đó tiền liền tạm thời không cho ngươi, ta dùng để làm tiền vốn, chờ về sau mua bán làm lớn, có thể tránh chút tiền. Đến lúc đó chúng ta hiếu kính cho ngươi cùng ba tuyệt đối sẽ không so Trí Dũng trước kia gửi trở về tiền thiếu, ngươi xem trọng sao. Phương Bình Anh tuy rằng khẩn trương tiền, nhưng nàng cũng không phải vì tiền gì đều không mà người, hơn nữa nếu không phải xem Chu Vân Mai như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền, nàng cũng sẽ không đem tiền xem như vậy chết. Nếu là trong nhà nhật tử về sau có thể hảo qua lên, nàng cũng không thèm để ý nhiều cấp Chu Vân Mai bọn họ một ít tiền, dù sao cũng là chính mình cha mẹ chồng, chính mình nam nhân cha mẹ. Nhiều cấp chút tiền hiếu thuận bọn họ cũng vốn là hẳn là. Hơn nữa nếu là khả năng, nàng cũng tưởng tận lực cùng Chu Vân Mai đem quan hệ ở chung tốt một chút, cho là vì La Trí Dũng. Cũng không biết là nhân Phương Bình Anh lời này nói thật dễ nghe, vẫn là bởi vì vừa mới khâu tú khích lệ, Chu Vân Mai tuy rằng bởi vì không bắt được tiền, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng thế nhưng không giống thường lui tới như vậy khai nháo. Hơn nữa cuối cùng còn cùng Phương Bình Anh nói câu, về sau ngươi này mua bán muốn thật là yêu cầu người hỗ trợ. Ngươi kêu chúng ta chính là, tả hữu chúng ta nếu là không đi ra ngoài làm sống, ngốc tại trong nhà cũng không gì sự tình làm. Hảo, về sau nếu là yêu cầu người hỗ trợ ta sẽ kêu ngươi. Phương Bình Anh gật đầu đồng ý, cảm thấy muốn đây là có thể như vậy, nhưng thật ra chuyện tốt. Ngươi một nhà có thể cùng hòa hòa khí khí cùng nhau làm chút sự tình, tổng so mỗi ngày ở Mỹ hảo. Chu Vân Mai ở trong sân ngồi ngồi, thấy sắc trời không còn sớm, liền nói xuống ruộng nhìn xem La Đại Sơn sao lúc này còn không có trở về. Chu Vân Mai đi rồi, La Hồng Lan từ trong phòng ra tới, nàng ra bên ngoài nhìn nhìn, quay lại trong viện cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi ngày mai thật đem ta mẹ cũng mang đi huyện thành A. La Hồng Lan tỉnh ngủ có một trận, nhưng nghe đến Chu Vân Mai ở bên ngoài cùng Phương Bình Anh nói tiền sự tình, nàng cũng không ra tới. Phương Bình Anh xem xét nàng liếc mắt một cái, cười nói, sao, mẹ cùng nhau đi theo đi không hảo sao? Hảo là hảo, chính là nàng muốn thật là đi theo ngươi đi mua đồ vật. Nàng cùng người mặc cả ta sợ nàng sẽ đắc tội nhân ra. La Hồng Lan nhỏ giọng nói. Nàng lão nương tính tình nàng nhất rõ ràng, chính là ở trấn trên mua cái một mao tiền đồ vật đều có thể cùng người giảng nửa ngày giới, thường xuyên bởi vì nói chuyện quá hướng đem người đắc tội. Hơn nữa nàng không nghĩ ra chính là, Chu Vân Mai ở có chút địa phương dùng tiền đặc biệt bỏ được, nhưng ở mua đồ vật thời điểm lại so với bất luận kẻ nào đều không khéo. Phương Bình Anh tự nhiên cũng biết Chu Vân Mai tính cách, nghĩ ngày mai La Trí Dũng cũng đi. Hẳn là không thể ra cái gì được rẽ. Nàng liền hướng La Hồng Lan cười cười, không có việc gì, ngày mai lại nói hảo, cùng lắm thì liền ngươi cùng nàng thay đổi. Ngày thứ hai, Chu Vân Mai, La Hồng Lan đi theo Phương Bình Anh hai vợ chồng đi huyện thành. Chu Vân Mai tới huyện thành cũng tới thiếu, nhất lần trước tới vẫn là bởi vì đưa La Trí Dũng đi bộ đội tham gia quân ngũ, đều đã nhiều năm, huyện thành biến hóa rất lớn, nàng một đường đi một đường xem, cực kỳ kinh ngạc huyện thành thế nhưng như vậy phồn hoa. Chính là so với bọn hắn trấn trên khá hơn nhiều. La Hồng Lan từ lúc còn nhỏ sau liền không có tới quá huyện thành, nhưng nàng nghe trong thôn tiểu đồng bọn nói qua huyện thành có bao nhiêu hảo, nhưng thật ra không có vẻ đặc biệt kinh ngạc, nhưng nhìn đến một ít mới lạ đồ vật cũng không tự chủ được sẽ đứng coi trọng một hồi. Phương Bình Anh biết bọn họ khó được tới huyện thành, cũng không thúc giục các nàng. Nghĩ bọn họ không ăn cơm sáng liền ra tới, Phương Bình Anh vốn là cùng La Trí Dũng thương lượng một người mua hai cái bánh bao đối phó một chút. Nhưng bởi vì ven đường có không ít người bán bữa sáng cửa hàng, bên trong có phấn, có mặt, còn có xíu mại cùng các loại bất đồng khẩu vị bánh bao, màn thầu. Phương Bình Anh nghĩ La Hồng Lan bọn họ khó được ra tới, sợ là cũng chưa từng ở huyện thành ăn qua cơm sáng, làm cho bọn họ nếm cái tiên cũng hảo, liền hỏi Chu Vân Mai, mẹ, ngươi là nguyện ý ăn bánh bao, vẫn là nguyện ý ăn cửa hàng phân mặt. Chu Vân Mai Chu Vi nhìn hạ, thấy người khác đều ăn mì. Hơn nữa mì canh bởi vì thả chút hồng du, nhìn đẹp thực, làm Chu Vân Mai không khỏi tưởng nếm thử mới mẻ. Nàng liền chỉ vào mì nói, bánh bao ta ở trong nhà mỗi ngày ăn, cũng nhị, ta ăn chén cái này mì thử xem, nhìn hương vị không tồi. Phương Bình Anh cười làm lão bản trước cấp nấu thượng một chén mì, qua đi lại quay đầu hỏi La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi đâu? La Hồng Lan nhưng thật ra hiểu chuyện, nàng cảm thấy mì như vậy đẹp, chỉ định quý, liền chỉ vào vị hấp bánh bao, tẩu tử, cái nào tiện nghi chút ta liền ăn cái nào, liền ăn bánh bao hảo, một cái liền thành. Phương Bình Anh vẫn luôn đem La Hồng Lan đương chính mình thân muội tử đối đãi, cũng liền không cùng nàng khách khí, nàng nói ăn bánh bao liền cho nàng mua bánh bao. Sau đó La Trí Dung cũng không chịu ăn mì, ngại phiền thoái, cũng chỉ là muốn mấy cái bánh bao, phỏng chừng cũng là cảm thấy có thể bất chút là chút. Phương Bình Anh chính mình càng là không so đo ăn, mua hai cái bánh bao liền này cửa hàng miễn phí canh ăn xong đi. Tính tiền thời điểm, chính là Chu Vân Mai một người ăn một chén 5 mao tiền mì, Phương Bình Anh bọn họ đều là ăn một mao tiền có thể lấy lòng mấy cái bánh bao cùng màn thầu. Chu Vân Mai phía trước liền nhìn nhân ra thật nhiều người đều ở ăn mì, cảm thấy hương vị khẳng định không tồi, cũng không cẩn thận hỏi giá cả. Nay vừa nghe nói một chén mì muốn 5 mao tiền, lập tức thanh âm liền lớn lên, gì, liền này chén đồ vật muốn 5 mao tiền, ta muốn ở trong nhà chính mình lộng mặt, một mao tiền đều không cần. Trong tiệm thu thập cái bàn người nghe thấy được, châm chọc cười, đại thẩm, ngươi phải nói ngươi nếu là ở nhà ăn cơm sáng, không tiêu tiền đều được, nhưng hiện tại là ở bên ngoài, ăn cái gì chính là cái này giới. Ngươi lời này là ý gì? Chu Vân Mai cũng nghe ra nhân ra lời nói khinh thường, lông mày một hành, tính toán cãi nhau. Không có việc gì, không có việc gì, lão nhân ra khẳng định đau lòng tiền. Phương Bình Anh vội vàng đem nàng kéo đi La Trí Dũng bên người, sau đó móc ra tiền đưa cho thu thập cái bàn, tới, cho ngươi tiền. Chương 44 ở bệnh viện. Cảm ơn Toàn Nhi Phi Phi đánh thưởng, cảm ơn. Mấy người đi ra bán bữa sáng cửa hàng, La Trí Dũng nhỏ giọng cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, huyện thành đồ vật đều quý, ngươi đừng vừa nghe đến giá cả liền lớn tiếng gào to, bị người chê cười, còn tưởng rằng chúng ta ăn đồ vật không nghĩ đưa tiền, cố ý ở cửa hàng náo sự. Sao, bọn họ đồ vật mua quý, còn không chuẩn ta nói sao? Chu Vân Mai nói, còn không vui nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Vừa rồi cũng chính là các ngươi, nếu là ta chỉ định không cho nhiều như vậy, nhiều nhất cấp 2 mao tiền, ta cảm thấy kia đồ vật kỳ thật nhiều lắm cũng liền giá trị 1 mao tiền. Bọn họ cửa hàng thế nhưng còn dám bán 5 mao. Phương Bình Anh bất đắc dĩ cười cười, nàng thật đúng là không hiểu được Chu Vân Mai tiêu tiền tâm tư. Có chút rõ ràng không cần ăn xài phung phí thời điểm nàng luôn là buông ra dùng, có đôi khi rồi lại keo kiệt muốn chết, này ngẫu nhiên tốn chút tiền ăn cái đồ vật rồi lại như vậy đau lòng. La Trí Dung thấy Chu Vân Mai chính mình sai rồi còn lớn tiếng ồn ào, mặt trầm trầm, ý đồ cùng nàng giảng đạo lý, giá trị bao nhiêu tiền không phải ngươi nói, là người ta cửa hàng địa, ngươi nguyện ý ăn liền đưa tiền. Không muốn ăn lúc ấy liền phải vẫn ăn giá cả lại nói. Chu Vân Mai chính là hoàn toàn không tán đồng La Trí Dung quan điểm. Nàng vẻ mặt khinh thường hướng La Trí Dung nói, lời nói như thế nào có thể nói như vậy, chúng ta chấn trên mua gì đều có thể mặc cả. Nhân gia kêu 2 mao đồ ăn ta nhiều lắm cấp 1 mao, nhân gia còn không phải muốn bán, không bán nói bọn họ liền kia 1 mao đều tránh không đến. Hảo, coi như tức nói rất đúng, nhưng chấn trên cùng huyện thành không giống nhau, ngươi ít nói lời nói là được. La Trí Dũng biết cùng Chu Vân Mai giảng đạo lý cũng giảng không thông, đơn giản từ bỏ, trên đường cái cũng bị người chê cười. Phương Bình Anh thấy thế, cũng kêu La Trí Dũng, Trí Dũng, đi trước bệnh viện đi, sợ đợi lát nữa bệnh viện người quá nhiều, chúng ta còn phải xếp hàng. Gì, đi bệnh viện còn phải xếp hàng. Chúng ta chấn trên vệ sinh viện thấy La Trí Dũng nhìn chằm chằm nàng, Chu Vân Mai cuối cùng là chịu câm miệng, hảo, không nói chúng ta chấn trên, đi trước bệnh viện đi. Xong rồi, nàng lại hỏi. Kia sao an bài, là cùng đi bệnh viện, vẫn là ta cùng Bình Anh đi mua đồ vật, Hồng Lan cùng Trí Dũng đi bệnh viện. Liền Chu Vân Mai này ước gì đi đến nào cùng người xảo đến nào tính tình, La Trí Dũng chính là không dám làm nàng đơn độc cùng Phương Bình Anh đi mua đồ vật. Hắn liền ra tiếng nói, chúng ta trước đều cùng đi bệnh viện, nhìn xem người nhiều hay không, nếu là người nhiều, lại khác làm an bài, không nhiều lắm nói liền trước nhìn ta chân, đến lúc đó hủy đi thạch cao ta chân cũng phương tiện chút, ta đi theo các ngươi cùng đi mua đồ vật hảo. Phương Bình Anh minh bạch La Trí Dũng tâm tư, cũng vội vàng đáp ứng xuống dưới. Muốn thật là chỉ có nàng cùng Chu Vân Mai đi, dựa vào Chu Vân Mai cái này tính tình, phỏng chừng thật sẽ đem người bán đồ vật người làm tức giận, đến lúc đó đừng nói mặc cả, chính là đồ vật đều không nhất định mua thành. Cũng may, bọn họ tới sớm, bệnh viện chuyên môn xem khoa chỉnh hình người cũng không nhiều lắm. Cấp La Chí Dũng xem chân vẫn là lần trước cái kia đại phu, hắn cấp La Chí Dũng hủy đi thạch cao, lại mang theo La Chí Dũng đi bệnh viện kiểm tra thất kiểm tra rồi thật lâu. Phương Bình Anh mấy người ở bên ngoài chờ, Phương Bình Anh bởi vì biết La Chí Dũng chân không thành vấn đề, nhưng thật ra cũng không quá lo lắng, nhưng Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan lại lo lắng đến cực điểm. Đặc biệt là Chu Vân Mai, khẩn trương ở bệnh viện trên hành lang đi tới đi lui, còn không dừng hỏi Phương Bình Anh, ngươi nói Chí Dũng chân rốt cuộc có thể hay không toàn hảo a? Sẽ không đến lúc đó hảo không được, liền bộ đội cũng không cần hắn đi, kia đến lúc đó chúng ta cả gia đình nên làm sao, sợ là liền cơm cũng chưa đến ăn. Phương Bình Anh không biết Chu Vân Mai có phải hay không sốt ruột mới nói lung tung, nhưng lời này thật đúng là không tốt lắm nghe, dường như nàng quan tâm cũng không phải là Chí Dũng, mà là hắn có thể hay không lại đi bộ đội, vì trong nhà làm ra cống hiến. Nhưng lời này nàng tự nhiên sẽ không tại đây nói ra, chỉ là nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, hẳn là có thể trị hảo. Bác sĩ đều đang xem đâu. Chu Vân Mai Vương Bình Anh đáp lời thanh âm không phải rất cao hứng, cho rằng Vương Bình Anh cũng ở lo lắng, nàng trong lòng càng thêm không đế. Nàng trầm mặc một phen, đột nhiên liền giữ chặt Phương Bình Anh tay nói, Bình Anh, nếu là Chí Dũng chân trị không hết, hắn nửa đời sau đã có thể toàn dựa ngươi chiếu cố, cái này ra cũng dựa ngươi. Lúc này Phương Bình Anh là thật nhịn không nổi, Chu Vân Mai luôn mồm không phải ở lo lắng trong nhà sinh kế, đó là ở lo lắng La Chí Dũng vạn nhất chân không tốt. Nàng muốn khiêng thượng La Chí Dũng cái này gánh nặng. Nàng nhìn Chu Vân Mai, ngữ khí có chút không vui nói, mẹ, lúc trước ngươi cố ý làm Chí Dũng cưới ta về nhà, kỳ thật cũng chính là cảm thấy Chí Dũng chân không quá lớn hy vọng có thể trị hảo, nếu sớm có trong lòng chuẩn bị, hiện tại sao đột nhiên như vậy lo lắng đâu. Ta ở nhà thấy Chí Dũng chân cũng chưa nói không đúng chỗ nào, ngươi cũng nói bệnh viện bác sĩ nói có trị, nhưng này Chí Dũng đều đi vào lâu như vậy. Chu Vân Mai nói, lại hạ giọng cùng Phương Bình Anh nói, chúng ta ở trấn trên xem bệnh, nếu là thật không gì tật xấu, không đến 10 phút liền ra tới, chỉ có chị không hết bệnh mới có thể ở bên trong ngốc thật lâu. Phương Bình Anh kéo kéo khoe miệng, cũng không biết Chu Vân Mai này rốt cuộc là cái gì logic. Nhưng nàng chính mình kỳ thật cũng có chút lo lắng, La Chí Dũng đi vào ít nhất có hơn phân nửa cái giờ, thấy hộ sĩ ra tới lấy quá vài lần đồ vật, lại không nhìn thấy người khác ra tới. Thật vất vả, lại đợi 20 phút, mới thấy kiểm tra thất môn mở ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy có hộ sĩ đỡ La Chí Dũng ra tới. La Chí Dũng trên đùi thạch cao đã hủy đi, càng quan trọng là hộ sĩ đỡ hắn ra tới thời điểm, hắn vô dụng quải trượng, chính mình dựa vào hai chân đi ra, tuy rằng bị thương cái kia chân không thể dùng sức, nhưng thực rõ ràng là dần dần ở khôi phục. Không ngọn nguồn, Phương Bình Anh hỉ cực mà khóc. Tuy rằng sớm biết rằng hắn chân có thể trị hảo, nhưng rốt cuộc đời này ánh mắt đầu tiên thấy hắn, hắn chính là bị thương, đây là lần đầu tiên dựa vào chính mình hai chân đi đường. Phương Bình Anh nước mắt không khỏi bạch bạch đi xuống rớt.